Bảo hộ tộc trưởng phe ta chương 467 tới chương 512. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn từ trước mắt, loại hạt giống này chỉ có thể do hắn tự tay nuôi trồng, những người khác căn bản không thể làm theo được. Ngày hôm trước, trong sự mong đợi và yêu cầu mãnh liệt của các đệ tử trường Xuân Cốc, Vương Thủ Triết đưa cho bọn họ một ít, cho bọn họ cũng trải nghiệm được uy lực của đại trận dây leo bản yếu. Đương nhiên, bởi vì lý do huyết mạch nên bọn họ chỉ dựa vào trường Xuân Chân Quyết để thúc dục, tốc độ so với Vương Thủ Triết phải chậm hơn rất nhiều. Nhưng những hạt giống dây leo này chung quy đều do Vương Thủ Triết dành hơn 8 năm để cải thiện dần dần, tốn không ít công sức trên mặt tăng trưởng nhanh. Trải qua quá trình xúc tác của hắn, cuối cùng khi dây leo ngưng tụ hạt giống sẽ tích trữ rất nhiều năng lượng trong hạt. Điều này cũng khiến cho chúng chỉ cần một lượng trường xuân huyền khí nhỏ là có thể kích hoạt. Vì vậy, những đệ tử trường xuân này đã có thể miễn cưỡng sử dụng ma nữ tam hào tiến hành chiến đấu. Thấy những nam đệ tử trường xuân cốc này đều đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt như đói khát, Vương Thủ Triết ôn hòa trấn an, chư vị sư huynh sư đệ, lần này Thủ Triết không đem nhiều hạt giống tới cho lắm. Hơn nữa cũng không dễ để nuôi trồng những hạt giống dây leo này, chư vị phải cho ta chút thời gian. Thế này đi, trước hết mọi người cứ lấy tập tài liệu đã. Vương Thủ Triết lại lấy ra một sấp tài liệu và phân phát cho mọi người, cứ cách nửa năm ta sẽ lại ủy thác cho Tiền Thị Thương Hội chuyển đến một nhóm hàng. Mọi người có nhu cầu gì thì vui lòng liên hệ chất nhi của ta Vương Tông Thịnh để đặt hàng. Như vậy, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng giải quyết ổn thỏa những nam đệ tử này. Đây cũng là nước cờ Vương Thủ Triết nghĩ ra, năm xưa khi trên trái đất còn chưa có mua sắm trực tuyến, tất cả đều dựa vào loại tập sách này để mua hàng qua bưu điện. Mà mua hàng qua bưu điện hay mua hàng trực tuyến cũng như nhau, đều không tách rời với hậu cần. Hiện nay các cửa hàng chi nhánh của Tiền Thị Thương Hội đã mở khắp Lũng Tả quận, quy mô số lượng rất lớn, nhưng thật ra đã có một ít khái niệm bước đầu của hậu cần, tạm thời có thể đáp ứng nhu cầu nghiệp vụ của việc đặt hàng qua bưu điện. Thật ra Vương Thủ Triết có lòng muốn làm chuyển phát nhanh và hậu cần, nhưng với thực lực và quy mô của Bình An Vương Thị hiện tại thì căn bản không thể kiểm soát được lĩnh vực này. Cho dù là hợp tác với Tiền Thị Thương Hội, người ta cũng không thèm đoái hoài tới, kể cả đưa ra kế hoạch kinh doanh thì cũng chỉ là may áo cưới cho người khác. Suy cho cùng, vẫn là do thực lực tổng thể của Bình An Vương Thị quá yếu. Nếu như một ngày nào đó hai muội muội Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tỉnh này lên được tới cấp bậc tử phủ thượng nhân, Vương Thị mới có tư cách chính thức hợp tác với Tiền Thị Thương Hội. Thế nhưng, chuyện này sớm nhất cũng phải 200-300 năm sau. Bỗng nhiên, trong lòng Vương Thủ Triết có một ý tưởng. Chỉ có điều, ý tưởng này còn phải cân nhắc kỹ lưỡng một phen. Tạm thời không vội. Sau đó, Vương Thủ Triết ở lại học cung thêm 7-8 ngày, mở rộng quan hệ ở khắp nơi, bấy giờ mới cáo từ với chất nhi chất nữ và hai muội muội. Trong khoảng thời gian này, đương nhiên hắn cũng biết đại chất nữ Vương Ly Từ đã gia nhập vào Vân Dương nhất mạch của Phó Viện Trưởng. Về việc này, Vương Thủ Triết thầm bày tỏ sự đồng tình đối với Phó Viện Trưởng. Cũng may, tất cả mọi người trong Vương Thị đều đã tìm được con đường phù hợp với mình, tương lai đầy hứa hẹn. Sau khi cáo biệt, đoàn xe của Vương Thủ Triết chậm rãi khởi động, đi thẳng về Trường Ninh. Lúc trước khi xuất phát mới chỉ là tháng 2 đầu xuân, mà khi quay trở lại Trường Ninh thế mà đã là tháng 5. Thời tiết khí trời hiện tại hơi oi bức, cũng là một mùa mưa nhiều. Mưa lớn liên miên không ngừng rất có khả năng sẽ gây ngập lụt tại An Giang và tạo thành lũ lụt ở cả khu vực Bình An. Trong hơn 100 năm lịch sử ở Bình An Trấn, nạn hồng thủy lớn đã xảy ra tổng cộng 2 lần, nạn hồng thủy nhỏ thì cách mấy năm lại xuất hiện một lần. Con người thích sống nhờ vào nước, bất kể cuộc sống sinh hoạt hay canh tác đều không thể tách rời với nước. Nhưng một khi lũ lụt mãnh liệt dâng lên thì cũng sẽ gây ra những thiệt hại lớn cho con người. Giảm sản lượng lương thực hay sập phòng ốc đều coi như chuyện nhỏ, nhưng nếu có quá nhiều người và động vật chết sau lũ lụt, từ đó tạo thành ôn dịch mới là chuyện đáng sợ. Vì vậy, ngay từ lúc mới xuyên qua, Vương Thủ Triết đã cực kỳ chú ý tới công trình thủy lợi của Bình An Trấn. Trong 8 năm qua, hắn đã sai người dần dần tìm hiểu rõ về tình hình địa lý của cả Bình An Trấn, không chỉ chế tác bản đồ địa hình tường tận, mà còn hao tâm tổn sức làm nên một sa bàn địa hình rất lớn. Cho dù là phát tích của tổ tiên hay là sự bảo vệ của từng lớp thế hệ tổ tiên, tất cả đều khiến cho gia tộc có tình cảm sâu đậm với mảnh đất này. Tuy rằng Bình An Trấn này trên danh nghĩa thuộc về Đại Càn, nhưng Vương Thủ Triết đã ngầm coi đây là nơi mình độc chiếm từ lâu, từ đầu tới cuối đều coi đây là lãnh thổ của mình để kinh doanh và kiến thiết. Hắn vừa trở về đã nghe bẩm báo nói năm nay mùa mưa liên miên, dường như có dấu hiệu của nạn lũ lụt, lúc này lập tức khẩn trương lao vào công việc. Sa bàn cực lớn tiết lộ chi tiết địa hình, địa vật của Bình An Trấn trước mặt hắn. 8 năm qua, số nhân lực vật lực hắn đầu tư cho các công trình thủy lợi rất sớm đã không đếm xuể. Cũng may Bình An Trấn chỉ là một địa phương nhỏ, mặt phía bắc là An Giang có hình cung bảo vệ Bình An Trấn, từ đoạn Long Hiệp phía tây đến Lạc Ưng Hiệp phía đông, vùng ven sông Bình An Trấn khoảng chừng 140-150 lý. Một khi mực nước của An Giang dâng lên, mà có bất kỳ lỗ hổng nào đó xuất hiện ở đoạn bờ sông trong vòng 140-150 lý này, nước lũ sẽ tràn vào Bình An Trấn. Trong đó, Đoạn Long Hiệp ở phía tây khiến cho Vương Thủ Triết chán ghét nhất. Bởi vì nơi này có địa thế chật hẹp, cửa hiệp như cổ họng bóp nghẹt thượng nguồn An Giang lại. Điều này khiến cho thủy vực thủy lưu của một đoạn Bình An trấn chảy xiết, thế có hơi hung mãnh. Trong thời kỳ bình thường việc này cũng chẳng sao, nhưng một khi mùa lũ về đó sẽ là một mầm họa lớn. Mà phía sau Bình An trấn lại là sáu nhánh núi của Bình Sơn đang xen, ngăn cách Bình An trấn với ngoại vực. Bởi vậy, một khi lũ lụt tràn vào Bình An trấn là không có kênh xả lũ, mực nước không ngừng dâng lên sẽ có thể làm cho cả Bình An trấn hóa thành hồ nước lớn. Vương Thủ Triết xem kỹ tất cả địa hình trên sa bàn, không ngừng suy diễn điểm yếu trong đó. Một lúc lâu sau, Liễu Nhược Lam bưng tới một ít điểm tâm, dịu dàng nói, phu quân, chàng ăn gì trước đã, nghỉ ngơi chút đi. Đoạn Long Hiệp này Vương Thủ Triết càm ràm, sớm muộn gì cũng có một ngày ta phải sang phản nó. Xì. Liễu Nhược Lam che miệng cười nói, phu quân đúng là hùng tâm tráng chí thật. Đợi đến một ngày đó, ta sẽ cùng làm với phu quân. Thật ra khu vực như Đoạn Long Hiệp này lại là nơi tạo thủy điện vô cùng tốt. Trước khi hắn xuyên đến, Tam Hiệp trên trái đấy chính là một công trình như vậy. Đương nhiên, một công trình thủy lợi khổng lồ như vậy có mặt thuận lợi, cũng có mặt bất lợi, thiệt hại mà nó gây ra cho môi trường sinh thái khá là chí mạng. Vương Thủ Triết tạm thời dứt bỏ tất cả tạp niệm, nhấm nháp điểm tâm tình yêu Liễu Nhược Lam tự tay làm ra. Vẫn khó ăn như trước. Mà hắn vẫn tỏ ra rất hưởng thụ như trước, tay nghề của nương tử tốt thật. Nếu phu quân thích, sau này một ngày ba bữa ta đều nấu cho chàng. Trên gương mặt tươi cười của Liễu Nhược Lam hiện lên nét ửng hồng hạnh phúc. Vương Thủ Triết biến sắc, vội vàng nói, nương tử không được mưu hại thân phu. Không được mưu hại thân phu. Nét mặt của Liễu Nhược Lam dần dần thay đổi. Thôi xong. Trong lòng Vương Thủ Triết hồi hộp, hình như hơi nhanh mồm nhanh miệng rồi. Liên quan đến sinh mệnh, đầu óc Vương Thủ Triết nhảy số cực nhanh. Hắn tỏ vẻ sủng nịnh mà thâm trầm nhìn Liễu Nhược Lam, vì phu thực sự rất thích tay nghề của nương tử. Nếu ngày nào nàng cũng nấu cho vi phu thì sao vi phu khống chế nổi? Chẳng phải sẽ khiến vi phu ăn uống quá độ? Lâu dần, dĩ nhiên không tốt cho sức khỏe, vậy chẳng phải là đang mưu hại thân phu sao? Bởi vậy, nương tử thi thoảng xuống bếp là được rồi, điều này cũng có thể khiến vi phu có niệm tưởng. Hàn sắc trên mặt Liễu Nhược Lam dần tản đi, còn người xinh đẹp hạnh phúc nhìn Vương Thủ Triết, phu quân quả nhiên rất tài hoa, ngay cả khen người ta cũng khen chấn động lòng người như vậy, thật sáng tạo. Vì chuyển dời sự chú ý của Liễu Nhược Lam, Vương Thủ Triết ôm eo nàng, thấp giọng nói, mấy hôm nay luôn rong ruổi bên ngoài, nhiều chuyện không tiện. Đã lâu rồi ta chưa lĩnh giáo trình độ huyền thủy chân quyết của nương tử. Liễu Nhược Lam đỏ mặt, thấp giọng đáp, ta cũng lâu rồi chưa kiểm tra tiến độ tu vi Trường Xuân chân quyết của phu quân, chỉ là hai đứa nhỏ vẫn còn đang đọc sách ở phòng bên phu thê hai người bận rộn công việc quá lâu, lâu rồi chưa nắm bắt bài vở của bọn họ, khiến hai đứa nhóc buông thả bản thân, lúc này đúng lúc bù đắp tiến độ. Trẻ nhỏ quả nhiên phiền phức. Vương Thủ Triết tiếc nuối lắc đầu, lúc đang chuẩn bị dời sự chú ý lên trên sa bàn. Liễu Nhược Lam lại đỏ mặt, cắn môi nói, được rồi, dù sao chúng nó trì hoãn bài vở cũng không phải một hai ngày, ta căn dặn Sảo Nhi trong nom con, chúng ta đến Thủy Nguyệt Thiên Các tu luyện một trận đi ương. Được thôi. Vương Thủ Triết suy xét một lúc, cảm thấy vẫn đánh không lại Liễu Nhược Lam, nghe lời mà làm. Sau nửa canh giờ, trong thư phòng, lúc này, tỷ đệ Vương Ly Giao và Vương Tông An đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc liều mạng làm bài. Nương thân đã nói sẽ tới kiểm tra bài tập. Bọn họ còn nhỏ nhưng đã sớm biết sát ngôn quan sát, biết ở nhà thà đắc tội với cha 100 lần cũng tuyệt đối không thể chọc nương thân tức giận một lần. Bởi vậy, bọn họ múa bút thành văn, vô cùng khắc khổ. Thế nhưng đợi rất lâu cũng không thấy nương thân đến kiểm tra bài tập. Sảo Nhi cô. Vương Ly Giao chớp đôi mắt xinh đẹp, gương mặt tràn ngập vẻ hồ nghi nói, chắc không phải nương thân lại cùng cha đi luyện công rồi chứ. Cái này Sảo Nhi toát mồ hôi lạnh, gượng cười giải thích, tiểu thư và cô gia đều là thiên kiêu, cố gắng tu luyện cũng là chuyện nên làm mà. Tỷ đệ đối mặt nhìn nhau. Được rồi, bài tập hôm nay lại uổng công làm rồi. Cha và nương đã tu luyện thì hai ba ngày sẽ không quay lại. An, đi, tỷ đưa đệ đi chơi. Vương Ly Giao lập tức lấy lại tinh thần. Cái này, tỷ, không tốt lắm đâu. Vương Tông An vẫn có vài phần lo lắng. Hắn không to gan giống như tỷ. Sợ cái gì? Đệ cũng không phải không hiểu cha và nương, bọn họ chê chúng ta chướng mắt, tìm chỗ nào đó trốn mất rồi. Vương Ly Giao kéo Vương Tông An, nghênh ngang đi ra ngoài, thuận tiện còn dặn dò một câu, Sảo Nhi cô, người phải yểm trợ giúp chúng con đấy. Sảo Nhi tỏ vẻ cạn lời, trong lòng mỉa mai. Tiểu thư, cô gia, các người đã dùng cái cớ đó bao nhiêu năm rồi? Ngay cả tiểu thư nhỏ cũng không giấu được, có thể đổi cái mới được không? Vài ngày sau, thời tiết lại mưa to liên tục. Mực nước của An Giang không ngừng dâng lên. Vương Thủ Triết nhận được tình báo, một đoạn trung hạ lưu gần An Giang đã có không ít nơi có địa thế thấp gặp hồng thủy, hình thành ngập úng. Trường Ninh Vệ bởi vì ở phía bắc An Giang, địa thế ven bờ dốc ngược, địa hình trong đất liền cũng cao, chỉ cần tiêu nước ổn thỏa sẽ không ngập được. Mà trên thực tế, địa thế của Bình An trấn có đồi núi chiếm đa số, lại có nhiều vùng trũng thấp, địa thế tổng thể vẫn thấp hơn nhiều so với phía bắc An Giang. Đây cũng là lý do tại sao mảnh đất Bình An trấn này luôn không có người tới khai hoang. Nếu nơi này là một mảnh đất tốt, làm gì tới phiên Trụ Hiên lão tổ? Nhưng đối với Vương Thị mà nói, Bình An trấn chính là nền móng của bọn họ, không có lựa chọn, chỉ có thể dốc sức kinh doanh. Trước giờ, công trình thủy lợi không phải là chuyện một sớm một chiều. Xuyên Việt tới nay, Vương Thủ Triết chưa từng thả lỏng chuyện này. Sang lấp hồ Châu Vi chẳng qua là khởi đầu mà thôi. Mấy năm nay, hắn không ngừng khai thông hà đạo, khai thác thủy đạo, củng cố đê điều, tu kiến miệng cống tiêu úng, trận mưa lớn này cũng chính là lúc kiểm nghiệm thành quả hắn mất 8-9 năm bố trí. Cả Vương Thị, thậm chí là rất nhiều tử đệ bàn hệ của Vương Thị đều tham dự vào trong công tác chống lũ này. Đứng đầu ngọn sóng là đê điều An Giang. Bắt đầu từ thời Trụ Hiên lão tổ, không ngừng tu kiến, củng cố đê điều. Mỗi năm đều sẽ sử dụng một bộ phận nhân lực vật lực đầu tư vào. Đến khi Vương Thủ Triết đến, càng chú trọng xây dựng và củng cố đê điều đoạn Bình An ở An Giang. Bình An Vương Thị bây giờ, ngoại trừ có tiền ra, trong tay còn nắm một lượng lợi khí, đó chính là xi. Măng trong truyền thuyết. Đá, cát sỏi, xi. Măng đơn giản, sau khi dựa theo tỷ lệ thêm nước vào khuấy trộn sẽ trở thành bê tông tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ có điều, thời gian dành cho Vương Thủ Triết quá ngắn, trước mắt cũng chỉ là xây dựng sườn đá và đê bê tông ở mấy đoạn nguy hiểm nhất, ước chừng chỉ chiếm 1/3 trong 140-150 dặm. Nhưng cho dù như vậy, so với bờ đê ban đầu, năng lực chống lũ cũng đã không giống trước. Vương Thủ Triết bất chấp mưa gió, đi kiểm tra đê sông. Theo mực nước dâng lên, một số đê sông vẫn xem như an toàn đều có hơi ẩn hoạn, hắn lập tức phái tộc nhân, tổ chức tá điền và bình dân tạm gia cố những đê sông đó. Đồng thời, hắn còn kiểm tra miệng cống tiêu úng. Trên trái đất, một số miệng cống tiêu nước đều sử dụng máy bơm công suất lớn để bơm nước, chế tạo máy bơm đơn giản không khó, cái khó là trên thế giới này không có điện lực. Nhưng trí tuệ của loài người là vô tận. Trên thế giới này, dĩ nhiên cũng có một số nguồn nước dẫn nước vào ruộng. Mấy năm nay, Vương Thủ Triết đã làm rất nhiều việc, dĩ nhiên cũng bao gồm nghiên cứu phương án cải tiến nguồn nước với nhân sĩ chuyên nghiệp. Trong ba miệng cống tiêu nước lớn, miệng cống Phong Cốc nằm ở Phong Cốc Nông Trang là do Trụ Hiên lão tổ xây dựng năm xưa. Trong 8 năm nay, Vương Thủ Triết đã tiến hành tu sửa và cải kiến nhiều lần miệng cống này, đã biến nó thành một cửa tiêu úng chính. Bây giờ, miệng cống cao lớn khoảng một thủy long trận. Thủy long trận, nói ra vô cùng dễ nghe, trên thực tế chính là một loại nguồn nước cỡ lớn có kết cấu khá đơn giản. Khi nước sông chảy sẽ thôi động nguồn nước giống vòng quay mặt trời cỡ nhỏ chuyển động. Sự chuyển động của nguồn nước lại thông qua ổ trục và bánh răng bền bỉ do luyện khí sư tỉ mỉ chế tạo, tạo lực cho máy bơm dạng lặp lại có kết cấu đơn giản. Mà máy bơm dạng lặp lại này sẽ hút nước trong miệng cống đổ vào An Giang. Mà thủy đạo trong miệng cống thì thông với khắp nơi, nối liền với tất cả thủy đạo và ao hồ ở Bình An trấn. Vương Thủ Triết có không ít kiến thức của trái đất, tuy những thứ này đều không phải lĩnh vực mà hắn tinh thông nhưng hắn biết hướng đi, mà trên thế giới này cũng không thiếu luyện khí sư và công tượng thông minh. Dưới sự hợp tác của hai bên, mới có thủy long trận như bây giờ. Đương nhiên, nguồn xe cỡ lớn này cũng không phải là trực tiếp lõa lồ trong hà đạo. Vương Thủ Triết đã dựng cọc ven hà đạo, lại dùng bê tông xây móng cỡ lớn, hình thành một đường mương hình chữ bát trước rộng sau hẹp. Như vậy, nước sẽ vào càng nhiều từ cửa lớn, theo đường mương thu hẹp lại ở phía sau, tốc độ dòng nước cũng sẽ nhanh hơn, sản sinh ra nhiều động lực cho nguồn nước. Cửa thông ở phía trước nguồn nước còn có một bàn kéo lên xuống miệng cống rộng chừng 2 trượng, khi không cần nguồn nước vận chuyển, chỉ cần thả xuống miệng cống, lập tức có thể cắt đứt dòng nước. Ngoài ra, ở cửa lớn còn thiết lập lưới sắt, ngăn chặn các loại hung thú thủy sinh hung mãnh hoặc các loại rác lớn, phòng ngừa phá hỏng nguồn nước. Hai công trình thủy long trận ở miệng cống Phong Cốc này có kết cấu nguyên lý vô cùng đơn giản nhưng đã tốn hết 5 năm của Vương Thủ Triết cùng với công tượng và luyện khí sử câu thông, dùng kết cấu cỡ nhỏ không ngừng thử nghiệm và cải tiến, sau khi hoàn thiện mới chính thức xây dựng, trước sau đã tốn trên vạn càn kim. Đương nhiên, hiệu quả cũng cực kỳ rõ ràng. Người phụ trách quản lý miệng cống này là một tử đệ Vương Thị bàn hệ giỏi giang. Hắn vừa thấy Vương Thủ Triết đã nghênh đón, kích động nói, khởi bẩm gia chủ, hai thủy long trận đều vận hành cực kỳ thông thuận. Nguồn nước to lớn xoay tròn ổn định trong đường mương đang chảy xiết, trông có vẻ chậm chạp nhưng trên thực tế, tốc độ xoay của nó không chậm, chỉ bởi vì bề ngoài nguồn nước khá lớn nên mới thấy có vẻ chậm thôi. Dưới sự xoay chuyển của nguồn nước, trong miệng ống dẫn nhắm chuẩn An Giang không ngừng có nước phun ra, giống như hai con rồng nước to lớn trắng xóa. Khung cảnh này chính là lai lịch của cái tên Thủy Long Trận. Quan sát trong vòng 12 canh giờ, một khi Thủy Long Trận xuất hiện trục trặc, không tiếc sửa gấp bằng mọi giá. Vương Thủ Triết nhìn thấy Thủy Long Trận mà mình vất vả bao năm, đầu tư nguồn vốn lớn đang phát huy tác dụng tích cực, trong lòng cũng cực kỳ tự hào. Hắn coi Bình An Trấn là lãnh địa, xem là nhà của mình, dĩ nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách chế tạo nó giống như thùng sắt, hy vọng nó có thể chống đỡ qua mọi loại thiên tai khi đối mặt. Trước đây từng tính toán, khi một Thủy Long Trận cỡ lớn vận chuyển hết tốc lực, một ngày ước chừng có thể đẩy 20 vạn mét khối nước. Trong ba miệng cống Tiêu Úng có tổng cộng 6 cái Thủy Long Trận như vậy, vận chuyển hết tốc lực, một ngày có thể đẩy được khoảng 120 vạn mét khối nước. Nghe ra thì con số rất lớn. Nhưng trên thực tế, lấy Hồ Châu Vi làm ví dụ, Hồ Châu Vi khoảng vạn mẫu thủy vực, khi trữ đầy nước sẽ có khoảng 2.800 vạn mét khối nước. 6 nguồn nước Thủy Long Trận vận chuyển hết tốc lực này cần hơn 20 ngày mới có thể hút sạch Hồ Châu Vi. Càng không cần nói đến các hà đạo mương máng lớn nhỏ trong Bình An Trấn, còn có lượng nước chứa trong ao hồ nhỏ dày đặc như sao giăng. Cũng bởi vậy, mỗi năm, trước khi mùa mưa đến, 6 Thủy Long Trận này phải bắt đầu vận chuyển trước, hạ thấp mực nước trong ao hồ, hà đạo trong Bình An Trấn, phòng ngừa kỳ nước lên, cục diện bất tiện vốn không kịp Tiêu Úng. Hơn nữa, bây giờ còn mưa liên tục, cho dù phần lớn nước mưa đều bị đất hút vào hoặc xâm nhập vào trong mạch nước ngầm, một phần nhỏ nước còn lại đổ vào trong hà đạo đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Cũng bởi thế, 6 Thủy Long Trận cỡ lớn này lập tức vận chuyển hết tốc lực, nước trong hà đạo vẫn đang dâng lên từng chút một. Tuy chậm chạp nhưng vẫn đang tăng. May mà trước khi mùa mưa tới đã bắt đầu rút nước khiến mực nước trong Bình An Trấn ở trạng thái khá thấp. Nếu không, nói không chừng bây giờ rất nhiều mạch điền đã ngập úng trong nước. Vương Thủ Triết tỏ ra nghiêm nghị. Suy cho cùng 6 Thủy Long Trận vẫn quá ít. Cho dù mùa lũ năm nay không bằng so với 2 trận hồng thủy trong lịch sử, nhưng cũng gần đến cực hạn của Thủy Long Trận rồi. Tốn 8 năm, rốt cuộc công trình thủy lợi dần tạo thành vẫn chỉ là nguyên sơ, Vương Thủ Triết thầm nghĩ, mùa lũ này qua đi, chắc chắn phải tăng thêm đầu tư vào phương diện xây dựng thủy lợi. Dù sao thì cả Bình An Trấn đều thuộc về Vương thị, đầu tư nhiều thêm cũng chỉ là một loại đầu tư lâu dài, ít phát sinh lũ lụt thì có thể hồi vốn. Sau đó 6-7 ngày, cả Vương thị dẫn đầu 4 bạn người Bình An Trấn, đầu tư chống lũ hết sức căng thẳng. Lúc này, không có người ngoài có thể giúp Vương thị. Dù sao mùa lũ rất hung mãnh, bên nào cũng gánh chịu mối đe dọa lũ lụt. Vào lúc này, có 3 bờ đê đã xuất hiện chỗ hỏng, tình hình suýt chút mất khống chế. 2 phu thê Vương Thủ Triết đích thân tọa trấn ở tuyến đầu, đi vào trong chống lũ. Trước sức mạnh dữ dội của thiên nhiên, bây giờ, bọn họ chưa qua linh đài cảnh nên tác dụng có thể phát huy ra khá hạn chế. Nhưng có bọn họ tọa trấn, tất cả mọi người liền có người đáng tin cậy. Mọi người trong Vương thị và toàn thể dân trong trấn đồng tâm hiệp lực, một lần lại một lần ngăn chặn lỗ hổng, ngăn cản ngập lụt xảy ra. Cuối cùng, sau 2 ngày trời quang mây tạnh liên tiếp, dòng nước chảy xiết ở An Giang cũng chậm lại, mực nước dần giảm xuống, 2 ngày đã giảm hơn nửa mét. Điều này đã tỏ rõ, cuối cùng mùa lũ đã qua rồi. Điều này cũng đại biểu rằng lần này Bình An Trấn đã thành công độ kiếp, đối phó được mùa lũ dễ xảy ra nạn lụt nhất. Có điều, tất cả mọi người ở Bình An Trấn vẫn không buông lỏng cảnh giác, vẫn đang đồng tâm hiệp lực củng cố những nơi yếu kém của đê điều, đề phòng kỳ nước lên lặp lại. Như vậy, lại qua vài ngày nữa, mực nước ở An Giang không ngừng giảm xuống, thế nước dần bình ổn. Cuối cùng, mùa lũ đã hoàn toàn kết thúc, Bình An Trấn lập tức sa vào trong một trận hoan hô chúc mừng. Lần này, mùa lũ đến rất dữ, đổi lại là 10 mấy 20 năm trước, tai nạn ngập úng gần như khó tránh, sẽ gây nên thương hại khá lớn. Nhưng lần này, ngoại trừ khu ngập úng chắc chắn giảm sản lượng, chỉnh thể sản lượng lương thực vẫn duy trì ở một tiêu chuẩn khá cao. Điều quan trọng nhất là, mùa lũ lần này chỉ có vài người chết. Đây là thắng lợi vĩ đại. Tuy danh tiếng của Vương thị ở Bình An Trấn đã sớm bùng nổ nhưng sau lần này, lòng dân lại càng nâng lên một tầm cao mới. Khắp nơi ở Bình An Trấn đều là hoạt động chúc mừng, phu thê Vương Thủ Triết lại ở lì trong trạch, không ra khỏi cửa suốt 2 ngày. Bọn họ đều kiệt sức. Đến 2 ngày sau, Tầm Phúc ái tướng Vương Mai của Vương Thủ Triết bí mật đến báo cáo công việc, Vương Thủ Triết mới miễn cưỡng khơi dậy chút tinh thần. Vương Thủ Triết ở trong phòng sách bí mật gặp Vương Mai. Hắn dở xem đủ loại tình báo do Vương Mai chỉnh lý, một tia cười lạnh xuất hiện ở khóe miệng. Ha ha, bao nhiêu năm rồi, hắn đã bỏ ra nhiều mồi nhử như thế, cuối cùng hắc thủ phía sau màn 60 năm trước đã không kiềm chế được, lộ ra sơ hở. Tiếp sau đây, e rằng phải nổi lên phong vân rồi. Cả Trường Ninh vệ, e rằng sắp tiến vào trong phong vân đột biến. Vương Mai, vất vả cho ngươi rồi. Vương Thủ Triết tỏ vẻ hơi phức tạp nhìn Vương Mai. Lý do của thần tình phức tạp đó là bởi cách ăn mặc của Vương Mai hôm nay. Cách ăn mặc hôm nay của nàng rõ ràng là phong cách kình trang chế phục của nữ đệ tử của Tử Phủ Học Cung, có oai hùng mạnh mẽ nhưng vẫn không mất đi nhu mỹ. Điều chủ yếu là tà thuật hóa trang thuật của nàng đã đạt đến giai đoạn xúc tiến mới. Nàng thắt bím đuôi ngựa, đuôi chân mày hơi cong lên, mặt lạnh như băng, giàu dạt vẻ oai vệ, tựa như có khí chất của vị học tỷ nữ thân nào đó. Ném nàng vào học cung, dĩ nhiên sẽ là một học tỷ nữ thần nổi tiếng. Mỗi lần đến báo cáo công việc, nàng sẽ xuất hiện với hình tượng gì là điều hoàn toàn không thể đoán được. Nhưng thế này thật sự tốt sao? Hắn vừa trở về từ học cung, không có nghĩa là thích các học tỷ ngự tỷ phạm nhân. Trong ánh mắt của Vương Mai xẹt qua một tia nồng nhiệt, nói, có thể làm việc cho gia chủ, coi chết cũng không hối. Đồng thời với cuồng nhiệt, trong lòng nàng không khỏi cũng có hơi tiếc nuối. Gia chủ này của chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ là coi nhẹ vẻ quyến rũ của nàng, điểm này không tốt. Có điều nàng đợi được, nàng cũng đang liều mạng tu luyện, tranh thủ đến linh đài cảnh sớm một chút. Đến chừng đó, thọ nguyên tăng lên, lại có nhiều thời gian làm việc cho gia chủ rồi. Vương Thụ Triết đã từ bỏ tiếp tục để ý đến nàng mà vô cùng chuyên chú đến tình báo báo cáo, kiểm tra tỉ mỉ bản gốc tình báo và một số báo cáo phân tích. Mấy năm nay, hắn không những phát dương quang đại bộ môn tình báo mà còn không ngừng tiến hành bí mật thâm nhập đối với hai nghi phạm lớn. Thiên nhân Lôi Thị và Thiên nhân Hoàng Phủ Thị. Dĩ nhiên, hai gia tộc đó đều là thiên nhân thế gia, độ khó và nguy hiểm đối với việc thâm nhập của họ đều cực lớn. Bởi vậy trước mắt mà nói, những thâm nhập này đều giới hạn ở ngoại vi. Ngoài ra, hắn đã lục tục thả ra một số mồi nhử. Những mồi nhử này gần như không có tác dụng với những gia tộc không có hứng thú với Vương Thị. Nhưng thử nghĩ xem, nếu một thiên nhân gia tộc đã từng mưu hại Vương Thị, cho dù chúng đã làm cực kỳ bí mật, đến nay vẫn chưa lộ ra sơ hở. Nhưng chắc chắn chúng sẽ quan tâm nhất cử nhất động của Vương Thị. Nếu Vương Thị có dấu hiệu cuộc khởi, cũng rất dễ dàng kích động thần kinh mẫn cảm của chúng. Đạo lý này rất đơn giản, có tật giật mình. Chúng sợ một ngày nào đó, nếu Vương Thị thật sự cuộc khởi, liệu sẽ điều tra đến chuyện năm đó không, sau đó bắt đầu báo thù chúng. Thế nhưng kẻ thù này cực kỳ thận trọng, ẩn náu cực sâu, những mồi nhử mà Vương Thụ Triết quăng ra trước đó gần như không có tác dụng gì, cũng chính vì vậy, Vương Thụ Triết dần tăng thêm lực độ mồi nhử, thậm chí không tiếc bạo lộ sự thật về thế hệ thiên kiêu trẻ của Vương Thị, bức ép dây thần kinh mẫn cảm của đối phương, gây nhiễu. Cuối cùng, sẽ có vài gia tộc không ngồi yên được để lộ ra vài sơ hở. Sòng bạc phát tài. Nơi long xà lẫn lộn này cũng là một nơi chứa chấp kẻ xấu và những chuyện xấu xa. Ở đây lại có vài thứ bị Vương Mai tra ra vài cái đuôi. Hơn nữa nàng và sòng bạc phát tài này đã từng có một chút liên quan. Năm xưa, sau khi Vương Tông Vệ vào thành đã xảy ra chuyện ở sòng bạc phát tài này. Tiếp theo phải làm thế nào? Xin gia chủ minh thị. Vương Mai cung kính hỏi. Tiếp tục để mắt đến chúng nhưng ngươi và người của ngươi đều phải cẩn thận một chút. Chẳng bao lâu nữa chính là thời cơ chúng ta chấp hành kế hoạch. Trước giờ, Vương Thụ Triết không phải là một người thích người khác nắm quyền chủ động trong tay. Hắc thủ đứng đằng sau đang ẩn náu trong tối, giống như một thanh gươm của Damocles, từ đầu tới cuối luôn lủng lẳng trên đỉnh đầu của Vương Thị, không biết nó sẽ rơi xuống khi nào. Như vậy, chi bằng nắm quyền chủ động vào trong tay của chính bản thân hắn. Vào lúc này, ngoài chủ trạch của Vương Thị, hai kiện mã một đen một trắng từ xa lao tới, tốc độ của chúng cực nhanh, mau chóng đến quảng trường bên ngoài cửa chính. Hai kỵ sĩ một nam một nữ xoay người xuống ngựa, cặp nam nữ kỵ sĩ đó đều mặc giáp được đặc chế từ da hung thú trong quân ngũ, trên đầu còn đội nón giáp sắt, thắt lưng giáp trường kiếm lưỡi lớn. Trong họ đều không quá hai mươi mấy tuổi, nam tử có tướng mạo oai hùng cao lớn, phong thái nội liễm trầm ổn. Mà nữ tử thì trẻ hơn, không quá 18-19 tuổi, giáp da dưới thân gồ ghề lả lướt, dung nhan xinh đẹp mà hiên ngang mạnh mẽ. Bọn họ vừa xuống ngựa đã có một vị gia tướng dẫn vài gia đinh lên đón. Thái độ của gia tướng cực kỳ cung kính, "Lục công tử, ngài về rồi. Tứ ca của ta có nhà không?" Nam tử trẻ tuổi nhướng mày, hỏi một câu. Vị nam tử trong quân đội trẻ tuổi mà uy vũ chính là lão Lục đời chữ thủ của Vương Thị. Vương Thủ Liêm. Vì ba năm nay bá vương định tộc, sau khi tu vi thăng lên linh đài cảnh đã được thành thủ phủ phủ chủ đại nhân đề bạt trở thành tướng lĩnh của tuần phòng doanh ở Trường Ninh Vệ. Mà hai năm nay, Vương Thủ Liêm đều theo phụ thân phát triển trong tuần phòng doanh. Khởi bẩm Lục công tử. Gia tướng trả lời, hai ngày nay, gia chủ luôn ở trong viện, Lục công tử muốn gặp gia chủ sao? Ta sẽ đi bẩm báo. Vương Thủ Liêm cười nói, không cần, ta tự đi là được. Hắn xoay người nhìn nữ tử trẻ tuổi mặc chế phục tương tự trong quân ngũ nói, Thanh Ngưng, muội theo ta đi bái kiến tứ ca đi. Đây Chu Thanh Ngưng có khuôn mặt anh khí, hơi do dự nói, Thủ Liêm, ta hơi sợ. Lỡ như tứ ca của huynh cho rằng chúng ta không thỏa đáng thì làm sao? Có rất nhiều gia tộc đều không quá hy vọng tử đệ gia tộc sẽ cưới nữ tử quân võ thế gia. Vương Thủ Liêm bật cười nắm tay của nàng, nhẹ giọng trấn an nói, tuy tứ ca của ta là gia chủ nhưng tính cách của huynh ấy rất sáng suốt, chắc sẽ tôn trọng sự lựa chọn của chúng ta thôi. Cái này Chu Thanh Ngưng lại sợ hãi do dự nói, hay là ta đổi sang một bộ y phục rồi mới đi bái kiến tứ ca, có lẽ tứ ca sẽ thích tiểu thư khuê các trầm ổn hơn. Thanh Ngưng, muội chính là muội. muội chỉ cần làm tốt bản thân muội thôi. Vương Thủ Liêm nắm tay nàng, thần sắc trịnh trọng nói, muội không phải là tiểu thư khuê các gì nhưng lại là nữ nhân mà Vương Thủ Liêm ta đã định phải gắn bó cả đời. Muội phải tin tưởng ta, cũng phải tin tưởng tứ ca. Chỉ cần tứ ca đồng ý, mặc kệ là phụ thân ta hay là phụ thân muội đều không phải là vấn đề. Ừm, Thủ Liêm, ta nghe theo huynh hết. Chu Thanh Ngưng hơi đỏ mặt hạnh phúc. Vào lúc này, trong chủ trạch, một vị nam tử trẻ tuổi sải bước đi ra, cười khanh khách tiến lên, Lục Thúc, người về rồi sao không thông báo trong nhà một tiếng? Ta sẽ đến bến Định Bồ đón người. Vị nam tử trẻ này ước chừng 22-23 tuổi, tướng mạo không tệ, dáng đi long hành hổ bộ, một bộ dáng tinh khí nội liễm, tu vi bất tục. Vương Thủ Liêm vừa thấy hắn liền cười đấm hắn, Tông Xương tiểu tử, chưa đầy nửa năm không gặp mà ngươi đã đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7 trung đoạn rồi, thật đáng chúc mừng. Vị nam tử trẻ này chính là lão nhị đời thứ 8 chữ Tông của Vương Thị. Vương Tông Xương. Hắn là thứ tử của Vương Thủ Tính đại ca, cũng là đệ đệ của Vương Ly Từ. Vương Tông Xương xoa vai cười khổ nói, Lục Thúc, người cũng chỉ lớn hơn ta một tuổi, bây giờ đã là luyện khí cảnh tầng 7 cao đoạn rồi, điều này khiến ta làm sao cũng không đuổi kịp người. Vương Thủ Liêm và Vương Tông Xương, một người 22 tuổi, một người 23 tuổi. Tuy cách biệt vai vế nhưng tuổi tác sắp xỉ. Quan hệ từ bé cũng đã rất tốt. Còn trẻ đã có thể đạt đến tu vi này, trong thế gia tử đệ đã có thể nói là thanh niên tuấn tài. So với Trần Phương Kiệt năm đó, chẳng những không thua kém mà còn hơn một chút. Đang lúc nói chuyện, Vương Tông Xương nhìn thấy Chu Thanh Ngân, sắc mặt lập tức hơi nghiêm túc nói, Lục Thúc, vị này là Thanh Ngân cô nương mà người nhắc tới trong thư viết cho ta nhỉ? Không sai. Vương Thủ Liêm hơi tự hào nói, Tông Xương, còn không bái kiến Lục Thẩm Thẩm của ngươi. Vương Tông Xương vội vàng ra vẻ hành lễ nói, Tông Xương bái kiến Lục Thẩm Thẩm. Chu Thanh Ngân đỏ bừng mặt, khẽ liếc Vương Thủ Liêm, người ta còn chưa đồng ý gả cho huynh đó. Ha ha. Vương Thủ Liêm cười nói, dù sao thì ta đã nhận định xong rồi. Ta sống là người của Chu Thanh Ngân muội, chết là ma của Chu Thanh Ngân muội, muội muốn không cần ta cũng không được. Huynh thật là tên xấu xa, vô liêm sỉ. Mặt của Chu Thanh Ngân hơi phím hồng, nàng mắng nhưng khóe mắt lại ẩn chứa ý cười. Vương Tông Xương thấy vậy, lặng lẽ giơ ngón cái với Lục Thúc, thật không hổ là Lục Thúc, da mặt này thật dày, đã sắp đuổi kịp tứ thúc năm xưa rồi. Đúng rồi, Tông Xương, người tới đúng lúc lắm, cùng ta đi gặp tứ ca thôi. Vương Thủ Liêm nói. Vừa nghe thấy muốn đi gặp tứ thúc, Vương Tông Xương cũng chột dạ nói, Lục Thúc, người cũng không phải không biết, từ nhỏ tới lớn, ta sợ nhất là gặp tứ thúc. Ta cũng sợ. Vương Thủ Liêm giữ chặt hắn nói, hai người cùng đi, cũng tiện chia sẻ chút áp lực. Cứ vậy, Vương Thủ Liêm áp giải Vương Tông Xương và dẫn Chu Thanh Ngân vào chủ trạch, đi thẳng đến viện của Vương Thủ Triết. Hắn còn chưa kịp cao giọng bẩm báo đã thấy một vị nữ thần học tỷ ngự tỷ phạm nhân hơi có chút học viện, anh Vũ Hiên ngang bước ra từ trong đình viện. Nữ thần học tỷ đó mỉm cười với Vương Thủ Liêm nói, Lục công tử không cần bẩm báo, gia chủ mời các người vào trong. Nói xong, nàng hành lễ rồi phiêu giật rời đi. Cái này Vương Thủ Liêm tỏ vẻ mông lung, không thông suốt được nói, Tông Xương, vị học tỷ này là nào tứ ca đến tự phủ học cung một chuyến rồi còn dẫn về một vị học tỷ? Không có. Vương Tông Xương cũng khó hiểu, hơi mù mờ, lúc trước mọi người cùng nhau chống lũ cũng không nhìn thấy vị học tỷ này. Sau đó hai người nhìn nhau, tự như hơi kinh nghi bất định, sẽ không phải là điều này là tiết tấu sắp xảy ra chuyện à? Vào lúc này, bọn họ nghe thấy một giọng nam tử ôn hòa truyền ra, Thủ Liêm, Tông Xương. Các ngươi đứng ngoài cửa rì rầm cái gì? Các ngươi còn dẫn theo khách, chớ có thất lễ, còn không mau vào đây. Vương Thủ Liêm, Vương Tông Xương vội vàng nghiêm mặt, hành lễ với trạch viện, vâng tứ ca, tứ thúc. Sau đó, hai người ngoan ngoãn dẫn Chu Thanh Ngân vào bái kiến. Ba người cùng nhau vào viện. Ở trong viện, một vị nam tử thanh niên phong thái trầm ổn, anh võ tuấn lãng lại rất có uy thế đang đứng khoanh tay. Hắn không để ý đến đệ đệ và cháu trai mà khẽ cười với Chu Thanh Ngân nói, vị này chính là Thanh Ngân cô nương nhỉ, Vương mổ thất lễ không đón tiếp từ xa, mong lượng thứ. Với mạng lưới tình báo của Vương Thủ Triết, sao có thể không biết Chu Thanh Ngân? Nếu đến cả bạn gái của Lục đệ mình mà hắn cũng không biết thì còn nói gì tới hắc thủ ở phía sau dở mánh khóe, âm thầm đấu đá. Chu Thanh Ngân vội vàng hành lễ nói, Thanh Ngân bái kiến Vương gia chủ. Vương Thủ Liêm, Vương Tông Xương cũng nhanh chóng hành lễ. Sau khi hành lễ, Vương Thủ Triết chiêu đãi họ trong thiên sảnh. Liễu Nhược Lam là nữ chủ nhân, đích thân dâng linh trà và một số hoa quả tráng miệng tươi ngon cho đệ đệ, cháu trai và cả Thanh Ngân cô nương. Đây cũng là lễ nghi nên có. Ba người cũng vội cúi người bái tạ Liễu Nhược Lam. Nếu đổi lại bình thường, Liễu Nhược Lam sẽ không quấy rầy huynh đệ thúc cháu bọn họ nói chuyện nhưng hôm nay có Thanh Ngân ở đây, nàng sẽ ở bên cạnh tán gẫu chuyện nhà với Thanh Ngân, xoa dịu sự căng thẳng của tiểu cô nương người ta. Lục Thúc, Thúc rất có mắt nhìn, cũng rất may mắn. Liễu Nhược Lam tán thưởng Chu Thanh Ngân không ngớt. Thanh Ngân cô nương chẳng những có tướng mạo xinh đẹp mà còn oai phong, hiển nhiên là cô nương có tính cách hào sảng, kiểu cô nương thế này thắp đèn lồng cũng tìm không thấy. Một tràng lời khiến Chu Thanh Ngân đỏ mắt, căng thẳng cúi đầu không nói chuyện. Vương Thủ Liêm nắm tay nàng, nói với Vương Thủ Triết, tứ ca, chuyện này vẫn phải nhờ huynh làm chủ rồi, dù sao thì Thanh Ngân xuất thân từ quân võ thế gia. Phụ thân ta, ông ấy quân võ thế gia và gia tộc ở địa phương là hai hệ thống, thông thường đều không thông hôn lẫn nhau, do vậy đây cũng là chướng ngại giữa Vương Thủ Liêm và Chu Thanh Ngân. Lời còn chưa nói xong đã bị Vương Thủ Triết cắt ngang, nói, đệ không cần nói nhiều, chỉ cần đệ đã quyết định gắn bó suốt đời với Thanh Ngân cô nương, ta sẽ thay đệ nói chuyện với Tam Bá. Vương Thủ Liêm kinh hỉ nắm chặt tay Chu Thanh Ngân, bái tạ Vương Thủ Triết, đa tạ tứ ca làm chủ cho bọn đệ. Tứ ca của hắn là nhân vật gì? Đã đồng ý rồi thì chắc chắn sẽ thay hắn làm được. Chu Thanh Ngân cũng đỏ mặt, cảm tạ Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết xoay người nói với Liễu Nhược Lam, nương tử, Lục Thúc lấy vợ là chuyện lớn, huống chi đối phương là quân võ thế gia, môi trước và lễ nghi đều phải cẩn thận chu toàn, phải phù hợp với truyền thống của đối phương, miễn cho người khác nói ra nói vào. Nàng là dâu lớn của Vương Thị, chuyện này do nàng ra mặt mới có danh tiếng. Vâng, phu quân. Liễu Nhược Lam gật đầu nói, chuyện của Lục Thúc, thiếp thân chắc chắn sẽ giải quyết ổn thỏa. Dĩ nhiên Vương Thủ Liêm và Chu Thanh Ngân phải cảm tạ lần nữa. Bọn họ cũng không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy, trong lòng vui mừng không ngớt. Sau khi giải quyết xong chuyện này, Vương Thủ Liêm tỏ vẻ nghiêm chỉnh nói đến chính sự, tứ ca, phụ thân bảo ta về bẩm báo với huynh một tiếng, bởi vì trận lũ lụt lần này đã gây nên tổn thất rất lớn cho Trường Ninh vệ chúng ta. Hơn nữa hai vệ thành của Định Nam Trấn Trạch càng tổn thất nghiêm trọng. Nhất là Trấn Trạch vệ, gần như đã thành đầm sâu, rất nhiều người gặp nạn. Rất nhiều dân tị nạn còn sống sót đã đi về phía đông, có vài người lục tục đến Trường Ninh vệ chúng ta. Vương Tông Xương biến sắc nói, tổn thất nghiêm trọng như vậy. Khi Bình An Trấn chống lũ, mọi người đã đồng tâm hiệp lực qua cửa ải khó khăn. Hắn còn cảm thấy trận lũ lần này chẳng là gì, nhưng không ngờ Thượng Du đã gặp phải tai họa nghiêm trọng như vậy. Nếu mực nước bên đó vừa lui, sợ là sẽ hình thành ôn dịch nhỉ. Liễu Nhược Lam cũng nhíu mày lo lắng hỏi. Ôn dịch cực kỳ đáng sợ, một khi lan tràn tới sẽ là một trận hạo kiếp. Không thể không phòng. Vương Thủ Triết bày ra biểu tình nghiêm nghị nói, Tông Xương, hôm nay ngươi đến Đông Hải vệ và Bách Đảo vệ một chuyến, cố gắng mua thật nhiều dược liệu vật tư. Vâng, tứ thúc. Vương Tông Xương trịnh trọng đáp, bây giờ hắn đã thành niên rồi, đã từng bước vào hàng trụ cột của gia tộc, không còn là nhóc con năm xưa nữa. Ngoài ra, phụ thân nghe thành thủ phủ chủ đại nhân nói, Tử Phủ Học Cung đã có đệ tử thân truyền xuất lĩnh đội ngũ tới tòa trấn cứu trợ nạn thiên tai. Ý của phủ chủ đại nhân là tất cả gia chủ bát phẩm và cửu phẩm đều phải khâm châu lộ diện nghênh đón đội ngũ cứu trợ của Tử Phủ Học Cung. Vương Thủ Liêm bổ sung nói, đệ tử thân truyền của Học Cung. Vương Thủ Triết khẽ nhíu mày, có nghe nói là vị thân truyền nào không? Cái này Vương Thủ Liêm bất đắc dĩ lắc đầu nói, phủ chủ đại nhân không nói, chuyện này phụ thân cũng không dám hỏi nhiều. Ta đã hiểu chuyện này rồi. Vương Thủ Triết đã có dự tính trong lòng, chuyển chủ đề nói, Vương Thủ Liêm, tứ tẩu của đệ làm cho ta chút điểm tâm. Ta không ăn nhiều, cho ngươi một ít. Vương Thủ Liêm thay đổi sắc mặt, cưỡng chế nặng ra một nụ cười nhạt, đa tạ tứ ca quan tâm. Vừa nãy ta đã ăn chút lương khô trên đường rồi. Một tên nhóc như ngươi, chỉ ăn lương khô thì sao được? Liễu Nhược Lam khẽ cổ trách nói, ngươi ăn chút điểm tâm lót bụng, lát nữa tứ tẩu sẽ đích thân xuống bếp nấu cho ngươi. Vương Thủ Liêm tái mặt, miễn cưỡng cười nói, đa tạ tứ tẩu. Vương Tông Xương run rẩy bắp chân, nói, tứ thúc, ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Gấp cái gì? Liễu Nhược Lam tỏ ra dáng vẻ trưởng tẩu trưởng thẩm, các ngươi đều là thanh niên trai tráng, làm chuyện gì cũng phải ăn no trước mới có thể làm. Không ai được đi, ở lại ăn cơm. Sau đó, Liễu Nhược Lam liền đi chuẩn bị cơm nước. Nàng nói rồi, hôm nay phải đích thân xuống bếp. Sắc mặt của ba vị nam đinh Vương Thị đều vô cùng nặng nề, bầu không khí áp lực, tự như ngày tận thế sắp cận kề. Gần như là cùng một khoảng thời gian. Miền Tây Bắc của Trường Ninh vệ thành có một bãi cỏ phì nhiêu, mênh mông bát ngát. Ở đây, có bò và dê kết thành đàn thành đội, cũng có từng đàn ngựa thân hình to lớn, chạy băng băng dưới những đòn vút roi huấn luyện của người chăn. Đây chính là Hoàng Phủ Mục Trường nổi danh lừng lẫy, là một trong những sản nghiệp trụ cột chủ yếu của thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị. Hoàng Phủ Thế Gia ở Trường Ninh Vệ đã cắm rễ hàng trăm năm, đã hoàn thành một lần thiên nhân giao thế, có thể nói là tồn tại lâu đời, địa vị vững như núi Thái Sơn. Ở chính giữa bãi cỏ rộng lớn này có một ngọn núi lửa hình khuyên tĩnh mịch rất lâu rồi. Đây là một ngọn núi lửa hình khuyên, trên mảnh đất đã hình thành bãi cỏ mênh mông này còn có rất nhiều núi lửa, đến nỗi phần lớn diện tích đều khó gieo trồng, khó khai khẩn ra thành miếng ruộng tốt. Mà trong đất hàm chứa lượng lớn tra, sơ, khoáng vật chất, lại phù hợp cho cỏ nuôi gia súc sinh trưởng hàng loạt, có lợi cho ngành chăn nuôi phát triển. Cũng khiến cho chất lượng thịt bò và thịt cừu mà Hoàng Phủ Mục Trường sản xuất ra đều rất cao, ngựa cũng cực kỳ khỏe khoắn, sinh ra nguồn lợi nhuận kinh tế không nhỏ. Ở chính giữa núi lửa hình khuyên đó, dưới miệng núi lửa sâu hàng trăm trượng, có một khối nham thạch màu đỏ khổng lồ. Trên nham thạch, xây dựng một căn nhà đá. Bên ngôi nhà đó, có một cái đầm màu đỏ sâu rộng khoảng 10 trượng, nhưng trong cái đầm nhỏ này, thứ tích góp không phải là nước mà là nham thạch nóng chảy màu đỏ không ngừng ùn ụt sôi sục. Nhiệt độ cao nóng bỏng tràn ngập trong không khí, bóp méo một mảnh xung quanh. Thường có từng bong bóng nham thạch nóng chảy bốc lên từ trong hồ nham thạch, bọt khí nổ toạc, có khói đen lượn lờ lên. Đó là tạp chất không chịu đựng được nhiệt độ cao trong nham thạch nóng chảy bị đốt cháy hình thành tàn tro. Nhiệt độ trong phạm vi cả hồ nham thạch nóng chảy đều cao đến đáng sợ, người bình thường bước vào đây, chưa tới nửa canh giờ đã bị nướng cháy. Thế nhưng trong tuyệt địa như vậy lại có một vị lão giả tóc đỏ, ngồi xếp bằng trên một tảng nham thạch núi lửa màu đỏ trồi lên. Tảng nham thạch núi lửa đó nằm ở giữa hồ nham thạch nóng chảy, xung quanh không ngừng có bong bóng nham thạch nổ tung, giống như nở từng đóa hoa hỏa diễm màu đỏ tươi. Không khí xung quanh cũng vặn vẹo bất định, chứng tỏ nhiệt độ cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng vị lão giả tóc đó kia vẫn thản nhiên như cũ trong hoàn cảnh này, tự tại tựa như cá gặp nước vậy. Ông ta nhắm chặt mắt, hô hấp kéo dài, hít thở như rồng. Mỗi lần ông ta hít vào, không khí chứa nhiệt độ cực cao xung quanh đều sẽ bị ông ta hít vào trong phổi với số lượng lớn, mỗi lần thở ra đều sẽ có một đạo khí lãng màu trắng phục lên. Hít vào thở ra, nhiệt độ không khí xung quanh đều tự như giảm xuống một chút, nham thạch nóng chảy ở phía trước càng bị khuấy động lên tầng tầng lớp sóng. Cứ vòng đi vòng lại như vậy. Gương mặt của ông ta giống như uống rượu lâu năm say bí tỉ, dần trở nên đỏ lên, trên đỉnh đầu cũng bốc lên từng trận khói nhẹ. Chính vào lúc này, thông qua thềm đá trong núi hình khuyên, có một vị nam tử trung niên mặc hoa phục, sắc mặt uy nghiêm đang bay nhanh xuống. Khí tức ổn định, hắn hiên ngang bước đi, tuy tốc độ nhanh nhưng lại giống như dẫm trên bình địa, tự có phong thái ung dung bình tĩnh. Ở ngoài thân của hắn bao phủ một tầng khí tức màu đỏ mỏng manh, giúp hắn chống đỡ độ nóng đáng sợ trong miệng núi lửa. Nhưng cho dù như vậy, khi đi đến ven hồ nham thạch nóng chảy, trên mặt hắn đã chảy mồ hôi, sắc mặt cũng nóng đỏ, dĩ nhiên là không thoải mái. Nhưng hắn chỉ dám ở xa nhìn lão giả tóc đỏ, không dám tùy tiện làm phiền. Sau một lúc, vị lão giả tóc đó kia mới thu công lại. Đôi chân đỏ hỏng của hắn dẫm xuống nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, giống như đi trên bình địa đến căn nhà đá nhỏ bên cạnh. Đến lúc này, nam tử trung niên mặc hoa phục phong thái bất phàm mới chắp tay nói, bái kiến lão tổ tông. Nói xong, hắn run rẩy tận tay khoác một chiếc áo choàng cho lão tổ tông. Cẩm hoàng. Lão giả tóc đỏ nhàn nhạt nhìn hắn, người biết ta đang tu luyện xích long chân quyết đến khẩn yếu quan đầu, nếu không phải chuyện quan trọng, tin chắc ngươi cũng không dám đến quấy rầy. Khởi bẩm lão tổ tông. Nam tử trung niên mặc hoa phục chắp tay nói, lão tổ tông còn nhớ Bình An Vương thị không? Bình An Vương thị. Lão giả tóc đỏ khẽ nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Sau chốc lát, ông ta mới bừng tỉnh nói, nhớ ra rồi. Cái tên Vương Trụ Hiên gì đó ra ngoài mở rộng gia tộc. Trường Ninh Vệ ta chỉ là một chốn nhỏ mà cũng có hai thiên nhân gia tộc, vậy mà hắn còn vọng tưởng xung kích thiên nhân, buồn cười. Nam tử mặc hoa phục nói, không sai, dựa theo chỉ thị của lão tổ tông người năm xưa, chúng ta mượn tình thế của thú triều, tùy ý thả một số vật ngán chân cho đối phương khiến bọn chúng ngã xuống. Tư thái nói chuyện của hắn cực kỳ thoải mái. Năm xưa, bọn họ và Vương thị không thù không oán, chẳng qua là tiện tay hủy diệt mà thôi. Lão giả tóc đỏ khẽ nhíu mày, người nói như vậy làm ta cũng nhớ ra. Hình như gia tộc này có chút quan hệ với Lũng Tả Vương thị, ban đầu Lũng Tả Vương thị đã xin một bức thư từ học cung, việc này mới giữ được gia tộc nhỏ đó. Đột nhiên ngươi nhắc đến gia tộc nhỏ này làm gì? Lẽ nào bọn chúng còn dám trở mình lên trời? Lão tổ tông. Nam tử mặc hoa phục trầm ngâm nói, bây giờ, gia tộc nhỏ này thật sự sắp nghịch thiên rồi. Gần đây, tộc nhân chúng ta trong tử phủ học cung có truyền tin về, không biết tại sao Bình An Vương thị này lại xuất ra ba vị thiên kiêu. Trong đó có hai vị được Vạn Điệp Cốc và Tiêu Giao phong nhận làm đệ tử thân truyền để bồi dưỡng. Mà gia chủ Vương Thủ Triết của chúng càng lợi hại, hắn giải thích lại những chuyện đã xảy ra gần đây ở học cung cho lão tổ tông nghe. Đương nhiên, chuyện của Vương Lung Yên và Vương Ly từ bởi vì khá kín đáo, không để người ngoài biết cho nên bọn hắn không nhận được tin tức. Lão tổ tông, theo tình hình này, chưa tới 200 năm, sợ là Vương thị này sẽ leo lên đầu chúng ta. Không biết đối phương có điều tra chuyện năm đó không? Trong học cung, hai kẻ đó vẫn còn quá nhỏ, trong thời gian ngắn không tạo thành uy hiếp. Lão giả tóc đỏ bình tĩnh nói, sư trưởng của học cung cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào tranh chấp giữa các cường hào. Người có uy hiếp chân chính là tên gia chủ của Vương thị đó, Vương Thủ Triết. Ánh mắt ông ta bình tĩnh, ban đầu, vướng phải cảnh cáo của học cung, không thể diệt cỏ tận gốc. chuyến này phải bí mật hơn, phải phủ một đòn chớp nhoáng, đánh thẳng chỗ hiểm. Vâng, lão tổ tông. Nam tử trung niên lại nói, ngoài ra, thám tử của chúng ta còn tra ra một chuyện tuyệt mật. Gần đây, si. Mang phất lên danh tiếng ở Đông Hải vệ, trên thực tế chính là kiệt tác của Bình An Vương thị. Nói đến chuyện này, hai mắt hắn phóng ra quang mang. Khó trách mấy năm nay, Bình An Vương thị lại cuộc khởi nhanh như vậy, e rằng chính là dựa vào si. Mang kiếm được không ít tài nguyên. Si Mang. Dĩ nhiên lão giả tóc đỏ không biết thứ này. Nam nhân trung niên liền giải thích với ông ta, lại nói, giá bán si. Mang xa xỉ. Nhưng mấy năm nay, Bình An trấn mọc thêm nhiều kiến trúc, bao gồm đê sông đã sử dụng một lượng lớn si. Mang. Do vậy có thể suy đoán, chi phí chế tạo si. Mang cực kỳ thấp, đúng là lãi kết xù. Nếu chúng ta có thể lấy món kinh doanh này vào tay nghe đến đây, ngay cả hô hấp của lão giả tóc đỏ cũng hơi nặng nề vài phần. Nếu một gia tộc muốn phát triển lớn mạnh, không thể tách khỏi tài nguyên. Hoàng Phủ Thị rất cường đại, sản nghiệp vô số, quy mô lớn, tổng doanh thu mỗi năm đạt tới khoảng 30 vạn càng kim kinh người. Thế nhưng chi tiêu của họ càng kinh người hơn. Một vị lão tổ thiên nhân cảnh, mười mấy vị cốt cán linh đài cảnh, hai vị thiên nhân chủng tử, mười mấy vị linh đài chủng tử, lại cộng thêm hơn 200-300 tộc nhân trọng yếu, ngay cả gia tướng và cung phụng đều có hơn 100 người, còn gia đình nô bộc, số lượng càng đạt đến 1-2 ngàn người. Nhiều người như vậy, chi tiêu mỗi năm là con số trên trời. Vậy 30 vạn càng kim có thể dư ra bao nhiêu? Gọi là mỗi bông mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, thế gia cửu phẩm có chỗ khó của thế gia cửu phẩm, tuy thế gia thất phẩm trông có vẻ như phong quang vô hạn nhưng cũng có chỗ khó của mình. Gia tộc tích lũy không đủ, lão giả tóc đỏ vốn không dám mở rộng tu luyện, đi xung kích tử phủ cảnh, bằng không ông ta chính là một hắc đồng tài nguyên, con cháu còn lại trong gia tộc đều không phát triển nổi. Trước mắt, kế hoạch và phương hướng của bọn họ cũng chính là xông lên thế gia lục phẩm. Nhưng nếu có thể chiếm sản nghiệp si, Mang làm của riêng, dựa vào nội tình thiên nhân thế gia của họ, giá trị mà si Mang có thể mang lại chỉ có thể ở Bình An trấn. Đến chừng đó, đừng nói thế gia lục phẩm, tích lũy 1-200 năm, có lẽ còn có tư cách xông lên tử phủ thế gia. Có câu thất phu vô tội, hoài bích có tội. Bình An Vương thị là đang tự tìm đường chết. Trong ánh mắt của lão giả tóc đỏ xẹt qua một tia tham lam nồng đậm. Một cổ khí tức mãnh liệt khiến người ta nghẹt thở cũng dần tràn ngập từ trên người hắn. Cẩm Hoàng, chuyện này cứ việc làm thẳng tay. Chỉ là phải lưu ý một điểm, đó là không để lại dấu vết. Vâng, lão tổ tông. Nam tử trung niên phấn khích tinh thần, rõ ràng lão tổ tông đã công nhận cách nghĩ của mình. Hắn phấn chấn nói, đây cũng là lúc hoàng phủ gia tộc chúng ta cuộc khởi. Khoảng thời gian này, ta sẽ bố trí trước, đợi đội ngũ cứu nạn của tử phủ học cung đi khỏi, chúng ta sẽ ra tay. Vài ngày sau, Trường Ninh vệ, thành thủ phủ. Là nòng cốt chính trị của vệ thành, thành thủ phủ được xây dựng khắp bốn phương, công chính đại khí, không mất tôn nghiêm nơi khâu nhỏ. Ở trung ương có một tòa cao tháp, có thể quan sát tình hình của cả vệ thành. Ngoài thành thủ phủ, bốn phương hướng, mỗi hướng có một quảng trường rộng lớn. Quảng trường dùng đá xanh lót nền, có ký hiệu tô điểm ở giữa, xung quanh thành thủ phủ tổ thành một đại trận bảo vệ to lớn. Có thể nói, thành thủ phủ này chính là một pháo đài kiên cố cực kỳ, cho dù có hung thú bảy giai vào trận cũng có thể chống đỡ không ít thời gian. Có điều, lúc này, ở bốn quảng trường rộng lớn này lại đổ đầy ắp xe ngựa. Những chiếc xe ngựa đủ loại tộc huy này thuộc về các thế gia lớn tới thành thủ phủ họp. Mà lúc này, trong chính sảnh, các đại thế gia bá phẩm đã sắp tới gần đủ. Có tộc trưởng Liễu Cao Vọng của Sơn Âm Liễu Thị và Chí Thăng lão tổ Liễu Chí Thăng. Rất rõ ràng, bởi vì tộc trưởng Liễu Cao Vọng còn chưa đạt đến linh đài cảnh, vì vậy Chí Thăng lão tổ tới để giữ thể diện. Ngoài ra, còn có Trần Đức Uy tộc trưởng của Đông Cảng Trần Thị. Ông ta vốn chính là tộc trưởng linh đài cảnh, do vậy chỉ tới một người. Tương ứng còn có Sơn Dương Công Tôn Thị. Công Tôn Diễm. Công Tôn Diễm chưa quá 23 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, khí độ trầm ổn nội liễm lại không mất đại khí, chính là tộc trưởng thế hệ mới của Công Tôn Thị. Còn phụ thân hắn Công Tôn Thương, làm thiếu tộc trưởng cả đời, kết quả cuối cùng cũng không tới phiên hắn làm tộc trưởng, sau khi tu thành linh đài cảnh thì làm trưởng lão rồi. Còn mẫu tộc Ánh Tú Lư Thị của Vương Thủ Triết, trước mắt chỉ có hai vị tu sĩ linh đài cảnh, còn chưa tới ngưỡng thế gia bá phẩm, bởi vậy đại hội đón tiếp lần này, bọn họ còn chưa có tư cách tham dự. Ngoài ra, tộc trưởng của thế gia bá phẩm lâu đời Trường Ninh Từ Thị Từ An Bang cũng sớm đã chờ đợi ở đây. Ngoài ra, còn có tộc trưởng của Ninh Tây Đảng Thị Đảng Chính Hạc, tộc trưởng của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị Hoàng Phủ Đức Vận, gia chủ thế gia Vọng Hà Lôi Thị Tiến Tâm lừng lẫy cũng đã đến rồi. Trong đó, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị và Vọng Hà Lôi Thị là hai vị bàn chi do hai vị thiên nhân thế gia Hoàng Phủ Thị và Lôi Thị phân ra ở Trường Ninh, dưới sự chiếu cố của gia chủ, trong vòng 1-200 năm ngắn ngủi đã phát triết thành thế gia bá phẩm. Cộng với Bình An Vương Thị, bây giờ thế gia bá phẩm của cả khu vực Trường Ninh Vệ đã tề tựu rồi. Khi Vương Thủ Triết đang được một vị phủ tướng của thành thủ phủ dẫn vào trong chính sảnh, người trong phòng này đều lần lượt nhìn về phía hắn. Sơn Âm Liễu Thị, Sơn Dương Công Tôn Thị, Đông Cản Trần Thị, ba gia tộc đều lần lượt ném đi ánh mắt thiện ý và thân thiết. Mà ánh mắt của tộc trưởng Từ An Bang của Trường Ninh Từ Thị rõ ràng phức tạp hơn nhiều. Chẳng bao lâu, quan hệ giữa Trường Ninh Từ Thị là thế gia bá phẩm lâu đời, đó là cao cao tại thượng, phong quan kiêu ngạo vô hạn và Bình An Vương Thị rất phức tạp. Lâu dần, quan hệ hai bên ngày càng ít, chỉ có Trực Mạch vẫn thi thoảng duy trì thái độ thông hôn. Nhưng bây giờ, trong vòng 10 năm ngắn ngủi, Bình An Vương Thị nhanh chóng cuộc khởi, hơn nữa còn độc chiếm một góc, một địa bàn của Bình An, không chỉ thực lực đã âm ỉ vượt qua thế gia bá phẩm lâu đời, tiềm lực trong tương lai càng không thể đoán trước. Ánh mắt của tộc trưởng ở các thế gia bá phẩm khác cũng đều chứa đựng thâm ý, tự như có nhiều tâm cơ và trù tính. Thủ Triết biểu ca. Ở đây, tộc trưởng trẻ tuổi nhất Công Tôn Diễm Tiên Phong lên chào Vương Thủ Triết, chắp tay nói, sao giờ biểu ca mới tới? Mọi người đều đợi rất lâu rồi. Diễm biểu đệ. Vương Thủ Triết cười đáp lễ, ta ở Bình An trấn, núi cao nước sâu, tới muộn cũng là bình thường. Sau đó, Vương Thủ Triết chào hỏi hàn huyên với chư vị tộc trưởng. Mọi người đều là người có thân phận, bí mật giữa thông gia và đồng minh vốn rất bình thường, và giữa các tộc trưởng còn lại, cho dù đã từng có chút xung đột, ở kiểu trường hợp chính thức này cũng sẽ không mất đi phong độ, đều tươi tắn đón chào lẫn nhau, chuyện trò vui vẻ, tự như bằng hữu nhiều năm không gặp. Có điều, ở tình cảnh này, mọi người đều nói chuyện không có dinh dưỡng. Lúc đang náo nhiệt, phủ tướng bên ngoài hét lên, thiên nhân tộc trưởng của Hoàng Phủ Thị Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đến đám đông đang nói chuyện giao tiếp lập tức đều ngừng lại, ánh mắt hướng ra cửa. Chỉ thấy một vị nam tử trung niên mặc hoa phục, cước bộ hiên ngang đi vào. Hắn quét mắt một vòng trong phòng, trên gương mặt lập tức lộ ra ý cười, chư vị thật xin lỗi, ta đến muộn. Sau một cổ khách sáo, ánh mắt hắn rơi trên người Vương Thủ Triết. Mà ánh mắt của Vương Thủ Triết cũng rơi lên người hắn. Ánh mắt của hai người va vào nhau. Sau vài hơi thở, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cười khanh khách chủ động bước tới, chắc hẳn các hạ chính là tộc trưởng của Bình An Vương Thị Vương Thủ Triết. Quả nhiên như trong lời đồn, quả là tuấn kiệt đương thế. Vương Thủ Triết cũng tươi cười chắp tay nói, Thủ Triết bái kiến Hoàng Phủ tiền bối. Tiền bối quá khen rồi. Thủ Triết còn trẻ tuổi, có cơ hội học hỏi tiền bối nhiều hơn. Hai vị gia chủ đỡ lấy tay nhau, cùng khen ngợi đối phương, dáng vẻ như hận đã gặp nhau quá muộn. Các gia tộc khác cũng lần lượt nghênh đón, hàn huyên với Hoàng Phủ Cẩm Hoàng. Vẻ mặt ai nấy cũng đều tươi cười, bầu không khí vô cùng bài hòa. Không lâu sau, gia chủ thiên nhân Lôi Thị cũng quá bộ đến hội trường, tự nhiên cũng lại nhiệt tình một phen. Hai đại thiên nhân thế gia cùng sống trong một thành, giữa hai bên cũng không có quan hệ thông gia, nếu muốn nói mối quan hệ này thật sự hòa thuận như thế, tự nhiên cũng sẽ không ai tin. Nhưng Huyền Vũ thế gia chính là như thế, nếu như không trong trường hợp vạch trách gia mặt thì trong những dịp trang trọng đều sẽ giữ thể diện ngoài mặt. Vì vậy, hai thiên nhân thế gia thất phẩm, tám thế gia bá phẩm đã tề tụ lại một chỗ. Đây là điều khá hiếm thấy trong toàn lịch sử của Trường Ninh Vệ. Một lúc sau, bên ngoài có tiếng phủ trưởng hét lên, thành thủ đại nhân giá lâm. Tiếng nói vừa vang lên, tất cả các gia chủ đều ngừng trò chuyện, ánh mắt nghiêm túc, mang theo sự tôn kính nhìn về phía cửa chính. Chỉ thấy bên ngoài cánh cổng sơn đỏ kia, một vị nam tử trung niên mặc áo giáp màu đen đang bước qua bậc cửa được các vị phó tướng vây quanh, sải bước tiến về phía bọn họ. Hắn có khuôn mặt võ tướng điển hình, diện mạo đoan chính, có vài sợi râu quai nón ngắn, khi bước đi lưng thẳng tắp, dáng đi vững vàng, tư thế long hổ, khí độ toàn thân tự như mãnh hổ xuống núi, như hung thú xông ra từ cuộc tàn sát, cả người tràn ngập sát khí tiêu điều. Đó chính là hung uy mà sát tướng chiến trường phải thân kinh bách chiến mới có được, cho dù hắn không cố ý để lộ uy thế của mình thì vẫn khiến người ta vừa thấy đã sợ. Khi hắn bước vào cửa, cả đại sảnh đều trở nên yên lặng. Đây chính là một trong ba vị thiên nhân của Trường Ninh Vệ, Hạ Hầu Hoàng Đức. Hắn vốn không phải xuất thân từ gia tộc hào cường nào đó mà được sinh ra trong quân võ thế gia, thuộc về thế hệ đại càn quân võ, con đường phát triển của hắn hoàn toàn khác với loại hào cường địa phương như Vương Thủ Triết. Khi hắn quét mắt nhìn qua đám người, tất cả các gia chủ đều hơi cúi đầu cúng, trong ánh mắt hiện lên vẻ kính sợ. Hắn không chỉ là cường giả thiên nhân cảnh, mà còn đại diện cho quốc uy của đại càn quốc, trấn thủ toàn bộ Trường Ninh Vệ. Trên danh nghĩa, người này mới là người đứng đầu Trường Ninh Vệ. Tuy nhiên, không giống với các hào cường địa phương, vì để ngăn chặn việc người trấn thủ coi nơi canh giữ như lãnh thổ của mình để phát triển kinh doanh, dần dà đuôi to khó vẫy, các thành thủ đại nhân xuất thân từ thế hệ quân võ cũng đều có nhiệm kỳ. Cũng giống như vệ thành này, một nhiệm kỳ thông thường đều là 20 đến 30 năm. Hạ Hầu Hoàng Đức tại nhiệm mười mấy năm, xử lý công việc luôn công chính, đã gom góp được không ít uy tín ở trường Ninh Vệ, các gia chủ cũng rất nể phục hắn. Những lời ông tiến ve tạm thời không để cập tới. Sau khi Hạ Hầu Hoàng Đức thực hiện việc cưỡng chế của mình, hắn đã chuyển sang vẻ mặt tươi cười hào sảng, thân thiết và quan tâm hỏi thăm mỗi vị gia chủ. Khi đến lượt Vương Thủ Triết, tầm mắt hắn dừng lại, trong ánh mắt có vẻ hơi khác thường, nụ cười cũng có chút thân thiện hơn với những người khác. Thủ Triết gia chủ, mấy năm này Bình An Trấn phát triển cực kỳ nhanh chóng, có không ít thường dân đều muốn di cư qua đây. Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ đến Bình An Trấn để học hỏi, cũng xin nhờ Thủ Triết gia chủ chớ keo kiệt kinh nghiệm cai quản của mình. Thành Thủ đại nhân quá khen rồi. Vương Thủ Triết cung kính cười nói, đại nhân có thể ghé bước đến Bình An Trấn chính là phúc khí của chúng ta, đến lúc đó còn nhờ đại nhân chỉ điểm nhiều hơn, sự phát triển của Bình An Trấn chắc chắn cũng có thể tiến thêm một bước. Hai người lại nói thêm vài câu xã giao về những việc không liên quan. Nhưng Vương Thủ Triết lại có thể cảm nhận được, Hạ Hầu Hoàng Đức đang ngầm có ý định lôi kéo. Hiển nhiên, một vị thành thủ đại nhân hiếm khi xuất hiện như thế cũng là tai thính mắt tinh, có các mạng lưới tình báo riêng của mình. Chuyện xảy ra trong học cung, chỉ sợ là hắn cũng đã biết được ít nhiều. Sau đó, thành chủ đại nhân lại bắt đầu thể hiện quan tâm đến các gia chủ khác, khôn khéo bày ra sự hòa hiếu của mình. Gần như cùng lúc đó, ở bến đò hải cảng Bách Đảo Vệ. Lịch sử của bến đò này cũng lâu đời như Bách Đảo Vệ, lớp sơn màu đỏ trên cổng chào ở cửa vào của bến đò đã bong tróc, dòng chữ trên tấm bảng cũng đã có chút phai màu, ngay cả gạch đá xanh trên bến cảng cũng đều đã có dấu vết loang lổ. Dù vậy, cho đến ngày nay, nó vẫn còn phồn thịnh như trước. Dòng người và xe cộ nhộn nhịp không ngừng đi qua dưới cổng chào. Toàn bộ bến cảng tràn ngập tiếng rao hàng của các thương gia, tiếng mặc cả của người mua cùng với tiếng hò hét của nhân công vận chuyển, vừa ồn ào lại sầm uất. Những con thuyền to lớn neo đậu trong cảng nước sâu, chất đầy hàng hóa từ thuyền này sang thuyền khác, cùng với các loại hải sản được đánh bắt từ biển lớn. Thỉnh thoảng, những con tôm cá bốc mùi hôi thối được người ta vớt ra khỏi thuyền và ném lại vào biển. Dưới ánh nắng mặt trời chói chang như thiêu như đốt, dưới làn gió biển ẩm ướt, hơi thở ẩm ướt và tanh mặn phả vào toàn bộ bến đò. Đây là mùi vị thuộc về biển cả. Ở góc phía đông nam của bến đò, một con thuyền biển lớn đang lặng lẽ neo đậu trên bến cảng chỗ nước sâu, trên mũi thuyền có cắm một lá cờ bắt mắt, phía trên vẽ một ký hiệu nổi bật bằng sơn chống thấm. Người am hiểu chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra được, đây chính là một thương thuyền cỡ lớn của Đông cảng Trần Thị. Thế hệ trẻ của Vương Thị là Tuấn Ngạn và Vương Tông Xương, đang chỉ huy cho hai vị gia tướng và mười mấy vị gia đinh vận chuyển một số dược liệu quý đã mua được, cũng như một số trân châu linh bảo từ dưới biển lên thuyền. Vương Hổ huynh, cái rương đồ lớn kia cẩn thận một chút. Vương Tông Xương nhắc nhở một vị gia tướng đang chuyển chiếc rương lên thuyền, những thứ đó đều là đồ biển ăn nhẹ và cả cá khô nhỏ, lát nữa để hết vào phòng khách của ta sợ những con chuột trên thuyền kia sẽ trộm ăn hết. Chuyến đi Bách Đảo Vệ lần này, hắn đã bỏ tiền túi ra mua một số đồ ăn vặt, chuẩn bị đến lúc trở về chia cho các đệ đệ muội muội, cùng với một số vị trưởng bối nhỏ tuổi, số còn lại tìm cơ hội nhờ người mang đến Tử Phủ học cung cho tỷ tỷ Vương Ly Từ của hắn đỡ cơn thèm. Mặc dù tỷ tỷ Vương Ly Từ của hắn là người thích ăn uống, nhưng xét cho cùng vẫn có phong phạm của một đại tỷ. Đối với các đệ đệ muội muội nhỏ tuổi cũng đều rất tốt. Nhị tiểu thiếu gia, ngài yên tâm. Gia tướng 25-26 tuổi là Vương Hổ cười nói, thuộc hạ đã làm theo dặn dò của ngài, tất cả đều được đóng gói cẩn thận, sẽ không bị ẩm cũng không bị ăn vụng, hơn nữa thuộc hạ cũng sẽ giúp ngài xem chừng tiểu báo tử, không để nó ăn vụng. Vị vương phủ này chính là con trai của lão gia tướng Vương Trung, từ nhỏ đã được gia tộc huấn luyện, 16 tuổi bắt đầu làm việc trong gia tộc, đến nay đã phục dịch được 9 năm, cũng xem như là gia tướng đích hệ của Vương thị. Địa vị trong hàng ngũ gia tộc cũng không thấp. Bởi vì tài nguyên trong gia tộc đang dần tăng lên, phụ thân của hắn là Vương Trung cũng có trợ cấp, lúc còn trẻ hắn đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 6, mạnh hơn không ít so với phụ thân của hắn năm đó. Thậm chí so với tộc nhân ưu tứ trực mạch của Lưu thị năm đó là Lưu Vĩnh Châu, còn lợi hại hơn một chút. Ca. Vương Báo 16-17 tuổi vừa gia nhập hàng ngũ gia tướng đen mặt nói, nhị tiểu thiếu gia đã cho đệ không ít, sao đệ lại phải ăn vụng? Tiểu tử có dáng vẻ tràn đầy sinh lực này chính là con trai thứ của gia tướng Vương Trung. Bởi vì từ nhỏ tư chất đã đạt tới hạ phẩm bính đẳng, lại may mắn mở đường đuổi kịp hàng ngũ gia tộc, từ nhỏ đã được bồi dưỡng với chất lượng tốt nhất, hiện tại đã là luyện khí cảnh tầng 5, đã vượt qua phụ thân của hắn năm 35 tuổi, tiềm năng trong tương lai là vô hạn. Vương thị bây giờ đã có tiền, đối với việc bồi dưỡng những gia tướng đích hệ này cũng là dốc hết sức mình. Chính vào lúc đám người Vương thị đang chất hàng hóa lên thuyền, một chiếc xe ngựa cũ nát đến trước bến đò. Có mấy người ăn mặc như thương nhân hành cước bước ra từ bên trong. Thoạt nhìn, bọn họ chính là những thương nhân hành cước đã lâu, trên người mang theo không ít hàng hóa, còn phải nhờ những khuôn vác trên bến đò giúp chất lên thuyền. Một vị thương nhân hành cước trẻ tuổi trong đó dường như có hơi căng thẳng, ánh mắt có chút lóe lên. Thương nhân hành cước hói đầu bên cạnh vỗ vai hắn ta, thấp giọng nói, "Tiểu Trịnh, bình tĩnh, Lần này trưởng lão bị thương, nhiệm vụ hộ tống quan trọng thế này mới rơi vào tay chúng ta. Nhưng đây chính là công việc béo bở, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thành công, công tử chắc chắn sẽ không thiếu phần thưởng của chúng ta. Lý đại ca. Thương nhân hành cước trẻ tuổi nói, ta nghe nói thứ đồ đó, hình như có thể vẽ mặt nam tử hói đầu nghe thấy vậy thì căng lên, nhỏ giọng la mắng, ăn nói cẩn thận. Bên ngoài nhiều người phức tạp, việc này rất trọng đại, tuyệt đối không được phép có bất kỳ sai sót gì. Sau đó, hắn ta lại nhỏ giọng trấn an, ngươi yên tâm, lần này chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, vừa đến Đông Cảng là sẽ có người tới đón chúng ta. Giữa đầu mày hắn ta tràn đầy tự tin. Con đường thương mại này hắn ta đã đi quá nhiều lần, tất cả mọi thứ đều được đã thông. Trong lúc nói chuyện, tất cả đồ của bọn họ đều đã được chất lên thuyền. Vương Tông Xương cũng nhìn thấy nhóm thương nhân hành cước này, nhưng lại không chú ý nhiều đến bọn họ. Các thuyền buôn của Đông Cảng Trần Thị vốn đã có nghiệp vụ chuyên chở thương nhân hành cước như thế này, hơn nữa phí thu cũng không thấp. Trên bến đò, nhóm thương nhân hành cước như thế này ở đâu cũng có thể thấy được, giống như cá chép vượt sông, hết lượt này lại đến lượt khác. Chưa đến nửa ngày, chiếc thuyền buôn hàng hải này đã chất đầy hàng hóa, dương buồm khởi hành đi đến Đông Cảng. Cùng lúc này, cửa chính của Đông Môn Trường Ninh Vệ. Thành vệ quân đã thu dọn sân sạch sẽ từ sớm, bên ngoài Đông Môn lúc này ngoài trừ sĩ binh tay cầm trường đao và một nhóm gia chủ thế gia ra thì không có bất cứ người không phận sự nào. Mưa to liên miên khiến nước mưa tích tụ không ít ở các vùng trũng bên ngoài thành, không cẩn thận dẫm lên một cái thì nước bùn màu vàng sẽ bắn tung tóe khắp nơi. Cũng may các gia chủ thế gia ở đó đều có huyền khí hộ thể, nếu không e rằng lát nữa đều sẽ dính phải bùn vàng, phong độ gì đó cũng sẽ không còn. Tuy nhiên, vào lúc này, sự chú ý của những gia chủ thế gia kia hoàn toàn không đặt vào chuyện nhỏ như vậy. Lúc này bọn họ đang vây quanh bên cạnh thành thủ Hạ Hầu Hoàng Đức, trông mong nhìn về phía xa, như thể đang chờ đợi người nào đó. Tân tộc trưởng Công Tôn Diễm của Sơn Dương Công Tôn Thị từ nhỏ đã được nghe các công lao vĩ đại của Vương Thủ Triết mà lớn lên, vô cùng thân cận với Vương Thủ Triết. Hắn có chút căng thẳng, gần như là đi theo bên cạnh Vương Thủ Triết không rời nửa bước, lại không nhịn được hiếu kỳ hỏi, Thủ Triết biểu ca, đệ đã nghe thấy rồi. Đệ tử thân truyền của học cung đều là tu sĩ thiên nhân cảnh, hơn nữa người nào người nấy đều vô cùng trẻ tuổi, tiền đồ rộng mở, những gia tộc địa phương như chúng ta còn lâu mới có thể bị được. Cũng không phải tất cả đều là tu sĩ thiên nhân cảnh, có điều tiềm năng và tiền đồ tương lai của đệ thân truyền quả thực rất lớn. Vương Thủ Triết giải thích, nhưng bọn họ và chúng ta không đi cùng một đường, có được càng nhiều, tương lai phải bỏ ra chắc chắn cũng càng nhiều. Những ngày tháng lúc trước hắn ở học cung cũng chẳng phải vô ích. Tự nhiên cũng biết được đệ tử học cung, nhất là những đệ tử xuất sắc kia, khi được học cung bồi dưỡng chất lượng cao với tài nguyên tốt thì cũng phải gánh vác trách nhiệm rất nặng. Xét cho cùng, học cung bồi dưỡng đệ tử cũng không phải để ngươi xưng vương xưng bá trong thiên hạ. Hãy nghĩ thử xem, Băng Lan thượng nhân có 3 vị đệ tử thân truyền, nhưng chỉ có người trẻ tuổi nhất là Phòng Hữu An ở bên cạnh. Vậy thì còn 2 vị khác đi đâu rồi? Tất nhiên là đi đảm nhận trách nhiệm và nhiệm vụ của bọn họ. Về phần Trường Xuân thượng nhân có 5 vị đệ tử thân truyền, cũng như vậy chỉ có một tiểu học tỷ Lục Vi bên cạnh. Cực kỳ rõ ràng, bọn họ cũng đều có chỗ đi của riêng mình. Thế giới này quá rộng lớn, Trường Ninh Vệ chẳng qua chỉ là một góc nhỏ bé mà thôi, chuyện mà bọn họ không biết còn có rất nhiều. Thì ra là vậy. Công Tôn Diễm cũng là thanh niên thông minh trầm ổn, trong nháy mắt đã hiểu ra, nhưng cho dù là vậy, đệ cũng rất ngưỡng mộ bọn họ. Từ nhỏ đến lớn, hắn có một người cha không đáng tin cậy, trong tình huống không thể làm gì được, hắn chỉ có thể tự mình trưởng thành. Nhưng có thanh thiếu niên nào lại không nghĩ đến việc xông xáo ra thế giới, với nguyện vọng được mở mang kiến thức. Thế giới rộng lớn như vậy, ai cũng muốn đi xem thử. Nhưng một khi trở thành tộc trưởng của gia tộc, thì phải gánh vác toàn bộ tương lai của gia tộc, điều cốt lõi trong cuộc sống sau này cũng đều là gia tộc, cơ hội du ngoạn khắp nơi cũng không còn nữa. Đây là những gì Vương Thủ Triết đã nói, mọi người không đi chung một con đường. Các gia chủ khác cũng đều đang nhỏ giọng nghị luận, nói về việc liên quan đến các đệ tử của Tử Phủ học cung. Hầu hết các thế gia bá phẩm, cửu phẩm có thể có một đứa con được tiến vào học cung đã là việc rạng danh gia tộc, nếu như trở thành đệ tử cốt cán, vậy thì địa vị của cả gia tộc cũng sẽ khác. Cũng chính vì vậy, trong mười mấy năm gần đây, Sơn Âm Liễu Thị mới phát triển nhanh chóng mạnh mẽ như vậy, đến nỗi ngay cả thành thủ đại nhân cũng vô cùng khách khí với Sơn Âm Liễu Thị, khắp nơi đều có dấu hiệu lôi kéo. Khi các vị gia chủ khác trò chuyện với Liễu Cao Vọng cũng sẽ nói lời ca tụng Huyên Phù lão tổ, như thể Trường Ninh Vệ sinh ra một vị đệ tử cốt cán, mọi người thân là đồng hương cũng được vinh theo. Chính vào lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi, bỗng có tiếng séo trong veo trên bầu trời truyền đến. Giữa tiếng séo vang, một con séo đầu đỏ có bộ lông đen trắng xen kẽ, cái cổ thon dài bỗng từ trong tầng mây dày đặc phá mây xông ra, đàn lao xuống mặt đất. Đó là linh cầm phi hành tứ giai do Tử Phủ học cung nuôi dưỡng, séo đầu đỏ. Phía sau nó, còn kéo theo phi liên đang bay tới. Phi liên kia có linh mộc màu nâu sẫm làm cốt, linh tầm tơ lụa làm áo choàng, khung xe rộng lớn được chạm khắc tinh xảo, trên thân xe còn được khắc dấu phù văn, toàn thân chảy ra trận pháp linh quang trong suốt, nổi bật như một mặt trời nhỏ dưới sắc trời ảm đạm. Vừa nhìn thấy chiếc phi liên này, sắc mặt thành thủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức lập tức trở nên nghiêm túc. Các tộc trưởng gia tộc khác đang xì xào bàn tán cũng đều nghiêm túc cẩn thận theo. Đồng thời lúc này, trong ánh mắt của bọn họ cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Loại linh thú như phi liên này, ngay cả thiên nhân thế gia bình thường cũng không thể nuôi nổi, e là chỉ có đơn vị tài đại khí thô như Tử Phủ Học Cung mới có thể phân phối linh thú phi liên khi đệ tử thân truyền xuất hành. Vương Thủ Triết cũng có chút ghen tị. Cho dù đã đạt đến thiên nhân cảnh, huyền khí cũng rất khó có thể chống đỡ tiêu hao khi bay đường dài, nếu như có một cổ linh thú phi liên, sau này dù muốn đi đâu cũng rất thuận lợi. Chỉ là thứ như vậy thực sự quá hiếm, tạm thời hắn không thể mua được. Cùng lúc này, trên bầu trời, bên trong phi liên tiên hạc có vài thanh niên nam nữ đang ngồi. Toàn thân thanh niên đi đầu mặc áo choàng màu xanh lam có tay áo hình mũi tên, dung mạo tuấn lãng, khí chất ôn hòa, khí độ toàn thân lại khiến người ta phải kinh ngạc. Tất cả nam nữ trong phi liên đều do hắn đứng đầu. Người thanh niên này chính là đệ tử thân truyền dưới trướng của Băng Lang Thượng Nhân Huyền Băng Điện, Phòng Hữu An. Hai bên người hắn còn có ba đệ tử cốt cán hai nam một nữ đang ngồi, tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng đều có khí chất bất phàm, trong đó có cả Cơ Minh Ngọc. Chư vị huynh đệ, một vị đệ tử cốt cán lần đầu được ngồi linh thú phi liên, từ trên cao nhìn xuống đại địa qua cửa sổ dây cung, trong lòng vẫn không kìm được phấn khích nói, phía dưới chính là Trường Ninh Vệ phải không? Từ góc độ này nhìn xuống, quả thật là khí thế tráng lệ, bao la hào hùng. Dương Đức Sư huynh, Cơ Minh Ngọc nói, từ lúc đi đường đến đây, huynh đã nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Lát nữa phải điềm tĩnh lại, miễn cho trước mặt các hào cường địa phương của Trường Ninh Vệ lại xấu hổ. Minh Ngọc sư đệ, ta không có xuất thân quý tộc giống đệ, từ nhỏ đã hiểu sâu biết rộng. Dương Đức Sư huynh cười hì hì nói, ta đây chẳng phải là do lần đầu nhờ vào hào quang của Hữu An sư huynh mới được hưởng dụng linh thú phi liễn sao? Đệ yên tâm, lát nữa khí độ trầm tĩnh mà đệ tử cốt án của học cung nên có, nửa phần ta cũng không thiếu. Sẽ không đến mức làm mất mặt học cung. Trường Ninh Vệ, Trường Ninh Vệ. Đúng rồi, sao cái tên này lại nghe quen như thế? Một vị nữ đệ tử cốt cán khẽ cau mày nói, dường như đã nghe qua ở đâu đó. Hữu An sư huynh, đây là quê của huynh sao? Phòng Hữu An cười ngượng nói, trong học cung không cho phép nói về gia thế, có điều trường hợp của Lung Yên sư muội thì có thể đặc thù. Hóa ra là quê nhà của học tỷ Lung Yên. Cơ Minh Ngọc lập tức có chút hưng phấn, vậy há chẳng phải có thể nhìn thấy Vương Thủ Triết rồi sao? Đám người nhất thời nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Cách đây không lâu, chẳng phải ngươi vừa bị Vương Thủ Triết đánh cho một trận tơi bời sao? Nhắc đến hắn, cớ gì lại phấn khích như thế? Trong lúc nói chuyện, phi liên đã dần đáp xuống bên ngoài đông thành môn của Trường Ninh Vệ. É xéo đầu đỏ vỗ cánh, ưu nhã đậu trên bùn vàng, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu nhẹ. Ban nãy trong xe còn líu ríu, nhất thời tĩnh lặng lại, bao gồm Cơ Minh Ngọc trong số ba đệ tử nòng cốt đều vô thức chỉnh sửa áo mũ, trừng ra dáng vẻ đẹp nhất của bản thân. Đi thôi. Phòng Hữu An dẫn người xuống xe. Tiết trời nhiều mây, ánh sáng ở ngoài thành không tốt nhưng bốn người bọn họ vừa xuất hiện đã khiến người ta có cảm giác chói mắt. Cho dù là dung mạo hay là tư chất, bốn người đều là nhân trong Long Phượng, nhất là tư thái dân trào trên người họ, thần thái phi dương, khiến người ta rất dễ sinh hảo cảm. Không hề nghi ngờ, mỗi người bọn họ đều là thiên chi kiều tử. Nhất là tên Phòng Hữu An dẫn đầu, khí chất càng xuất chúng nổi bật, có khí độ siêu nhiên, khi đứng trong đám người, quả thực có cảm giác hạt trong bầy gà. Chỉ nói đến khí độ, ngay cả thành thủ đại nhân và thiên nhân cảnh cũng không bằng hắn. Nhiều gia thế gia chủ ở đây đều không khỏi xẹt qua một tia cảm khái và ngưỡng mộ trong mắt, tự nhiên sinh ra một loại cảm xúc nếu gia tộc chúng ta cũng có thể có một vị thiên kiêu thế này thì tốt rồi. Ngay cả gia chủ Hoàng Phủ Cẩm Hoàng của Hoàng Phủ Thị là thiên nhân thế gia và gia chủ của thiên nhân Lôi Thị cũng không ngoại lệ. Thế mà lại là bọn họ. Trong đám người, Vương Thủ Triết cau mày, hơi bất ngờ. Hắn cũng từng nghĩ đệ tử thân truyền đến học cung lần này sẽ là ai. Nhưng cũng không ngờ lại là đám người Phòng Hữu An. Có điều nghĩ lại thì cũng hợp tình hợp lý. Đệ tử thân truyền ở Tử Phủ học cung không nhiều, Phòng Hữu An đưa một số sư đệ sư muội tới là một nhiệm vụ lớn cũng là chuyện hợp lẽ mà. Trong khi hắn đang suy nghĩ, thành thủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức đã tràn ngập ý cười dẫn đầu tiến lên trước, chắp tay nói, chư vị chính là thiên chi kiều tử của Tử Phủ học cung nhỉ. Tại hạ là thành thủ Hạ Hầu Hoàng Đức của thành thủ phủ Trường Ninh Vệ. Diện kiến chư vị thiên kiêu của học cung. Thất lễ khi không nghênh đón từ xa, lượng thứ lượng thứ. Nói xong, hắn còn móc ra lệnh bài thân phận, để cho đối phương xác nhận. Phòng Hữu An cũng dựa theo quy tắc, dùng linh thức quét qua trên lệnh bài, sau khi xác nhận thân phận của đối phương, hắn ôn tồn lễ độ chắp tay trả lễ nói, thành thủ đại nhân khách khí rồi. Tại hạ là Phòng Hữu An từ băng điện của Tử Phủ học cung, mang theo các vị sư đệ sư muội phụng mệnh tới Trường Ninh vệ một chuyến, giúp đỡ các vị đại nhân xử lý thiên tai. Trong lúc nói, hắn cũng móc lệnh bài ra và văn thư bổ nhiệm do Tử phủ học cung và quần thủ phủ cùng ban hành. Hạ hầu Hoàng Đức không dám chậm trễ nhưng cũng dựa theo quy tắc, cẩn thận kiểm tra lệnh bài và văn thư bổ nhiệm. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn tỏ ra càng cung kính, hành lễ nói, hạ quan bái kiến tổng đốc tra sứ đại nhân và các vị đốc sát sứ đại nhân. Bất luận là chức vị bổ nhiệm của đối phương hay là thân phận đệ tử thân truyền của học cung đều không khiến hắn không dám buông lỏng. Trước tiên không nói đến vị phòng hữu an tổng đốc tra sứ này, tuổi còn trẻ mà một thân tu vi cao thâm khó lường, phía sau hắn còn có cái vị đứng ở Huyền Băng Điện đóng trong các vị tử phủ thượng nhân ở học cung, vị đó tuyệt đối không phải là người dễ chọc. Hơn nữa, hắn cũng từng nghe nói, sức chiến đấu cá nhân của đệ tử nhất mạch trong Huyền Băng Điện ở tử phủ học cung đều cực kỳ mạnh mẽ, mỗi đệ tử nòng cốt đều là chiến tướng sở hữu chiến lực phi phàm, càng không cần nói đến một vị đệ tử thân truyền thiên nhân cảnh. Sao hắn có thể khinh thường? Thành thủ đại nhân, khách khí khách khí, ngài là tiền bối, gọi ta Hữu An là được. Phong Hữu An cử chỉ quân tử khí độ, chính là một vị có tính khí tốt hiếm có của Huyền Băng Điện. Không dám không dám, Hữu An tổng đốc tra sứ. Sau khi luyên thuyên một hồi, Hạ hầu Hoàng Đức nói, ta giới thiệu các vị gia chủ trong gia tộc ở Trường Ninh vệ chúng ta với tổng đốc tra sứ. Hắn ta dứt lời, hai vị tộc trưởng thiên nhân Lôi thị, thiên nhân Hoàng phủ thị đã đợi cả nửa ngày lập tức rộ lên ý cười đi lên, các gia chủ của gia tộc khác cũng lần lượt theo sau. Đại nhân vật có cấp bậc đệ tử thân truyền của tử phủ học cung này giá lâm đến Trường Ninh vệ, chính là chuyện vô cùng hiếm thấy, nếu may mắn có thể kéo quan hệ với hắn, kết một phần thiện duyên sẽ hữu lợi vô hại đối với gia tộc. Còn Vương Thủ Triết, động tác chậm chạp, rớt lại phía sau cùng. Gia tộc đồng minh thông gia của hắn cũng không phải là cực kỳ tích cực. Dù sao gần đây bọn họ đã mở mang kiến thức khá rộng về Vương Thủ Triết. Tuy thân phận đệ tử thân truyền của học cung cao quý nhưng cũng không phải là dễ nịnh bợ trèo lên như thế, vẫn nên ôm chặt cái đùi lớn của Vương Thủ Triết mới là thực tế nhất. Hữu An tổng đốc tra sứ, chư vị đốc tra sứ đại nhân. Hai vị này chính là thiên nhân Lôi thị tộc trưởng Lôi Thu Vĩ, thiên nhân Hoàng phủ thị Hoàng phủ Cẩm Hoàng. Dựa theo quy tắc, Hạ hầu Hoàng Đức sẽ giới thiệu hai thiên nhân gia tộc trước. Nét mặt của Lôi Thu Vĩ và Hoàng phủ Cẩm Hoàng lập tức tràn ngập ý cười, chắp tay nói, diện kiến tổng đốc tra sứ và chư vị đốc tra sứ đại nhân. Phong Hữu An cũng không phải là loại người không ăn pháo lửa nhân gian. Hắn hiểu rõ làm việc ở đây, còn phải dựa vào các cường hào ở đây, dĩ nhiên sẽ không mắc cao hơn đầu, thờ ơ với bọn họ. Lúc hắn vừa chuẩn bị đáp lễ, giới thiệu các sư đệ sư muội, bỗng dưng, Dương Đức sư huynh hét một tiếng, vị kia chẳng phải là Thủ Triết sư đệ sao? Thủ Triết sư đệ. Lời này vừa dứt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phong Hữu An cũng nhìn thấy Vương Thủ Triết ở phía sau đám người. Hắn hơi ngẩn ra, hơi mừng rỡ, lập tức chắp tay với Lôi Thu Vĩ và Hoàng phủ Cẩm Hoàng, ấy nấy nói, hai vị, xin thứ lỗi. Tại hạ gặp được người quen, xin đi chào hỏi trước. Phong Hữu An dẫn đầu, một đám đệ tử ở Huyền Băng Điện đều cười khanh khách đi tới chỗ Vương Thủ Triết. Đi đến đâu, người ở Trường Ninh vệ lần lượt nhường đường. Không chờ Phong Hữu An lên tiếng, Vương Thủ Triết đã hành lễ trước rồi nói, Thủ Triết diện kiến Hữu An sư huynh, diện kiến các vị sư huynh và vị học tỷ này. Phong Hữu An ôn nhuận đáp lễ, Thủ Triết sư đệ, từ ngày ở học cung vội vã từ biệt đến nay đã hơn 2 tháng. Không ngờ còn có thể gặp mặt trong tình cảnh này. Cơ Minh Ngọc, Lý Dương Đức và một vị nữ đệ tử nòng cốt Tiền Thải Linh cũng vội vàng đáp lễ, trong miệng đều đang gọi Thủ Triết sư đệ. Bọn họ cũng không biết Vương Thủ Triết chính là đệ tử ký danh thân truyền của Trường Xuân Thượng Nhân. Tuy mang theo hai chữ ký danh nhưng bọn họ đều biết đó là chuyện bất đắc dĩ, chỉ cần Vương Thủ Triết muốn, Trường Xuân Thượng Nhân đều có thể nhận hắn làm đệ tử thân truyền bất cứ lúc nào. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy là lẽ đương nhiên. Vị Thủ Triết sư đệ này còn chưa tới 30, tuổi còn trẻ đã có thể chiến thắng Cơ Minh Ngọc, nếu hắn muốn gia nhập Huyền Băng Điện, khả năng cao là sư tôn Băng Lan Thượng Nhân của họ cũng sẽ nhận hắn làm thân truyền. Tập tục của học cung là như vậy, không nói đến xuất thân lai lịch. Nếu thực lực của ngươi kém, cho dù là xuất thân từ tử phủ thế gia, một số đệ tử nòng cốt, đệ tử thân truyền cũng sẽ không quá xem trọng ngươi. Nhưng kiểu giống như Vương Thủ Triết này, chỉ thuần túy dựa vào thực lực của bản thân để tranh lấy địa vị, ngay cả Cơ Minh Ngọc cũng kính phục hắn không thôi, không dám đấu nữa. Hàn huyên đôi lời, Vương Thủ Triết cũng biết tên của bọn họ, chào hỏi với bọn họ, Dương Đức sư huynh, Thải Linh sư tỷ. Sau khi kết thúc chuyện lần này, các người đừng đi vội, phải để Thủ Triết chiêu đãi thật tốt. Nhìn thấy bọn họ thân thiết như vậy, sắc mặt của các thế gia gia tộc bát phẩm đều trở nên hơi vi diệu. Dĩ nhiên các đồng minh thông gia mang theo vẻ vui mừng, còn những kẻ khác đều mang thần sắc rất phức tạp. Hai tộc trưởng thiên nhân thế gia Lôi Thu Vĩ và Hoàng phủ Cẩm Hoàng đều lộ rõ vẻ lúng túng. Bọn họ xông lên trước nhất, muốn gần quan được ban lộc, cố gắng nịnh bợ đệ tử thân truyền, đệ tử nòng cốt của học cung một chút, nhưng không ngờ bọn họ lại thân quen với Vương Thủ Triết như vậy, quan hệ thân mật như vậy. Ngay cả thành thủ đại nhân Hạ Hầu Hoàng Đức cũng ngây ra một lúc mới lên trước cười ha ha nói, hóa ra Thủ Triết tộc trưởng quen thuộc với các vị thượng phong đại nhân như vậy, quả thực khiến người ta ngưỡng mộ. Có điều, chỗ này không phải nơi nói chuyện, tại hạ đã chuẩn bị ổn thỏa tiệc điều ở Bạch Vị Các để các vị thượng phong đại nhân đón gió tẩy trần. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra sự khó xử của các gia tộc khác, phải ra tay hóa giải một phen. Đúng lúc này, địa vị của Vương Thủ Triết trong lòng hắn vô hình trung lại cao thêm vài bậc. Xem ra, một số tình báo ở học cung mà hắn có được không đầy đủ, rốt cuộc đã xem nhẹ Vương Thủ Triết. Đám người phòng Hữu An sẽ giữ thể diện cho Hạ Hầu Hoàng Đức, vui vẻ tiếp nhận, theo một đám người cùng vào thành. Dưới sự mở đường của thành phòng doanh, một đoàn người đi thẳng đến Bách Vị Các. Đương nhiên, Bách Vị Các của trường Ninh Vệ vốn không bị được với Bách Vị Các tổng bộ ở Lũng Tả quận. Đến Bách Vị Các lại phát hiện trưởng quầy Tiền Học An ở cửa hàng chi nhánh trường Ninh Vệ của Tiền Thị đã sớm đợi trước cửa. Hắn ưỡn cái bụng ngày càng lớn giống như Phật Di Lặc, mỉm cười cung nghênh phòng Hữu An và chư vị đệ tử nòng cốt của Tử Phủ Học Cung. Nhìn thấy Tiền Thải Linh, hắn lập tức hành lễ thật sâu, nói, Học An diện kiến Thải Linh cô cô. Hóa ra là Học An. Tiền Thải Linh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mới 2-3 năm không gặp mà ngươi lại béo lên rồi, hóa ra ngươi cũng ở trường Ninh Vệ. Ký ức của Tiền Thải Linh về Tiền Học An này rất sâu sắc. Vốn chẳng qua là một thứ tử trực mạch không có gì nổi trội nhưng không ngờ bây giờ ngày càng giỏi, đã vài lần lập công lớn cho gia tộc, ngay cả lão tổ tông trong nhà cũng nhắc đến tên hắn 2 lần. Đây là loại vinh quang gì? Ngay cả Tiền Thải Linh nàng đường đường là đệ tử nòng cốt của học cung cũng có ấn tượng ngày càng sâu với Tiền Học An này. Đương nhiên đây cũng là vì Tiền Học An này rất giỏi luồn cuối, nắm bắt được cơ hội, cứ cách 2-3 năm sẽ chạy đến học cung một chuyến. Tiền Thải Linh nàng cũng không nhận không ít lợi ích từ Tiền Học An, dĩ nhiên sẽ có ấn tượng sâu sắc. Cuộc đối thoại nhỏ này, nghe ra thì chẳng có gì nhưng chư vị gia chủ ở trường Ninh Vệ lại không khỏi lộ ra thần sắc nghiêm nghị trong lòng lại trịnh trọng thêm vài phần. Cảm thấy trong các vị đệ tử nòng cốt của học cung đó thì vị tên Tiền Thải Linh nữ đệ tử nòng cốt này tự như không nổi bật nhất, nhưng không ngờ nàng lại xuất thân từ Tiền Thị. Ở cả Lũng Tả quận, Tiền Thị là tử phủ thế gia ngũ phẩm tiếng tăm lừng lẫy, địa vị cực kỳ hiển hách, gần như là không ai dám chọc. Ngay cả Vương Thủ Triết cũng nhìn Tiền Thải Linh này thêm vài lần, không ngờ Thải Linh học tỷ này lại là cô của Tiền Học An. Quả nhiên tử phủ học cung là nơi tàng long ngọa hổ. Hoặc là nói, nội tình của Lũng Tả Tiền Thị quả thực hồn hậu vô đối. Sau đó, dĩ nhiên là một màn chiêu đãi thân mật như vậy, có người mạnh vì gạo, bạo vì tiền như Tiền Học An ở đây, bầu không khí cũng sôi nổi hơn nhiều. Sau khi uống không ít rượu, phòng Hữu An nghiêm mặt, chắp tay với các vị ngồi trong tiệc rượu, các vị, cơm đã ăn rồi, rượu cũng uống rồi nhưng thiên tai vẫn không thể chậm trễ. Phòng Hữu An ta nhận được sự ủy thác của quận phủ và học cung, đến đây đốc tra bình định thiên tai, vẫn mong chư vị ngồi đây giúp đỡ nhiều. Thanh thủ đại nhân, ban nãy ta ở trên không trung nhìn thấy không ít dân tị nạn tụ tập gần trường Ninh Vệ. Không biết chuyện này có sắp xếp ổn thỏa không? Vừa nhắc đến chuyện này, sắc mặt của mọi người đều nghiêm túc lại. Hạ Hầu Hoàng Đức nghi mặt nói, lần này, vùng Trung, Hạ Lưu của An Giang hứng chịu thiên tai cực kỳ nghiêm trọng, nhiều dân tị nạn chạy đến phía đông. Bởi vì trường Ninh Vệ ta chỉ có 3 phần địa phương gặp nạn, do vậy nhiều dân tị nạn đã tụ tập ở trường Ninh Vệ không đi. Ta đã hạ lệnh xây dựng nhiều dân tị nạn tạm thời, cũng đã mở kho thóc, tiến hành phát cháo cho dân tị nạn. Thế nhưng dân tị nạn ngày càng nhiều, kho thóc của trường Ninh Vệ ta có hạn, sớm muộn sẽ cạn kiệt. Phong Hữu An nhíu mày, chuyến này mấy sư huynh sư đệ chúng ta đi trước một bước, cũng có một số sư đệ sư muội tới từ đường bộ, dọc đường thu thập lương thảo nhưng e rằng nước xa không giải được cơn khát gần, vẫn cần các thế gia bản địa chúng ta có lực ra lực. Vừa dứt lời, mọi người sa vào trầm mặc. Ninh Tây Đảng thị Ninh Chính Hạc tỏ vẻ cười khổ nói, tổng đốc tra sứ, Ninh Tây Đảng thị chúng ta đã ngập toàn bộ, các tá điền và bình dân trong khu vực quản lý đều đã chạy nạn đến lâm trấn Hạc Địa, chuyến này nếu không viện trợ được, đảng thì chúng ta e là phải các thế gia khác cũng lộ vẻ chua xót, biểu thị bây giờ không phải mùa thu hoạch, các gia các tộc đều dựa vào lương thực dư thừa sống qua ngày, các gia các tộc cũng phải chịu tổn thất không nhỏ. Lương thực còn dễ nói. Tiền Học An của cửa hàng Tiền Thị nói, ta còn có thể xoay sở một số, có thể ứng phó trong thời gian ngắn. Vấn đề là dân tị nạn ngày càng nhiều, lẽ nào đuổi họ đến nơi khác sao? Theo ta biết, thiên tai ở hai vệ thành thuộc Định Nam Trấn Trạch ở Thượng Du chúng ta càng nghiêm trọng hơn. Vô số ruộng đất nhà ở bị phá hủy, nhất là trấn Trạch Vệ, đến giờ vẫn chìm trong biển nước, số người chết không biết bao nhiêu mà tính. Những bình dân, tá điền còn sống, e rằng đều không còn nhà để về nữa. Hừ. Trong con ngươi của phòng Hữu An xẹt qua một đạo sát cơ, Định Nam, trấn Trạch hai vệ, ngày thường lơ là phòng lũ, dẫn đến tai nạn lớn như thế này. E rằng ngày tháng tốt đẹp của hai vị thành thủ đó đã tận rồi. Tạm thời không nhắc đến chuyện này, những người dân tị nạn kia vẫn phải xin các vị thế gia nghĩ cách bố trí. Hắn vừa dứt lời, các vị thế gia lại rơi vào trầm mặc, trong lòng mỗi người đều đang trù tính và suy xét. Vương Thụ Triết biết, chuyện này không trách bọn họ. Trường Ninh Vệ trải qua hàng trăm năm sau khi khai phá, phần lớn địa bàn của thế gia đều đã rơi vào trạng thái bão hòa. Cộng với số lượng tá điền và lao công, kinh tế sẽ không tăng trưởng lớn, ngược lại sẽ gia tăng tiêu phí đủ loại, hình thành gánh nặng. Nhưng không thể tùy tiện khiến phòng Hữu An mất mặt được, dù gì người ta cũng là một tổng đốc trà sứ có tên tuổi. Đừng thấy bây giờ hắn ôn nhuận ưu nhã, bày ra dáng vẻ rất dễ nói chuyện, nếu thật sự chọc giận hắn, thuận tay diệt sạch một thế gia bá phẩm, giết gà dọa khỉ cũng nói không chừng. Sau khi cân nhắc, các gia chủ lần lượt bắt đầu tỏ thái độ, nhà ngươi nhận 1-2 ngàn dân tị nạn, nhà ta nhận 2 ngàn dân tị nạn, tuy rằng đã dốc hết khả năng, nhưng việc thu xếp so với số lượng lớn dân tị nạn vẫn chẳng thấm vào đâu. Thậm chí có người nhắc đến, có thể nhờ Đông Hải vệ hoặc là các vệ khác cũng tiếp nhận một số dân tị nạn được không? Lúc này, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đứng dậy nói, Hoàng Phủ gia chúng ta nguyện ý tiếp nhận thu xếp cho 5 ngàn dân tị nạn. Lôi Thu Vĩ cũng vội vàng nói, Lôi thị chúng ta cũng nguyện ý tiếp nhận 5 ngàn dân tị nạn. Cứ như vậy, sắc mặt của phòng Hữu An mới giãn ra, ít nhất những cường hào này không một mực đùn đẩy. Hữu An sư huynh. Vương Thụ Triết suy xét một hồi, đứng dậy nói, Bình An trấn chúng ta nguyện ý tiếp nhận thu xếp cho 4 vạn dân tị nạn. Cái gì? 4 vạn dân tị nạn? Tất cả mọi người đều kinh hãi, ánh mắt gắt gao quét lên Vương Thụ Triết, tỏ vẻ không thể tin được. Vương Thụ Triết lại tiếc hận không thôi. Nếu không phải nhất thời không tiêu hóa được, hắn thật sự muốn ôm trọn toàn bộ dân tị nạn. Bởi vì hàng loạt kế hoạch phát triển tiếp theo của Vương thị cần số lượng nhân khẩu càng nhiều càng tốt. Nhạc phụ Liễu Cao Vọng của Vương Thụ Triết chợt nháy mắt với hắn. Tuy hắn có quan hệ tốt với người của học cung, nhưng một lúc tiêu hóa 4 vạn người, sao Bình An trấn chúng ta tiêu được? Trần Đức Uy của Đông Cảng Trần Thị cũng hơi lo lắng nhìn Vương Thụ Triết, tổng nhân khẩu của Bình An trấn hiện giờ mới 4 vạn người nhỉ. Phong Hữu An nhìn Vương Thụ Triết một cách thâm thúy, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm động, Thụ Triết sư đệ, ta đã nhìn thấy quyết tâm giải quyết vấn đề của đệ. Nhưng suy cho cùng thì 4 vạn người này quá nhiều. Chúng ta còn có thể nghĩ cách khác. Lần này, Phong Hữu An đã nhận nhiệm vụ lớn mà đến, thân là tổng đốc tra sứ, nếu lần này đốc tra không cứu trợ được, tương lai cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Vương Thụ Triết có thể phối hợp như vậy, sao hắn có thể không cảm động? Hữu An sư huynh, đã có vấn đề thì phải giải quyết. Vương Thụ Triết nghiêm chỉnh nói, 2 năm nay, Vương thị chúng ta cũng đã dư ra chút lương thực, nếu mua thêm một số từ nơi khác, miễn cưỡng có thể nuôi sống 4 vạn dân tị nạn trong 1-2 năm cũng có thể. Vừa hay trong vòng 1-2 năm này, Bình An trấn chúng ta cần khơi thông hà đạo, củng cố đê điều, trong hạt địa, tổng thể vẫn thiếu nhân thủ. Được, Thụ Triết sư đệ đã có quyết tâm như vậy. Phong Hữu An nói, ta sẽ chạy vậy cho sư đệ một lần, tranh thủ miễn thuế cho Bình An trấn trong vòng 3 năm. Sư đệ có thể dựa theo toàn thuế thường thu, giữ lại mà dùng. Hắn có thể mở miệng nói chuyện này, chắc chắn là đã nắm chắc rồi, cũng xem như là có qua có lại. Đa tạ Hữu An sư huynh. Vương Thụ Triết chắp tay cảm ơn. Rất khí phách, rất mưu trí. Lôi thị Lôi Thu Vĩ khen ngợi nói, Thụ Triết lão đệ đã có thể có khí phách như vậy, thiên nhân Lôi thị ta cũng không thể rớt lại phía sau, nhận thêm 5 ngàn người nữa. Những gia tộc khác cũng lần lượt biểu thị, nguyện ý nhận thêm một số dân tị nạn. Trong đó, Sơn Dương Công Tôn Thị, Sơn Âm Liễu Thị và Đông Cảng Trần Thị đều nhận được ám thị trong ánh mắt của Vương Thụ Triết, cuối cùng họ đều cắn răng nhận thêm 1 vạn người nữa. Dưới sự mở màn của Vương Thụ Triết, vấn đề dân tị nạn vốn cực kỳ bỏng tay lại được giải quyết nhẹ nhàng. Tâm tình của Phòng Hữu An lập tức trở nên cực kỳ tốt, nâng Linh Tửu lên nói, khi đối mặt với thiên tai, Trường Ninh Vệ chúng ta đoàn kết một lòng như vậy, Hữu An thay những người dân tị nạn kia cảm ơn chư vị đã đứng lên gánh vác trách nhiệm. Cứ như vậy, dĩ nhiên sau đó mọi người đều vui vẻ. Sau một bữa tiệc đón gió, cả Trường Ninh Vệ bước vào hình thức cứu trợ thiên tai. Mà Bình An Vương thị cũng toàn lực vận chuyển vào trong kế hoạch lớn dưới sách lược của Vương Thụ Triết. Tộc nhân, gia tướng, bàn hệ ưu tú, cốt cán đều lần lượt đi vào trạng thái làm việc. Xây dựng thêm doanh tị nạn tạm thời, chuyển lương thực, tổ chức thu nhận dân tị nạn, ghi chép lưu trữ thông tin của họ vào sổ và đủ loại thủ tục sau đó. Đương nhiên, sau khi những người dân tị nạn đó được sắp xếp ổn thỏa, Vương thị sẽ tổ chức họ lại, phải thi công đê điều thì đi thi công đê điều, phải khơi thông hà đạo thì đi khơi thông hà đạo. Thậm chí trong đại sa bàn mà Vương Thụ Triết quy hoạch ở Bình An trấn, thủy lộ trong tương lai sẽ đang xen thông suốt 4 phương, còn cần phải đào thông hoặc là mở rộng một số hà đạo mới. Kế hoạch của hắn là từng bước đưa cả Bình An trấn trở thành một vựa lúa với vô số đồng ruộng phì nhiêu. Mà hắn thân là tộc trưởng của một gia tộc, dĩ nhiên chỉ cần bắt lớn thả nhỏ, tiến hành trụ tính sắp xếp là được. Hưng Thịnh Nông Trang là một trong những nông trường nền móng chủ yếu của Vương thị. Trải qua sự khai thác phát triển không ngừng, so với 10 năm trước không tới 4.000 mẫu ruộng thì nay, Hưng Thịnh Nông Trang đã có đến 7.000 mẫu, sắp tăng lên gấp đôi. Sau đó đến lúc đó, Hưng Thịnh Nông Trang đã tiến vào thời kỳ khai hoang bình cảnh, khó mà mở rộng quy mô với tốc độ cao được nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, xung quanh hắn đều là đồi núi và sơn mạch. Địa hình phù hợp để dẫn nước tưới ruộng sản xuất đã được khai phá hoàn toàn. Phần còn lại đều là cao địa có địa thế rất cao, miễn cưỡng khai phá thành ruộng nương, dẫn nước tưới là vấn đề lớn nhất. Nếu dựa vào nhân lực vận chuyển tài nguyên nước, cuối cùng chi phí sản xuất cao, ngay cả Vương Thụ Triết cũng khó mà chấp nhận. Tương tự như vấn đề khai kỳ bình cảnh đã phân bố cả Bình An trấn. Trải qua khai hoang thời kỳ dài và sự khích lệ khai hoang của Vương Thụ Triết, bây giờ, trong cả Bình An trấn, tổng số lượng tộc điền mà Vương thị có đã đạt đến hơn 6 vạn mẫu, tổng cộng có 30 nông trang lớn nhỏ. Còn số lượng ruộng đất mà bình dân có đã đạt đến hơn 10 vạn mẫu. Tổng cộng đã đạt đến 17 vạn mẫu ruộng đất, nhìn chung cả khu vực Trường Ninh vệ cũng xếp ở hạng 3 trở lên. Nếu muốn phát triển nữa thì chỉ có biến những địa hình khá không phù hợp cho việc trồng trọt thành phù hợp để trồng trọt. Trong vùng đồi núi trập trùng tứ phía như Bình An trấn, bên trong đất cũng đa phần là đất đồi núi cao thấp. Diện tích tổng cộng không quá 4.000 ki. Lô. Mét vuông, trong đó có 7-8 phần trở lên là sơn địa đồi núi không phù hợp cho việc gieo trồng. Đối mặt với địa hình dốc núi chiếm diện tích chủ yếu ở Bình An trấn như vậy, cách tốt nhất mà Vương Thụ Triết có thể nghĩ đến là hình thức ruộng bậc thang. Trên thế giới này, nông nghiệp cũng đã phát triển rất lâu. Ở vùng đồi núi như vậy phát triển ruộng bậc thang cũng không phải là sáng tạo độc đáo của Vương Thụ Triết, trong học cung cũng có nhiều ghi chép tương tự. Sau đó ruộng bậc thang trên thế giới này không phải xu hướng chính, thậm chí ngay cả tiểu chúng cũng không nói tới. Nguyên nhân rất đơn giản, chi phí khai hoang một mẫu ruộng bậc thang gấp mấy lần với đồng ruộng thông thường, độ khó gieo trồng cũng khá cao, cộng với vận chuyển khó khăn, trắc trở trong vấn đề dẫn nước tưới. Chi phí sản xuất tạo thành một mẫu ruộng đã cao hơn rất nhiều so với giá thu mua lương thực. Trong tình hình như vậy, làm gì có thế gia nào sẽ đi khai phá ruộng bậc thang? Ngày hôm nay, Vương Thụ Triết đã đến Hưng Thịnh Nông Trang. Bây giờ người phụ trách của Hưng Thịnh Nông Trang là một nữ tộc nhân bàn hệ tên Vương Quyên. Từ nhỏ nàng đã cực kỳ thông minh, còn từng học tập trong tộc học của Vương Thị Chủ Trạch, sau này vẫn luôn phát triển trong Hưng Thịnh Nông Trang. Dựa vào sự nghiêm túc phụ trách và tích lũy lâu dần, biểu hiện của nàng ngày càng nổi bật, từ quản sự đến chủ sự rồi đến đại chủ sợ, trong tộc nhân bàn hệ cũng xem như là người xuất sắc. Vương Quyên, bái kiến gia chủ. Vương Quyên dẫn một số chủ sự trong nông trường nghênh đón Vương Thụ Triết đến. Năm nay, nàng khoảng 26-27 tuổi nhưng lại mang dáng vẻ trầm ổn lão luyện, ngay cả Tiêu Hàn lão tổ cũng hay khen ngợi nàng không ngớt. Miễn lễ. Vương Thụ Triết nhàn nhạt phất tay, lần này ta đến chủ yếu là tra xem quá trình khai phá và kỹ thuật phát triển ruộng bậc thang một lát, Vương Quyên ngươi đưa ta đi xem thử. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, khai phá ruộng bậc thang với diện tích lớn cũng mất khoảng 1-2 năm. Thế nhưng trong trận lũ lụt lần này đã gây nên một số lượng lớn dân tị nạn sống lang thang. Do vậy việc xây dựng nông trang ruộng bậc thang đã vô cùng cấp bách, bằng không chỉ dựa vào việc đào vét hà đạo, xây dựng đê điều thì cần gì dùng đến nhiều người như thế. Cho dù Vương thị giàu có đến mấy cũng không nuôi hết nhiều người không phận sự như vậy. Vâng, gia chủ. Vương Quyên cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫn Vương Thụ Triết đi thẳng đến ruộng thực nghiệp ruộng bậc thang. Mảnh ruộng bậc thang thực nghiệp lớn này được xây dựng trên sườn bắc của Hưng Thịnh nông trang. Sườn bắc hứng đủ ánh mặt trời phía nam, độ dốc khá nhỏ nhưng không gian khai phá rất lớn. Trên sườn bắc đã xây dựng thành từng mảnh ruộng bậc thang, bây giờ chính là lúc lúa mạch trổ bông đồng đồng, Vương Thụ Triết phóng tầm mắt ra xa là một vùng biển cả xanh biếc, tầng tầng lớp lớp, cao thấp đan xen, cực kỳ đồ sộ. Khởi bẩm gia chủ. Vương Quyển vừa dẫn Vương Thụ Triết qua vừa bẩm báo nói, mảnh ruộng bậc thang thực nghiệm này ước chừng khoảng 300 mẫu, giống gieo trồng là Vương thị mạch chủng số 19. Bởi vì càng dễ dàng khống chế lượng nước tưới, ngược lại càng có thể tinh tế hóa công việc. Do vậy, tình hình sinh trưởng rất tốt, lúa mạch sản xuất có thể đạt chất lượng cao hơn. Ruộng bậc thang không dễ cày cấy chủ yếu thể hiện ở mấy điểm như không dễ khai phá, không dễ tưới tiêu, không dễ vận chuyển, Vương Quyên xúc tích nói đến không dễ vận chuyển trước, bởi vì ruộng bậc thang đang xen cao thấp, chi phí vận chuyển đủ loại rất cao, luôn cần sức người đảm đương. Ta căn cứ theo chỉ thị của gia chủ, đã xây dựng đường xi. Măng có dạng giải lụa giữa các ruộng bậc thang. Như vậy, chúng ta có thể thông qua xe bò, xe ngựa hoặc là xe kéo sức người để tiến hành vận chuyển. Tuy kinh phí bỏ ra một lần lớn nhưng có thể tiết kiệm so với việc vận chuyển bằng sức người trong thời gian dài. Vương Thụ Triết nhìn trong những ruộng bậc thang đang xen cao thấp, có một đường xi. Măng uốn lượn quanh co lên, dẫn đến đỉnh ruộng bậc thang. Ngoài ra, gia chủ yêu cầu thực nghiệm dùng xe vận chuyển đường sắt đơn tuyến, ta cũng xây một đường. Vương Quyên nói, ở nơi cao nhất của ruộng bậc thang có một bàn kéo, có thể dùng sức bò khu động bánh răng bàn kéo, kéo xe vận chuyển đường sắt đơn tuyến đến nơi cao nhất. Sau khi chất đầy lương thực, xe vận chuyển đường sắt đơn tuyến có thể dựa vào năng lượng của mình trượt xuống. Ở phương diện tốc độ thu hoạch sẽ nhanh hơn so với đồng ruộng bình thường. Trong lúc nói chuyện, Vương Quyên còn lộ ra ánh mắt sùng bái với Vương Thủ Triết. Thật không hổ là gia chủ, khắp chốn đều là ý tưởng kỳ diệu. Xe vận chuyển đường sắt đơn tuyến là sản phẩm do Vương Thủ Triết yêu cầu thợ thủ công kiến tạo thực nghiệm trong vòng mấy năm nay. Nó không quá phù hợp với bình địa, ngược lại rất thích hợp với khu vực gập ghềnh. Trên trái đất, một số vườn trái cây ở miền núi đều dùng cái này. Vấn đề duy nhất là yêu cầu với sắt cực lớn. Cho dù chỉ kiến tạo đường sắt đơn tuyến cũng cực kỳ hao sắt. Cũng bởi vậy, mấy năm nay, Bình An Trấn luôn mua sắm một lượng lớn sắt thô từ bên ngoài, thậm chí không tiếc mua phá giá. Nhu cầu sắt thô của Bình An Trấn quá lớn, chỗ nào cũng cần dùng sắt. Phương diện dẫn nước tưới thì sao? Vương Thủ Triết hỏi. Chúng ta trồng số lượng lớn cây mọng nước ở vùng cao, bảo trì lượng nước nhất định. Ngoài ra còn nạo khoét và dùng xi măng sửa chữa thiên trì chứa nước. Trong thiên trì chứa nước có thể tiến hành dẫn nước tưới hiệu quả, lượng nước còn dư cũng sẽ đi vào trong mương nước chảy đến hà đạo. Vương Quyên nói, ta còn muốn xin chỉ thị của gia chủ, ở đỉnh núi Lạc Ưng Hiệp, lợi dụng máng trời lõm xuống vốn có, xây dựng một thiên trì chứa nước cỡ lớn, kiến tạo mương nước trong không trung, liên thông với thiên trì chứa nước của tất cả ruộng bậc thang. Một khi tới mùa khô thiếu nước, chúng ta có thể thông qua phía dưới Lạc Ưng Hiệp kiến tạo thủy long trận, bơm nước tới đỉnh Lạc Ưng Hiệp. Kế hoạch này. Vương Thủ Triết cũng bị nàng làm cho kinh ngạc, giống như thủ bút hơi lớn nhỉ. Hình như đầu óc của cô nương này còn lớn hơn hắn. Có điều trước giờ đầu óc của cô nương này đều rất tốt, cũng cực kỳ cố gắng, nền tảng văn hóa rất thâm hậu. Nhớ đến dạo trước, khi nàng đang giúp Vương Ly từ đọc sách, Vương Thủ Triết đã từng lĩnh giáo. Hiển nhiên khi nàng còn nhỏ đã chịu khó trong học tập. Cũng chính là lần đó, nàng đã bước vào tầm ngắm của Vương Thủ Triết rồi. Gia chủ. Vương Quy nói, ta đã khảo sát phần lớn địa hình và vẽ ra bản vẽ sơ bộ. Tuy giai đoạn đầu sẽ đầu tư rất lớn nhưng một khi thành công sẽ có thể cải tạo toàn bộ đồi núi nương rẫy xung quanh Hưng Thịnh nông trang thành ruộng bậc thang và giải quyết được vấn đề tưới tiêu vào mùa khô. Câu cuối cùng của nàng đã thuyết phục được Vương Thủ Triết, người sắp xếp ra một kế hoạch chi tiết và dự đoán sơ bộ rồi tới tìm ta. Vâng, gia chủ. Vương Quyên sáng mắt lên, lộ rõ cực kỳ hưng phấn. Nàng cảm thấy bản thân rất may mắn, gặp được một người có thể phát huy toàn bộ năng lực của nàng như gia chủ. Chỉnh lý ra một kế hoạch khai phá ruộng bậc thang diện rộng nữa. Vương Thủ Triết căn dặn một câu. Vấn đề lớn nhất của ruộng bậc thang là vấn đề chi phí. Nếu trồng lương thực bình thường thì có thể trồng đến lúc Vương Thị phá sản mà thôi. Nhưng nếu trồng Vương Thị mạch chủng số 19, về lâu dài vẫn có thể có lợi. Vâng gia chủ. Đêm khuya, Đông Hải, trong nhập hải khẩu. Một chiếc thuyền vận chuyển hàng hóa cỡ lớn đi băng băng đến nhập hải khẩu có thế nước khá phẳng lặng. Trong phòng khách của thuyền, Vương Tông Xương chỉnh sửa ổn thỏa sổ sách cuối cùng, tỉ mỉ kiểm tra đến khi không còn vấn đề. Lúc này mới mệt mỏi vương eo, tâm tình hơi thả lỏng xuống. Sắp đến Đông Cảng rồi, xem như hắn đã hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ lần này. em te ok mang ma uter ngctt mn mxvin qua butre lao en ng tan khnin lo hao tu ter ng ta i ce an ge tan khnin lo hao rt ce ku ai en ha ng pe ha en ge la i ce ce kan han bunk a o l n ke enk em te ting kim tit ge on hao en ng en bank l n ng tan khnin jing ha ng fm te bet ce te ng xvin tu bet ce ha bet ce ha bet ce ha lai lai ben en bet ce ha en de ng a en ha em ten gu kin khan en ha en ve pe yan ge i ve a ti go l n g i l a i dam n g n ta i MT V tanchnin A N H tun MC MT T H N Y P H C Hvin V Taj C M Chin Kim Kuan N H N S C M T M T R M N H N C No I K H N N G I Git N G I R C N Mun Chi Mau Cho Na Ga Bung Taj Chut Ho I T O Ta N N G C N G N H N Chi V tanchnin A N H tun N I Hin Hin L V N G T N G X N G Chi Mi Tu In Ho Na Ga G I O N H N G K H N G N G L I B H N N H N T C N H N I THN LNG min CANG CNG TRNTH Den hin SKHNG kwanchtai NG NHN NGN ta TH CAT Tanchnin MT ina zungrit LN Lau V pahria VNG TNG XNG THM VN dam PHN KHNG VNG TNG XNG TRM MT NHNC THN HNH hilai NG Trunk MNM jink NHT lai ubei TO gio VNG TH gia truintvit HC lai u NHTHN PHAP Den hin CHN tu luin en MCD CNG tu luin. HN rang C tai, kim manglo ELN. Hina H elvinen guin kim PH ap ui LCFI PHM. Trunk hina H tunhu CA VNG TH. Laju NHTHN PH ap vehvinen guin kim PH rap CA VNG TH UT N MC trunk PHM. SO vitruin TH CA GTCB NHTHNG TH ksut SCHN KHNG IT CNG tu luin VSAU ui LCS CNG FI THNG. COIU THN PHRAP VIN KCN FI KHNG NG NG KIN TR MI GIA TRONG TI GIANDI VN KHNG CON HIU NG TTI CHODE LMTS VIN KN JIN QUAN HIU NM TILUIN LAU DI SP A DUI UI LC BT PHM SO KHI V NG TH TRIT M NH NV TV GIA CH CACLOI IU KIN TU LUIN CA B NH NV NG TH NG CNG TTH N CHCN GI MUN A I C N G C O T H L M C H N G T L I N C H I V H N G D N G T I N G U I N T N G N G N H N G I K M V N O L I L C H T I S A D H C H V C N G N G H I M K H C C N K V Q U I N H V I M C N G H I N T I N T U L U I N T H N P H A P K I M P H A P K H N G H I N K A T O U T C B N T H M K I L C A C K H A H C V N H O A C N R U C A V O S A D H C H MTKHI TNG im ANHGAD im GHNTH SBC NHCAO. Nu NH sau KHI CNHCAO VNKHNG TECHUN TH SBTC OTTIN GUIN TULUIN. VV THH TRCA VNG TH UV CNG CHU KHO TULUIN. SOV VNG TH TRIT LMCH NG T LINCH I TRC KIA CNG KHNG KH AHN LBAO. SOV CA CA HN LVNG TNG V TNH VNG TNG XNG KH AHUCHUIN CNG CO TH BNH TNH QUIT TMKH NG NG NG MIGIA BN THN TIO TIGIAN NN TNG CA HN V CNG VNG CHC LAJU NH THN PHAP TEN HIN PHO NEGA KONEG DIHUIN LN TRA NH LINCH NG NH BM DI ANH TR NG M O LAI CO NH NG D NH M NH T VPHN hvinen guin kim pehráp VNGTHCAHN CNGCHN tu luin NMCTR entra NHNGC mi MTHU THCTR NGCO VNGIN NHNG lajdi NNG tun káhajt NHSTT pakuan hiu LNGTGIA VV VNGTNG XNGCNG YU tahrich lojichin kim CO laj kim di NNG MCDchin kim CAHN KHNG filinch KHI NHNGCNG L lojikim T pakuatin chluin kujihim NNGHN HIME CN Genk, genk, genk. Chẳng biết vì sao mà người thanh niên kia, sức mạnh nội thể lại cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể đỡ nổi những chiêu kiếm liên tiếp của Vương Tông Xương, chiêu sau càng mạnh mẽ hơn chiêu trước. Hắn bị ép phải lùi về phía sau, khí huyết toàn thân đều đang không ngừng sôi trào. Làm sao có thể? Trong ánh mắt người thanh niên kia càng lộ thêm vẻ điên cuồng, hắn đã dung hợp với thứ đó rồi, rõ ràng có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh kinh khủng đang cuồn cuộn không ngừng. Làm sao lại có thể bị một tên trẻ tuổi từ đâu chạy đến áp chế hoàn toàn? Đi chết đi! Thanh niên tinh hồng giận dữ rống lên, vung ra một đao, một cổ đao khí tà ý hung ác cuốn về phía Vương Tông Xương. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và đáng sợ hơn rất nhiều. M sát khí. Sắc mặt Vương Tông Xương đột ngột thay đổi, vội vàng lui lại phía sau, tránh khỏi nhát chém này. Trong lòng hắn vừa sợ vừa giận, có làm sao cũng không ngờ được, vậy mà lại gặp phải một tên tà đạo tu luyện âm sát. Quan hệ giữa Vương Thị và âm sát không cạn, năm đó Lung Yên lão tổ tông chính là bị âm sát chi lực đả thương, chịu đau đớn suốt 50 năm. May mà Vương Tông Xương không phải là tên nhóc mới ra đời, từ lúc 13 tuổi hắn đã bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ của gia tộc, không những giành được không ít điểm công trạng mà còn được dùi mài rất đầy đủ trong đủ loại nhiệm vụ của gia tộc. Vào mùa săn thu đông hàng năm, tuy rằng thành tích của hắn không bằng cô và tỷ tỷ, nhưng cũng nằm trong phạm vi khả năng và năng lực chém giết hung thú của hắn. Sau một chút hoảng sợ, hắn đã bình tĩnh trở lại. Không còn mạo hiểm liều mạng với thanh niên kia nữa, mà là áp dụng chiến thuật chiến đấu để tránh khỏi âm sát độc. Đây là thuyền buôn của Đông Cảng Trần Thị, chỉ cần hắn có thể cầm cự được một lúc thì sẽ có cao thủ đến đây trợ giúp. Đột nhiên, hắn như bông liễu trong gió, không ngừng chiến đấu với thanh niên kia, ngăn chặn con đường nhảy xuống biển chạy trốn của hắn ta. Ngươi! Đôi mắt thanh niên kia đỏ tươi một mảnh, nóng nảy đến cực điểm, hoàn toàn không còn ẩn giấu âm sát chi lực nữa, nhưng cho dù có liều mình đến đâu cũng đều bị Vương Tông Xương hóa giải từng cái một. Giết không chết, thoát cũng không được. Không còn nghi ngờ gì nữa, chiến thuật của Vương Tông Xương vô cùng vững chắc. Vỏn vẹn chỉ sau 10 nhịp thở, người hỗ trợ của Trần Thị đã đến. Người đến chính là người phụ trách con thuyền buôn này. Trần Phương Hoa. Trần Phương Hoa chính là tộc nhân ưu tú của trực mạch Trần Thị, thực lực vốn không hề yếu. Sau khi Trần Thị bước vào thời kỳ đại phát triển, đãi ngộ và tài nguyên đối với các tộc nhân ưu tú cũng phóng khoáng hơn nhiều, không tiếc công sức để bồi dưỡng. Trần Phương Hoa hiện giờ chỉ mới hơn 30 tuổi, tu vi cũng đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, cũng xem như là một vị tiểu cao thủ. Hắn cầm một cây trường thương, vẻ mặt tức giận tham gia trận chiến, hay cho tên cẩu tặc nhà ngươi lại dám ngông cuồng trên thương thuyền Trần Thị của ta. Phương Hoa thúc cẩn thận. Vương Tông Xương nhắc nhở, hắn là tà đạo âm sát, hơn nữa trên người cũng rất kỳ quái. Nếu phải liều mạng, triền đấu làm chủ. Tà đạo âm sát. Vẻ mặt Trần Phương Hoa biến đổi, lập tức nâng cao cảnh giác, cùng liên thủ với Vương Tông Xương để chiến đấu với thanh niên kia. Cứ như vậy, ép cho thanh niên tinh hồng nóng nảy kia thổ huyết không ngừng. Hai tên này, cho dù là tên nào thì thực lực cũng đều trên cơ hắn. Hiện giờ không những liên thủ lại, mà còn triền đấu với hắn. Thật mẹ nó ăn hiếp người khác. Nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào, quyền chủ động lại không nằm trong tay hắn. Sau đó, lại xuất hiện thêm một số người bảo vệ thuyền của Trần Thị, sau khi Vương Hổ và Vương Báo nghe thấy điều khác thường cũng chạy đến trợ giúp. Tất cả gia tướng đều canh giữ mạn thuyền. Vương Tông Xương đang giao chiến với người thanh niên ở bên kia, hạ lệnh chỉ huy nói, mang hết dụng cụ lưới trên thuyền ra đây, hôm nay chúng ta bắt sống một tên tà đạo âm sát. Trong lòng hắn rất phấn khích, nếu có thể bắt sống một tên tà đạo âm sát trở về, chắc chắn sẽ được tứ thúc khen ngợi và tán thưởng, đây đúng là điểm công trạng từ trên trời rơi xuống. Người này đã là con thú trong lòng, không thể để hắn có cơ hội chạy thoát. Cũng tuyệt đối đừng để bị thương, âm sát độc rất khó chữa trị. Dưới sự chỉ huy chiến thuật của Vương Tông Xương, thanh niên kia bị tiêu hao không ngừng, mà người bên ta lại không ai bị thương. Đây cũng là nhờ công dạy bảo thường ngày của Vương Thủ Triết, dưới giới luật mẫu mực của hắn, các tử đệ thế hệ trẻ của gia độc, rất nhiều người đều vô cùng bảo thủ, trong trường hợp có điều kiện, bọn họ sẽ sử dụng chiến thuật vững chắc nhất. Cũng gần được rồi, chuẩn bị thu lưới. Sau một nén hương, thanh niên tinh hồng kia đã tiêu hao gần hết. Nhưng vào lúc này, Vương Tông Xương vẫn không muốn mạo hiểm, bỗng nhiên lấy ra một nắm hạt giống màu xanh biếc từ trong ngực. Bề ngoài của những hạt giống kia vô cùng kỳ lạ, hạt nào cũng có kích thước bằng quả óc chó lớn, trên bề mặt có ánh sáng xanh mờ nhạt đang lay động. Vẻ mặt của Vương Tông Xương có chút không nỡ, nhưng vì lý do bảo thủ, lấy an toàn của trảo âm sát tà đạo làm chủ. Hắn vẫn bóp nát lớp vỏ sáp bên ngoài những hạt giống kia rồi ném ra ngoài. Bang bang. Hạt giống nảy lên hai lần trên bông thuyền, sau khi lớp vỏ sáp bên ngoài vỡ ra, dường như trong nháy mắt bọn chúng đã được kích hoạt. Một luồng ánh sáng màu xanh lục tỏa ra, theo đó, hạt giống to bằng quả ốc chó lớn nhanh chóng hoàn thành việc đâm chồi bén rễ với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Rễ của chúng giống như những móng vuốt sắc nhọn đâm vào bông tàu. Những sợi dây leo dài màu xanh lá cây như mái tóc dài của ma nữ mọc lên điên cuồng, dây leo càng lúc càng thô, màu sắc nhanh chóng chuyển thành màu nâu xỉn. Bọn chúng giống như linh trí, cuốn về phía người thanh niên tinh hồng kia. Nhiều ma nữ số năm như vậy sao? Điểm công trạng của nhị tiểu thiếu gia thật là nhiều. Hai vị gia tướng Vương Hổ và Vương Báo tràn đầy vẻ ngưỡng mộ. Trong danh sách quy đổi tài nguyên của gia tộc, ma nữ số 5 là một loại đạo cụ chiến đấu rất được ưa thích. Mỗi một hạt giống của ma nữ số 5 đều do chính tay gia chủ chăm bón và gieo trồng. không cần đến một hệ huyết mạch hay là huyền khí, cũng không cần phải thúc đẩy sinh trưởng. Chỉ cần lớp vỏ sáp bên ngoài bị bóp nát, năng lượng tích trữ bên trong sẽ nhanh chóng được kích hoạt, tự động xúc tác ra rất nhiều dây leo cuốn người mạnh mẽ. Một khi bị vướng vào, cho dù là cao thủ luyện khí cảnh hậu kỳ thì muốn thoát khỏi nó cũng vô cùng khó khăn. Những thứ đồ dự phòng ẩn giấu trên người hắn lại là những át chủ bài cứu mạng rất tốt. Khuyết điểm duy nhất chính là điểm công trạng trong quá trình trao đổi khá cao, cần phải dùng 10 điểm công trạng mới đổi được một món. Đây vốn không phải là do vương thủ triết đang hố tộc nhân, thực tế loại hạt giống ma nữ số 5 chứa đựng huyền khí của hắn này, hắn tự mình vun trồng và chế tạo chúng rất tốn sức. Đưa nó vào trong danh sách trao đổi cũng là để cho các gia tướng trong tộc có thêm át chủ bài cứu mạng. Giá trao đổi cao hơn cũng sẽ khiến bọn họ sử dụng nó một cách thận trọng, mà không phải là tùy tiện dùng như một loại thói quen chiến đấu thông thường. Cái tùy tiện kia cho dù vương thủ triết có dồi dào tinh lực đến đâu cũng không thể ngăn cản nổi loại tiêu hao này. Trên chiến trường, 7-8 dây leo ma nữ số 5 đã cuốn chặt lấy thanh niên tinh hồng kia. Cùng lúc đó, một số gia tướng đã chuẩn bị xong dụng cụ lưới cũng lần lượt giăng ra. 5-6 tấm lưới vừa giăng ra, thanh niên tinh hồng kia cuối cùng cũng bị cuốn thành một cái bánh tét. Đôi mắt của thanh niên tinh hồng đã hoàn toàn đỏ tươi, hắn gầm lên như con thú hoang, giống như một kẻ điên. Nhưng dù có giãy giụa thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi hiệu quả của ma nữ số 5 cùng với dụng cụ lưới sau khi bị cuốn chặt. Nhưng Vương Tông Xương vẫn rất cẩn thận, sau khi hắn cảnh giác đến gần, ánh kiếm lóe lên, cắt đứt gân tay và gân chân của hắn ta. Không phải là do Vương Tông Xương tàn nhẫn, mà là sự thận trọng đối với một tên tội phạm tà đạo âm sát đã giết chết nhiều người. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn thân người thanh niên tinh hồng kia có giật vặn vẹo, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, như thể có thứ gì đó sắp nổ tung. Không ổn. Vương Tông Xương cảm giác không lành, vội vàng lùi lại phía sau. Đột nhiên, ngực của thanh niên kia nổ tung, ngay cả dụng cụ lưới và dây leo cũng đồng thời nổ tan tành. Một con côn trùng màu máu có kích thước bằng ngón tay út bay về phía Vương Tông Xương nhanh như chớp. Vương Tông Xương vội vàng vung kiếm chặn lại, nhưng lại rơi vào khoảng không. Con côn trùng màu máu kia giống như một mũi tên nhọn phập một tiếng đâm xuyên qua cơ thể hắn, vậy mà lại khoan vào xương sống của hắn ngay trước mắt. À! Vương Tông Xương đau đớn vạn phần hét lên, nhưng hắn của lúc này vẫn còn lý trí như trước, lập tức gầm lên, mau, mau trói ta lại. Hắn đã tận mắt chứng kiến sự điên cuồng và thô bạo của thanh niên tinh hồng kia. Có lẽ, chính là tai họa do con côn trùng màu máu kia gây ra. Mau, mau! Hắn cảm nhận được huyết dịch đang sôi trào như thiêu đốt, một lượng sức mạnh đáng sợ không thể kiểm soát được đang tràn vào. Trần Phương Hoa và các gia tướng lập tức lao tới, nhân lúc Vương Tông Xương vẫn còn lý trí, trói hắn lại, hết lớp dây này đến lớp dây khác, trói hắn cực kỳ chặt chẽ. Nhanh, tăng tốc cho thuyền vào cảng. Trần Phương Hoa cũng là người tinh nhuệ đã trải qua dùi mài, lập tức hạ lệnh, dương cờ cầu cứu, để tộc nhân trong cảng lập tức thông báo cho Nho Hồng lão tổ đến cứu viện. Vương Tông Xương là tộc nhân thế hệ trẻ của Vương thị, cũng là đứa trẻ rất được các tộc trưởng của Vương thị coi trọng và bồi dưỡng. Nếu xảy ra chuyện lớn trên thuyền của Trần thị bọn họ, vậy thì nghiêm trọng rồi. Bình An Trấn, Hồ Châu Vi. Trong thủy vực hơn vạn mẫu, chất nước trong trẻo, yên ba bao trùm mênh mông. Thường có một con cá lớn nhảy ra khỏi mặt nước, tạo ra từng luồng sóng nước. Bỗng dưng, từ xa có một chiếc thuyền bè nhanh chóng rẽ trên mặt nước, vẽ ra hai luồng sóng nước dài thường thượt, bầy cá hoảng sợ tán loạn khắp nơi, tựa như đám cá nhảy nhót lung tung. Quan sát kỹ, làm gì phải thuyền bè, rõ ràng là một con ô quy rất lớn. Nó chính là linh thú canh giữ của Vương thị. Nguyên thủy linh quy. Nó nhô mai rùa to lớn lên, tứ trảo hoạt động như mái chèo, tốc độ bơi cực nhanh. Một cặp trẻ con trai gái ngồi lên trên mai rùa dày cộng. Bé gái khoảng 8-9 tuổi, tướng mạo phấn điêu ngọc trác mà hai mắt linh động, tựa như một tiểu công chúa. Bé nam khoảng 4-5 tuổi, ngoan ngoãn ngồi trên mai rùa, trong ngực còn ôm một cặp sách lớn, trong đôi mắt non nớt lại tràn ngập vẻ lo sợ. Hắn do dự một lúc, nói, tỷ tỷ, hôm nay tỷ lại chọc giận phu tử rồi. Phu tử nói, muốn cha đích thân đưa tỷ đến tộc học, nếu không sẽ không dạy tỷ nữa. Thế này phải làm sao? Để yên tâm, tỷ tỷ ta đã sớm có an bài rồi. Bé gái tỏ vẻ bình tĩnh nói, trước khi ta tan học đã tận chắc trai bảo bối của phu tử một trận, sau khi thằng nhóc đó về sẽ ngoan ngoãn giảng đạo lý với phu tử. Bé trai toát mồ hôi lạnh, đây chính là sự an bài của tỷ tỷ ư, hắn yếu ớt nói, tỷ tỷ cứ đấu với phu tử như vậy, ta lo ông ấy sớm muộn cũng sẽ đi tìm cha khóc lóc kể lể. Khóc lóc kể lể thì khóc lóc kể lể thôi, phải xem chắc trai bảo bối của ông ấy chịu bị đánh hay không. Bé gái không quan tâm hắn giọng nói, bây giờ tộc học đã cải chế rồi. Ai bảo lão phu tử đó còn ôm tư tưởng trọng nam khinh nữ lạc hậu không buông. Ông ta chính là ỷ vào năm xưa đã từng dạy cha mới ngông cuồng như vậy. Tóm lại nếu ông ta không thay đổi tư tưởng, bản tiểu thư và ông ta đấu đến cùng. Bé trai tỏ ra bất đắc dĩ, tỷ tỷ cứ đấu với lão phu tử như vậy sẽ liên lụy đến ta, bây giờ bài tập của hắn đã tăng gấp đôi rồi. Khoảng thời gian này quá khó sống. Hắn thật sự muốn nói với tỷ tỷ một tiếng, hoàng hoàng tương báo đến bao giờ, tỷ không thể cúi đầu với phu tử, mọi người bắt tay làm hòa sao. Cặp nhóc trai gái này dĩ nhiên là con trai con gái của Vương Thủ Triết và Liễu Nhược Lam, Vương Ly Giao và Vương Tông An. An An, đệ sợ cái gì? Vương Ly Giao khoanh tay nói, chỉ cần lòng mang chính nghĩa, phải kiên quyết không cúi đầu trước thế lực xấu xa. Đệ thân là một đứa con trai, còn là thiếu tộc trưởng của gia tộc, không thể quá yếu đuối. Vương Tông An lẩm bẩm trong lòng, yếu đuối là không đúng. Nhưng cũng không thể giống như tỷ tỷ được, hở tí là dùng bạo lực giải quyết vấn đề chứ. Tỷ đệ hai người đang nói chuyện, Nguyên Thủy Linh Quy đã đưa họ đến bến ở hậu viện tổ trạch của Vương Thị, Vương Ly Giao sờ đầu nó, thân mật với nó một phen, cảm ơn ngươi, Linh Quy, sáng ngày mai ta mang chút đồ ăn ngon cho ngươi. Thái độ của Nguyên Thủy Linh Quy với Vương Ly Giao cũng cực kỳ thân thiết, sau khi cọ cọ vào nàng mới lưu luyến rời đi. Cũng khó trách, Nguyên Thủy huyết mạch của Vương Ly Giao cực kỳ nồng đậm, tuy vẫn chưa đạt đến trình độ Nguyên Thủy Linh Thể nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy. Một người một quy, đều cực kỳ thân thiết với nhau. Giao Giao, An An. Sảo Nhi tiến lên, giúp bọn họ đỡ cặp sách, sắc mặt của nàng thoáng ngưng trọng, tiểu thư bảo ta tới đón các ngươi về. Hả? Lần này, mẫu thân lại không đến đón họ. Vương Ly Giao hơi lo lắng hỏi, Sảo Nhi cô, có chuyện gì sao? Sảo Nhi vừa dắt họ về vừa nói, là Tông Xương thiếu gia xảy ra chút chuyện, gia chủ và tiểu thư đều đang giúp ngài ấy trị liệu. Nhị ca ca xảy ra chuyện rồi. Vương Ly Giao và Vương Tông An lập tức lo lắng. Tông Xương ca ca từ nhỏ đã đối xử với chúng vô cùng tốt. Chúng không muốn hắn xảy ra chuyện. Vào lúc này, tại thiên sảnh trong viện của Vương Thủ Triết, Liễu Nhược Lam đang chiêu đãi Nho Hồng lão tổ, nàng cảm kích nói, đa tạ Nho Hồng lão tổ ra tay giúp Tông Ương chế trụ huyết cổ bên trong cơ thể, còn đích thân đưa hắn trở về. Nho Hồng lão tổ liên tục phất tay, Nhược Lam khách khí rồi, Đông Cảng Trần thị chúng ta và Bình An Vương thị chính là đồng minh thông gia, đôi bên cùng tương trợ lẫn nhau là chuyện nên làm. Nho Hồng lão tổ không dám xem thường Liễu Nhược Lam. Trong sân thí luyện ở ngoại vực, ông ta đã tận mắt chứng kiến nàng ra tay. Vị dâu lớn của Vương thị này một khi bạo phát lên, ngay cả ông ta cũng cảm thấy ẩn nhẫn run sợ. Tiền đồ trong tương lai của nàng rộng mở, sợ rằng khó mà tưởng tượng. Bây giờ, kế hoạch chiến lược lớn nhất của Đông Cảng Trần thị là ôm chặt cái đùi lớn Bình An Vương thị. Chính vào lúc này, trong sương phòng của thiên sảnh, Vương Tông Xương được bế lên giường, sắc mặt hắn vặn vẹo, hai mắt toát ra khí tức đỏ ngầu mà hung ác, tốc độ tim đập cực nhanh. Huyết mạch sục sôi, huyết quản có cảm giác sẽ nứt toạc bất cứ lúc nào. Huyền khí màu xanh của Vương Thủ Triết đang chạy trong cơ thể hắn, giúp hắn trấn an huyết mạch huyết quản không ngừng bị hao tổn. Hắn nhíu chặt mày, trong xương cột sống của Vương Tông Xương đang cất giấu một thứ huyết cổ. Ban nãy, Nho Hồng lão tổ đã cố hết sức áp chế nhưng vẫn không cách nào xua nó ra ngoài. Hơn nữa, một khi mất đi áp chế, nó sẽ lại linh hoạt lên. Không biết sẽ tản phát thứ gì ra ngoài khiến huyết mạch của Vương Tông Xương sục sôi không ngừng. Nếu không phải huyền khí màu xanh của Vương Thủ Triết có năng lực chữa trị mạnh thì e rằng Vương Tông Xương đã nổ tan xác mà chết rồi. Mà điều Vương Thủ Triết có thể làm chỉ là giúp hắn duy trì mạng sống. Vương Ly Giao, Vương Tông An, hai đứa trẻ trở về, lập tức trở nên cực kỳ ngoan ngoãn, lặng lẽ chúc phúc cho Vương Tông Xương. Lại thêm nửa ngày trôi qua. Phong Hữu An vẫn đang tọa trấn chống lũ ở trường Ninh Vệ được Vương Thủ Triết phái người đến mời về. Hắn vào kiểm tra sơ bộ Vương Tông Xương, lại nghe gia tướng từng thuật lại chuyện khi đó. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm trọng, trầm giọng nói, tạm thời không nhắc đến tại sao Bách Đảo Vệ Lai xuất hiện tà đạo ám sát. Chỉ nói đến huyết cổ này, có lẽ là huyết cổ giá y tiếng tăm lừng lẫy. Huyết cổ giá y Vương Thủ Triết tiếp tục thi triển huyền khí màu xanh giúp Vương Tông Xương duy trì mạng sống. Đồng thời, còn nhét một phiến lá cây của cây trường sinh, lá cây đó có năng lực chữa trị mạnh, giảm nhẹ gánh nặng cho Vương Thủ Triết. Huyết cổ giá y là tà thuật do tổ chức cấp tiến nào đó của Thần Vũ Hoàng Triều nghiên cứu ra để tăng cường huyết mạch. Phong Hữu An trầm trọng nói, bọn chúng cấy huyết cổ vào trong cơ thể hung thú ở thời kỳ ấu niên, theo sự sinh trưởng nhanh chóng, huyết cổ giá y sẽ không ngừng nuốt chửng tinh hoa huyết mạch của nó. Cho đến khi hung thú thành niên chính là kỳ chết của nó. Sau đó, bọn chúng lại lấy huyết cổ giá y trồng vào trong cột sống của cơ thể người. Mượn khả năng tạo máu của tủy xương, tinh hoa huyết mạch của hung thú không ngừng vào trong cơ thể người, từ đó đạt được mục đích cấy ghép huyết mạch hung thú cho con người. Theo lời nói của Phong Hữu An, Vương Thủ Triết cũng hít một ngụm khí lạnh. Thần Vũ Hoàng Triều đã diệt vọng 10 vạn năm trước hình như rất đáng sợ, đây rõ ràng là kỹ thuật cấy ghép gen. Thực ra ta cũng hiểu nguyên nhân con người muốn trở nên mạnh mẽ. Tổ tổ chức đó muốn biến mỗi người thành thiên kiêu. Phong Hữu An nói, nhưng huyết cổ giá y quá hung tàn, làm trái thiên đạo. Học cung của chúng ta cũng từng đạt được một huyết cổ giá y vào hơn 200 năm trước, vì thế có vài người đã chết, không phải là mỗi người đều có thể chịu đựng được sự bá đạo của huyết cổ giá y. Sau đó, hắn lại nói một số chuyện liên quan đến huyết cổ giá y. Sau khi nghe xong, Vương Thủ Triết đã hiểu, loại huyết cổ giá y này rất nguy hiểm khi sử dụng, nếu không chịu đựng được thì chỉ một chịu chết. Nhưng nếu có thể chịu đựng được, huyết mạch của Vương Tông Xương lập tức có thể xảy ra biến chất. Sau đó, Vương Thủ Triết dồn mọi lực chú ý và tinh lực lên người Vương Tông Xương. Thời gian trôi qua từng chút một, lại mấy ngày sau, Vương Thủ Triết liên tục không ngừng trị liệu, bản thân cũng suýt chút như đèn cạn dầu. May mà sau mấy ngày nay, cuối cùng sắc mặt của Vương Tông Xương đã dần khôi phục như cũ, trông có vẻ rất khá. Lúc này, Vương Thủ Triết mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ăn uống, ngồi thiền luyện khí, khôi phục hao tổn của bản thân. Nhưng hắn vẫn bên cạnh Vương Tông Xương 12 canh giờ, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. 3-4 ngày lại trôi qua, Vương Tông Xương đã tỉnh lại, tuy cả quá trình đều mơ mơ màng màng nhưng đại khái vẫn biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn ngọ ngoại ngồi dậy, bái tạ Vương Thủ Triết rồi nói, Tông Xương bái tạ tứ thúc ân cứu mạng. Không hề gì, chúng ta đều là người một nhà, giúp đỡ lẫn nhau vốn là chuyện nên làm. Vương Thủ Triết thấy hắn dồi dào tinh thần, không có chút cảm giác suy yếu, sau khi kiểm tra sơ lược, phát hiện tố chất trong cơ thể hắn cũng có biến đổi lớn. Lúc này, hắn mới thở phào, lần này, Tông Xương cũng xem như là trong họa có phúc. Chỉ có điều, loại huyết mạch này biến chất cũng chẳng phải một sớm một chiều liền có thể thể hiện ra ngoài. Bởi vậy Vương Thủ Triết quyết định bảo hắn quay về nghỉ ngơi mấy ngày, từ từ khai thác sự biến hóa của huyết mạch. Mà sự xuất hiện của những tà đạo âm sát đó cũng khiến Vương Thủ Triết cảnh giác. Cho dù bọn chúng đều đã chết, nhưng sẽ có không ít manh mối lộ ra. Hạ lệnh bộ môn tình báo dưới trước phải điều tra chuyện này đến cùng. Chính vào lúc này, Liễu Nhược Lam rất tốt bụng bưng vài món ngon do nàng đích thân nấu nướng vào. Tông Xương, mấy hôm nay đã chịu khổ rồi, tứ thẩm hầm cho ngươi vài món linh thực bồi bổ cơ thể. Cái này Vương Tông Xương vừa thoát chết từ trong huyết cổ giá y tái mặt lại, nhưng hắn không dám nghịch ý của tứ thẩm, chỉ đành cười thảm cảm tạ. Tông Xương tạ tứ thẩm đã chăm sóc. Đứa trẻ đáng thương, ngươi xem sắc mặt của ngươi đã đói đến tái rồi, ngươi mau ăn đi, tứ thẩm lại nấu thêm một nồi cho ngươi. Sau đó, Vương Thủ Triết dùng ánh mắt đồng tình nhìn đứa nhỏ đó. Mấy ngày sau, Thành Đông ở trường Ninh Vệ, nhóm kiến trúc tọa lạc một mảnh lộn xộn vô cùng. Ở đây tường cao cửa lớn, canh phòng nghiêm ngặt, vừa nhìn đã biết là địa bàn của gia tộc quyền thế nào đó. Trên mép cửa viết mấy chữ lớn thiếp vàng. Trường Ninh Từ Thị, cả trường Ninh Vệ đều biết, trường Ninh Từ Thị chính là một thế gia bá phẩm lâu đời. Từ 200 năm trước, trường Ninh Từ Thị đã là thế gia bá phẩm rồi. Hơn nữa bọn họ đã dừng chân ở trường Ninh Vệ suốt hơn 300 năm. Qua từng thế hệ kinh doanh, nội tình vô cùng phong phú, so với thế gia bá phẩm mới lên chưa đủ trăm năm, dĩ nhiên không phải là cùng một loại khí gia. Thế nhưng, những tháng ngày gần đây của thế gia bá phẩm lâu đời này đều không dễ sống. Theo vài năm trước, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị bắt được một cơ hội, gia nhập vào trong ngành dệt. Trường Ninh Từ Thị lại liên tiếp bị đánh lui, đánh mất quá nhiều nguyên vật liệu cung ứng cho gia tộc. Nguyên nhân nói ra rất đơn giản, chính là Tiền Mã Hoàng Phủ Thị có Thiên Nhân Hoàng Phủ Thị chống lưng ở phía sau, cạnh tranh thương nghiệp không dám nói không từ thủ đoạn, nhưng cũng có hơi không kiêng nể gì. Mà Trường Ninh Từ Thị vì xung kích Thiên Nhân thế gia, nguồn tài chính đã sớm thắt chặt. Bây giờ, ra chiêu này gần như là đánh vào mạch máu của họ. Chính lúc này, một chiếc xe ngựa dần dừng lại trước cửa chủ trạch Trường Ninh Từ Thị. Trong xe ngựa, có một cặp phu thê trung niên, trong ngực còn ôm một đứa nhỏ chừng 2-3 tuổi. Nữ tử vì bảo dưỡng rất tốt nên trông vẫn phong vận do tồn, một dáng vẻ của từ nương bán lão. Mà nam tử có gương mặt chữ điền, dáng vẻ uy nghiêm trầm ổn. Đôi phu thê này chính là Vương Thủ Tín đời thứ 7 của Vương Thị và Từ Thị phu nhân. Vương Thủ Tín là lão đại đời chữ Thủ, năm nay đã 52 tuổi, lớn tuổi hơn nhiều so với Vương Định tộc, Vương Định Hải đời chữ Định. Vương Thủ Tín, chàng xem lão nương ăn mặc thế này có được không? Từ Thị của hôm nay rõ ràng đã dụng tâm ăn mặc. Nàng mặc một bộ váy tơ tầm băng màu lam sắc. Châu sai cài trên đầu cũng là vòng trân châu màu lam sắc hiếm thấy, vòng tay đeo trên cổ tay cũng là vòng quý loại băng lam giá trị bất phàm. Khiến nàng trông giống như là một phu nhân danh môn chưa tới 40. Cũng được. Vương Thủ Tín ôm bé trai, ánh mắt tùy ý lướt qua, ngữ khí rõ ràng hơi có lệ. Vương Thủ Tín. Từ Thị nhíu mày, tức giận rần rần đi lên, có phải chàng chiếm vẻ vang của tứ thúc thúc, phát đạt lên, tương lai có cơ hội xông lên linh đài cảnh. Bắt đầu thấy lão nương không thuận mắt mà ghét bỏ rồi, chuẩn bị cưới tiểu thiếp chăng? Từ Xuân Vân. Nàng đứng có ăn nói hàm hồ. Vương Thủ Tín nhíu mày nói, ta nói sẽ cưới tiểu thiếp khi nào? Tóm lại, lão nương mặc kệ. Từ Xuân Vân ta gả cho Vương Thị chàng, còn sinh ra hai trai hai gái, bây giờ ngay cả cháu cũng có rồi. Từ Thị nhăn mặt nói, ngay cả tứ thúc cũng luôn khen ta là đại công thần của Vương Thị. Nếu chàng dám có ý cưới tiểu thiếp, lão nương sẽ đi khóc lóc với tứ thúc thúc. Được rồi, nàng đừng náo loạn nữa. Ngữ khí của Vương Thủ Tín lập tức dịu xuống, mấy ngày trước, Tông Xương xảy ra chuyện khiến lòng ta hơi nôn nóng bất an. Chẳng phải ta cũng cùng nàng về nhà mẹ rồi sao? Tứ thúc thúc cũng nói, Tông Xương chúng ta là trong họa có phúc rồi. Từ Thị nói, còn nữa, nếu không phải tứ thúc thúc bảo chàng về cùng, bao nhiêu năm rồi chàng chưa cùng ta về. Nói đến đây, sắc mặt của Vương Thủ Tín cũng hơi bất đắc dĩ, Xuân Vân, không phải ta không về cùng nàng mà là mấy huynh đệ tẩu tẩu nhà nàng đều giỏng mắt lên trời, lần nào cũng cho rằng chúng ta về để chiếm lợi ích, nhìn chúng ta như phòng cướp. Được rồi, thứ già cố để chàng hẹp hòi thôi. Từ Thị nhìn nói mau, hôm nay ta ăn mặc như thế nào? Đẹp. Hừ, xem như chàng biết nói chuyện. Hôm nay cùng ta giành thể diện lại. Từ Thị nhẹ nhàng nhét vào đùi hắn, quay về ta bảo chàng muốn thế nào thì thế ấy. Cái này lão phu lão thê rồi, cháu trai Thất Ninh vẫn còn ở đây đó. Được lắm. Vương Thủ Tín, thứ chó nhà chàng, lão nương thấy chàng thật sự muốn cưới tiểu thiếp rồi. Từ An Minh, một tộc nhân trực mạch bình thường trong Trường Ninh Từ Thị. Năm nay, ông ta đã 80 tuổi, vài năm trước đã thối lui khỏi sản nghiệp của gia tộc, trở thành một vị tộc lão, cả ngày ngậm kẹo đùa cháu hoặc là chăm sóc hoa cỏ. Ông ta cũng từng tu luyện đến luyện khí cảnh tầng 8 cao đoạn, chỉ là tuổi tác càng lớn, khí huyết dồi dào dần sụt giảm. Cũng không phục dụng lượng lớn linh thực hoặc là đan dược duy trì, cho nên tu vi trước mặt chỉ duy trì ở luyện khí cảnh tầng 8, không giảm xuống cũng được rồi. Cả đời này của Từ An Minh không có thành tựu gì quá lớn nhưng cũng có sự kiêu ngạo của bản thân. Ông ta sinh được tổng cộng 3 trai 2 gái, cháu trai ngoại tôn nhất bối có nhẵn 15 người, năm nay ngay cả chắc trai trọng ngoại đã có 4 người. Cuộc đời có thể gọi là tự đắc viên mãn. Thân là tộc lão, Từ An Minh ở Lệ Hương Viên phía Tây chủ trạch. Chỗ này cách chính đường rất gần, diện tích cũng khá lớn, cho dù ở trong các môn các viện của chủ trạch Trường Ninh Từ Thị cũng xem như là rất có thể diện. Xuân tháng giếng, cây cỏ um tùm trong Lệ Hương Viên mọc đúng lúc. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của gia đình, hoa tươi không cùng phẩm chủng chen chúc nở rộ, đua nhau khoe sắc khiến cả vườn trông rất vui mắt, sinh cơ dạt dào. Sáng sớm hôm nay, con đường chính trong vườn đã được nô bộc đặc biệt dùng thanh thủy quét dọn 2-3 lần. Thanh thủy đã dùng được quét vào kênh thoát nước chuyên biệt, cho dù vào mùa mưa dầm triền miên này cũng không cần lo có nước ứ động, ảnh hưởng đến tâm tình của lão gia. Từ An Minh cũng đã sớm mặc trường bào mới toanh, ngồi ngay ngắn trong chính đường, trên gương mặt uy nghiêm ẩn nhẫn lộ ra vẻ chờ mong, tựa như đang đợi ai đó. Các con trai cháu trai của ông ta thường ở gần đây, hôm nay cũng tụ tập đến Lệ Hương Viên, một nhà quay quần, rất có phong phạm của tiểu gia tộc trong đại gia tộc. Từ Chấn Hưng, người ra ngoài xem xe muội muội của ngươi đã đến chưa? Từ An Minh lão gia tử khẽ nhíu mày, dường như có hơi mất bình tĩnh. Trong ba trai một gái, ông thương nhất là con gái Từ Xuân Vân. Bởi vì lần đó do gia chủ ra mặt, gả nàng cho tử đệ trực mạch của Bình An Vương Thị Vương Thủ Tín. Khi trước, Bình An Vương Thị có quan cảnh gì? Chẳng những ở vùng nông thôn xa xôi, trong gia tộc cũng chỉ rộ lên một chữ. Nghèo. Nữ nhi gả đi có thể sống ngày tháng tốt đẹp gì? Từ Chấn Hưng là trưởng tử của lão gia tử, năm nay cũng 50 mấy tuổi. Mấy năm nay đã tiếp nhận sự nghiệp của lão gia tử, đảm nhiệm bộ môn chủ sự ở sản nghiệp phường dệt quan trọng của Trường Ninh Từ Thị, cũng xem như là một nhân vật. Nghe vậy, hắn chắp tay với phụ thân, nói, vâng, phụ thân. Hắn còn chưa ra đến cửa, lão nhị Từ Chấn Nghiệp cũng cười nói, ta đi cùng với ca. Nói ra thì ta cũng chưa gặp muội muội 2-3 năm rồi. Hơn nữa, lần này ta nghe nói muội phu Thủ Tín cũng đến. Nói xong, hai huynh đệ bon chen ra cửa, trong thần thái cử chỉ mảy may không có vẻ không vui gì. Thậm chí, trước khi bọn họ ra cửa còn căn dặn nương tử vài câu, bảo các nàng chăm sóc lão gia tử, thứ nên chuẩn bị thì phải chuẩn bị. Cửa chính của Trường Ninh Từ Thị, dưới ánh mặt trời siêu vẹo, cổng chào cao chót vót bằng gỗ hoa mỹ tinh xảo, trang trọng mà uy nghiêm. Trên cổng chào, treo cao tấm biển viết 4 chữ Trường Ninh Từ Thị, bên trên có ấn ký quan tạo đại biểu thân phận thế gia bá phẩm rạng rỡ. Ngoài cổng chào, chính là trường đạo rộng lớn lót đá xanh. Cấp phẩm của thế gia càng cao, trường đạo này càng rộng. Ví như thế gia cửu phẩm, trường đạo này chỉ có thể tu rộng 1 trượng, bát phẩm thì có thể tu rộng 2 trượng, đến thất phẩm, đá xanh liền có thể đổi thành đá chạm trổ hoa văn, càng lên quy chế càng cao, đây là thể diện của do triều đình đại càng phó thác cho thế gia. Lúc này, một chiếc xe ngựa trang trí bắt mắt, in ký hiệu của Bình An Vương Thị, dưới sự hộ vệ của gia tướng và gia đinh, chậm rãi dừng lại trên trường đạo đá xanh dài thường thược. Gia bộc canh cửa vừa thấy, lập tức niềm nở nghênh đón, không mở miệng nói mấy lời nịnh hót. Phu xe ngựa của Vương Thị thả chân xuống, cùng kính mời chủ nhân xuống xe. Lúc này, phu thê Vương Thủ Tín mới bế một đứa bé chưa tới 3 tuổi, dưới sự cung kính niềm nở của mọi người, xuống xe ngựa. Năm nay, Vương Thủ Tín đã quá 50, tuy dung mạo không già nhưng khí chất lại trầm ổn nội liễm, dưới sự vây quanh của các gia tướng, gia bộc, trông có vài phần uy nghiêm. Có điều, cẩm bào vốn thẳng thớm của hắn dường như hơi nhăn nhúm, đai ngọc hổ hình trên thắt lưng cũng lệch, giống như vội vàng cài lên vậy. Khi hắn đưa mắt nhìn phu xe ngựa cũng có hơi né tránh và mất tự nhiên, khi đối mặt với nương tử Từ Thị, ánh mắt càng có hơi phức tạp. Trước giờ, nương tử này đều gan to bằng trời nhưng không ngờ lại cố ý làm bậy như vậy. Đuôi mày của Từ Xuân Vân khẽ vắt theo ý Xuân, tự như lại có chút đắc ý, thỏa mãn, gương mặt phong vận do tồn cũng giống như đã ửng hồng trơn miệng hơn. Phu xe ngựa của Vương Thị rũ mắt, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Hắn không nhìn thấy, không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Là phu xe ngựa truyền thừa nhiều thế hệ của Vương Thị, hắn có tố dưỡng chức nghiệp, tai điếc miệng câm là điều cơ bản nhất, thi thoảng mắt cũng có thể lựa chọn mù một lát. Từ Thị lén lút nhét cho hắn một càng kim, thấp giọng cảnh cáo, Vương lão đầu, người biết chứ, trước giờ tính tình ta không tốt, đừng chớ đồn nhảm ra ngoài. Từ đại nương tử, người nói gì? Vương lão đầu bày ra dáng vẻ tai điếc không nghe thấy, trong lúc lặng yên không tiếng động, hắn đã giấu nhẹm một càng kim đó vào người. Vào lúc này, trong chủ trạch Trường Ninh Từ Thị, hai nam tử tráng niên mặc cẩm bào đi ra. Tuy đã 50-60 tuổi nhưng bởi vì tu luyện thời kỳ dài, vóc dáng, tướng mạo của họ đều không lão hóa gì. Hơn nữa bởi vì nguyên do xuất thân, bọn họ đứng ở địa vị cao lâu dài, tay nắm quyền hành, ắt có dáng vẻ thông dong uy nghiêm. Từ Chấn Hưng dẫn đầu vừa nhìn thấy muội muội và muội phu, lập tức mỉm cười nghênh đón, Xuân Vân, Thủ Tín, đã đến cửa nhà rồi còn đang luyên thuyên gì. Từ Thị không hoảng không gấp, thu người hành lễ nói, Xuân Vân yết kiến hai vị ca ca. Vương Thủ Tín cũng lên trước chắp tay hành lễ, Thủ Tín yết kiến hai vị huynh trưởng. Thái độ của hắn đúng mực, tuân thủ lễ nghi. Thủ Tín nhà, không cần khách khí như vậy. Từ Chấn Hưng và Từ Chấn Nghiệp vội vàng tiến lên, một trái một phải đỡ hắn. Hai người hai mặt đều rộ lên nụ cười, thái độ vô cùng nhiệt tình. Huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không gặp. Chốn cửa cổng này không phải nơi nói chuyện, mau mau theo chúng ta vào trong. Hai vị ca ca chớ gấp gáp. Từ Xuân Vân nói, trong xe ngựa còn có một số thứ, đều là đặc sản quê nhà do Thủ Tín nhà chúng ta mang đến cho phụ thân. Từ Chấn Hưng hơi ngây ra, lập tức vỗ đầu cười nói, muội xem ca của muội, sau khi nhìn thấy các muội đã quá vui mừng. Nói xong, hắn phất tay, mấy vị gia đình trong chủ trạch chạy ra, bắt đầu giúp chuyển đồ. Được lắm. Một túi to bạch ngọc linh mễ hơn 100 cân, một lọ linh tửu sản xuất từ xích tinh linh mễ, một cái đùi thịt trước của hung thú thiết bối mang trư, còn có một cái vò lớn thịt mặn linh ngư không thấp hơn 60-70 cân, còn có 10 cân lá trà thường, một lạng linh trà. Ngoài ra, còn có một phần lễ đan, đều là gạo, hoa quả, rau dưa, gà vịt cá ngỗng, có điều bởi vì số lượng quá lớn, trong xe ngựa chất không hết, phía sau sẽ có xe ngựa chuyên dụng đưa tới. Từ Chấn Hưng và Từ Chấn Nghiệp ở trong Trường Ninh Từ Thị cũng xem như là chủ sự có máu mặt, bình thường cũng gọi là biết nhiều hiểu rộng, nhìn thấy điều bộ này đều bị chấn kinh không nhẹ. Trở về nhà mẹ mà thôi, lại chuẩn bị lễ vật phong phú như vậy, người không biết còn tưởng đây là tới hạ sinh. Hai huynh đệ nhìn nhau, thanh âm cũng thấp đi nhiều. Đây Xuân Vân, Thủ Tín, thế này cũng nhiều quá rồi nhỉ. Hai vị ca ca. Khóe mắt của Từ Xuân Vân tràn ngập vẻ đắc ý, Thủ Tín nhà chúng ta nói rồi, mấy năm nay, khí huyết của cha không dồi dào như trước nữa, vẫn cần ăn nhiều linh thực một chút, bồi bổ cơ thể. Thế này mới có thể kéo dài thọ nguyên, sống qua 100 tuổi. Lời vừa dứt, sắc mặt của hai vị huynh đệ đều thoáng lúng túng, gương mặt có chút nóng. Trường Ninh Từ Thị là một thế gia bá phẩm lâu đời. Lão gia tử Từ An Minh thân là tộc lão, mỗi năm có thể hưởng dụng phụng dưỡng cũng không thấp. Sở dĩ mấy năm gần đây, khí huyết đã tụt dốc nghiêm trọng, dĩ nhiên là bởi ông ta đã dùng phụng dưỡng của mình bồi đắp cho đời cháu chắc rồi. Đây là chuyện mà lão tộc của rất nhiều gia tộc đều sẽ làm, dù sao thì cuộc đời của họ đã đến vãng niên rồi, mà các con cháu vẫn còn trẻ, không gian trưởng thành rộng lớn hơn. Có điều, lúc này, Từ Xuân Vân nói ra, dĩ nhiên sẽ khiến hai vị ca ca khó chịu trong lòng. May mà trước giờ họ cũng biết tính khí của Từ Xuân Vân, lập tức cười ha ha, bỏ qua chuyện này. Trường Ninh Từ Thị, lịch sử lâu đời, quy mô nhân khẩu cũng lớn hơn nhiều so với Bình An Toan Thị. Tại cửa chính này, lúc nào cũng có người vào ra. Nhìn thấy cảnh này, chỉ cần nghe ngóng một chút liền biết Từ Xuân Vân gả cho Bình An Vương Thị đã quay về thăm nhà. Qua thăm nhà cũng rất nhanh truyền ra, gây nên náo động không nhỏ trong tộc. Món chi của chuyến quay về thăm nhà lần này thật không nhỏ. Tộc lão Từ An Minh đã sinh được đứa con gái tốt, xem ra sau này có thể hưởng phúc cháu con rồi. Ta đã sớm nói An Minh Thúc là người có phúc khí, nhìn xem, đây chẳng phải là ứng nghiệm rồi sao? Không ít người đều sẽ ngưỡng mộ tộc lão Từ An Minh, nhất là mấy tộc lão có tuổi tác xem ông ta, càng đỏ mắt. Phải biết rằng ban đầu khi cần chọn người liên hôn với Bình An Vương Thị, nhà bọn họ cũng có con gái có tên trên danh sách, chẳng qua đã bị họ nghĩ mọi cách rút lui mà thôi. Ai có thể ngờ, chỉ mấy mươi năm trôi qua, vật đổi sao dời chứ. Trong sự bàn tán sôi nổi, phu thê Vương Thủ Tín, Từ Xuân Vân đã cùng hai huynh đệ Từ Chấn Hưng và Từ Chấn Nghiệp mang một đống lễ vật chậm rãi vào trong lễ hương viên của lão phụ thân Từ An Minh. Trong chính đường, Từ An Minh đã nhiều năm không gặp con gái, dĩ nhiên sẽ là một màn nước mắt sụt sùi, nắm tay con gái, hỏi han ân cần không thôi. Đối với ông ta mà nói, cho dù con gái lớn đến cỡ nào thì vẫn là con gái bảo bối của mình. Một gia đình của bọn họ, ngoài trừ lão Tam ra ngoài làm việc và con gái lớn đã gả đến Vọng Hà Lôi Thị, cũng xem như là sum họp đủ đầy. Đương nhiên, các tiểu bối không có mặt, trước giờ, bọn chúng không thích kiểu xã giao giữa những người thân thích này. Vương Thủ Tín cũng lên trước kiến lễ, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Thủ Tín à, Từ An Minh lau nước mắt, vội đỡ Vương Thủ Tín lên. Thần sắc của ông ta thoáng hơi phức tạp, nhớ khi xưa con gái gả cho Vương Thủ Tín, trong lòng ông hoàn toàn không đồng ý với quan cảnh lúc đó của Bình An Vương Thị, nữ nhi có thể sống ngày tháng hạnh phúc sao? May mà tuy Vương Thị nghèo nhưng cũng không đối đãi thiệt thòi với nữ nhi của ông ta. Hơn nữa, ông ta cũng biết, Vương Thủ Tín cực kỳ sủng ái Từ Xuân Vân, lúc này mới khiến lòng ông dễ chịu hơn nhiều. Nhưng không ngờ mấy năm nay, Bình An Vương Thị lại như cá muối trở mình. Vương Thủ Tín này cũng lập tức phát đạt lên, 10 năm trước, hắn còn chưa qua luyện khí cảnh tầng 7, bây giờ lại là khí phách nổi trội, huyền khí hùng hậu, thâm sâu mà khó lường. Lẽ nào Bình An Vương Thị còn chuẩn bị để Vương Thủ Tín đột kích linh đài cảnh? Chẳng những là Từ An Minh lão gia tử hoài nghi trong lòng, ngay cả hai huynh đệ Từ Chấn Hưng và Từ Chấn Nghiệp cũng tỏ ra bình tĩnh ngoài mặt nhưng trong lòng lại sóng nổi tứ bề. Cho tới nay, bọn họ chưa từng gặp Vương Thủ Tín nhưng không ngờ hậu kính của Vương Thủ Tín lại dồi dào như vậy, ẩn nhẫn đã vượt qua bọn họ. Ba vị tẩu tẩu đó của Từ Xuân Vân, hôm nay rõ ràng cũng tỉ mỉ ăn vận nhưng so với Từ Xuân Vân, khó tránh kém sắc hơn. Nhìn người ta ăn mặc một thân này, váy dài băng lam tơ tầm băng linh kiểu mới nhất, toàn thân đều là trang sức thủy lam băng chủng, sắc mặt cũng hồng hào trắng trẻo, khí huyết đều đều, rõ ràng là sống sung sướng đã lâu, sống cuộc sống của quý phu nhân đại nãi nãi. Ai không biết còn tưởng là đích nữ của Trường Ninh Từ Thị quay về thăm nhà bọn họ đều gượng cười, kéo Từ Xuân Vân nói chuyện trong nhà nhưng ánh mắt lại lặng lẽ liếc trượng phu của mình. Nhìn muội muội này, rồi lại nhìn chúng ta mà xem, không chê xấu sao? Lẽ nào đường đường là Trường Ninh Từ Thị lại kém Bình An Vương Thị nhiều như thế sao? Hai huynh đệ Từ Chấn Hưng khổ tâm trong lòng. Được rồi, lần này thì phiền lớn rồi. Một thân y phục này của muội muội, nếu đặt mua nguyên bộ, sợ là không dưới ngàn càng kim. Có tiền dư này, dĩ nhiên là ưu tiên trợ cấp cho bọn trẻ tu luyện dùng, sao có thể lãng phí như vậy? Hai huynh đệ vội vàng chuyển lực chú ý, ông Vương Thất Ninh mới 2-3 tuổi. Đứa nhỏ này là con của Vương Tông Vệ, cũng là thành viên đầu tiên đời thứ 9 chữ thất của Bình An Vương Thị. Cứ như vậy, chủ đề câu chuyện đã chuyển đến trên người tiểu bối. Tiểu tử Tông Vệ này, khi trẻ hơi không đáng tin. Từ Chấn Hưng thân là đại cửu cửu nói, nhưng mấy năm nay lại có thể tĩnh tâm, kiên định làm việc. Đúng rồi, ta nhớ hắn đã cưới trực mạch của Công Tôn Thị nhỉ. Vừa nhắc đến trưởng tử, trên mặt của Từ Xuân Vân cũng lộ ra nụ cười đắc ý, đứa trẻ Tông Vệ đó khi trẻ hơi la cà. May mà tứ thúc thúc đích thân ra tay dạy dỗ khiến hắn biết quay đầu. Bây giờ tiểu tử đó đang phát triển ở Đông Hải Vệ, trong tay đã quản không ít việc. Nương tử của hắn cũng là Công Tôn đại nương tự mình nói tốt. Đứa trẻ đó thông minh bản lĩnh, vừa hay có thể khuất phục thằng nhóc đó. Cô thật có phúc khí. Nhị tẩu Đường thì cười cười, nhưng hữu niên nhà chúng ta cũng không kém, bây giờ còn chưa tới 30 đã là luyện khí cảnh tầng 7 đỉnh phong, ngay cả lão tổ tông trong nhà cũng khen mấy lần. Vừa nhắc đến con trai từ hữu niên, ánh mắt của Đường Thị cũng không khỏi hơi đắc ý, chị dâu lớn Lôi Thị mang ánh mắt hơi mất tự nhiên, dĩ nhiên là không thể lấy con cái trong nhà ra khoe, ít nhất cũng không sánh được với Từ Hữu Niên. Không ngờ bây giờ Hữu Niên có tiền đồ như vậy. Từ Xuân Vân cười vui vẻ, giống như là vô ý nói ra thì tông xương nhà chúng ta cũng bận rộn bao nhiêu năm nay, không thể về thăm các vị. Nói đến đây, sắc mặt của lão nhị Từ Chứng Nghiệp lập tức lúng túng. Hắn nhìn sắc mặt của Đường Thị, nói, phụ nữ các nàng không nắm bắt tin tức rồi. Tông xương nhà chúng ta mới có 22 tuổi đã là thanh niên cao thủ có tiếng, so với Hữu Niên thì có tiền đồ hơn nhiều. Lão đại Từ Chấn Hưng thoáng do dự, cũng hỏi, muội muội, ta nghe nói Ly Từ đến Tử Phủ Học Cung thi rồi, không biết đã được thông qua chưa? Thi ở Tử Phủ Học Cung. Mọi người không nghe nói chuyện này nhất thời chú ý, có tư cách đến Tử Phủ Học Cung thi đã xem như là anh tài rồi, nếu có thể thi đậu, cho dù là một đệ tử bình thường, trong tương lai cũng chắc chắn là một linh đài cảnh. Đối với nữ nhi Vương Ly Từ, Từ Xuân Vân không quan tâm nhiều. Hơn nữa tu vi chân thực của Vương Ly Từ cũng đang được giữ bí mật, ngay cả người làm nương như nàng cũng không rõ. Từ Xuân Vân nghĩ một hồi rồi nói, mấy chuyện này đều do Thủ Triết Tứ thúc thúc thu xếp. Sau khi Ly Từ thi xong liền ở lại học cung, chắc là thi đậu rồi. Nói xong, đám người Từ thị lập tức hưng phấn không thôi, đều là dáng vẻ vinh dự. Trong âm thầm, ngưỡng mộ cũng có, đố kỵ cũng có, nhưng nếu Vương Ly Từ có thể trở thành linh đài cảnh, đám người bọn họ thân là cửu cửu cửu mẫu sẽ đều cả họ được nhờ. Nói ra thì chẳng những có mặt mũi mà còn có hơi. Nói không chừng, đại nha đầu Ly Từ này trong tương lai chính là chỗ dựa của cả nhà bọn họ. Tốt tốt thốt. Từ An Minh cũng sụt sịt đổ lệ, hân hoan không ngớt, Ly Từ vào học cung, chắc chắn sẽ trở thành linh đài cảnh. Không ngờ trong tôn bối của Từ An Minh ta lại có thể xuất ra một linh đài cảnh. Vương Thủ Tín lặng lẽ nhìn không nói gì. Từ Xuân Vân không quá để tâm chuyện của con gái, cộng với con gái có ý che giấu, dĩ nhiên cũng không rõ chân tướng, hắn lại biết rất rõ ràng. Nữ nhi Vương Ly Từ chẳng phải là linh đài cảnh tương lai gì mà đã sớm trở thành linh đài cảnh rồi. Ngoài ra, hắn cũng nghe Thủ Triết nói, Ly Từ đã bái một sư tôn khó lường, tiền đồ trong tương lai cực kỳ rộng lớn. Vương Thủ Tín thầm nghĩ, người mà Vương Ly Từ bái rất có thể là một sư tôn thiên nhân cảnh, khó trách Thủ Triết muốn giữ bí mật. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, sợ rằng sẽ dẫn đến một trận phong ba. Nhìn thấy Từ Xuân Vân đắc ý như vậy, hận không thể khoe khoang điểm ưu tú của nhi nữ cho toàn thiên hạ đều biết, hắn âm thầm xấu hổ. Được rồi, cứ để nàng tiếp tục chẳng hay biết gì đi. Nhưng đáng tiếc, ngay cả bản thân Vương Thủ Tín cũng rơi vào cảnh không hay biết gì, Vương Ly Từ làm gì bái sư tôn thiên nhân cảnh mà đường đường là tử phủ thượng nhân, hơn nữa còn là phó viện trưởng đại nhân xếp hàng đầu trong tử phủ thượng nhân. Vào lúc mọi người khen ngợi Vương Ly Từ không ngớt, ngoài cửa chợt truyền tới một giọng nói uy nghiêm mà sang sảng, Tam ca, ta nghe nói Xuân Vân và Thủ Tín tới rồi. Sao chuyện này không thông báo cho ta biết? Giọng nói này ca tẩu phụ thân, cả nhà của Từ Xuân Vân đều ngây ra tại chỗ. Đây chẳng phải là giọng của gia chủ Từ An Bang sao? Từ khi nào, Trường Ninh Từ thị bọn họ phải thông báo cho gia chủ khi tiểu bối trực mạch về thăm nhà? Nếu thật sự ai cũng vậy, vậy chẳng phải gia chủ sẽ bận chết sao? Có điều, gia chủ đã đến rồi, Từ An Minh cũng không rảnh nghĩ nhiều, vội vàng tiến lên mời gia chủ Từ An Bang vào. So với một gia đình trực mạch nhỏ bé của Từ An Minh, hiển nhiên một người đã là linh đài cảnh đỉnh phong như Từ An Bang là nhân vật lớn của Trường Ninh Vệ. Bất luận là nhãn giới tình báo hay là nguồn gốc tin tức khác, Từ An Bang đều có ưu thế tuyệt đối. Thái độ của Từ An Bang cực kỳ hòa nhã, khách khách khí khí với Từ An Minh, hỏi han ân cần một phen, sau đó bày ra dáng vẻ trưởng bối với Từ Xuân Vân, cực kỳ quan tâm, tự như nàng là đích nữ của Trường Ninh Từ thị xuất giá đi vậy. Điều này khiến Từ Xuân Vân hơi thụ sủng nhược kinh. Sống một đời, nàng cũng chưa từng nói riêng vài câu với gia chủ Từ An Bang. Cuối cùng, Từ An Bang chuyển lực chú ý lên người Vương Thủ Tín, thái độ hòa nhã thân thiết, Thủ Tín à, ngươi là con rể của Trường Ninh Từ thị chúng ta đều là người một nhà, rảnh thì về chơi nhiều một chút, bồi đắp tình cảm đôi bên. Sau khi thăm hỏi xong, Từ An Bang không quấy rầy gia đình nhỏ của bọn họ đoàn tụ nữa, chỉ căn dặn Vương Thủ Tín ở lại Trường Ninh Từ thị vài hôm. Sau đó, ông ta liền rời khỏi. Đợi Từ An Bang đi khỏi, các thành viên trong gia đình nhỏ của Từ An Minh lập tức xôn xao lên. Ba chị dâu càng thân thiết nhiệt tình với phu thê Vương Thủ Tín, thậm chí họ còn thu xếp gia đình đi thông báo các tiểu bối quay về, nói là phải bảo chúng ngoan ngoãn bái kiến cô phụ một chút. Sau đó, dĩ nhiên lại là một khung cảnh náo nhiệt tạm thời không cần nhắc tới. Lúc chạng vạng, trong phòng sách riêng của gia chủ Từ An Bang ở Trường Ninh Vệ, Vương Thủ Tín uống linh trà, ngồi đối diện với Từ An Bang. Bên cạnh còn có một cặp phu phụ trung niên theo cùng. Nữ tử đó tầm 40 tuổi. Tướng mạo xinh đẹp, tự có khí chất mỹ mạo khoan thai. Mà nam tử đó có tướng mạo cũng cực kỳ đoan chính, khí độ ung dung bình tĩnh, sắc mặt trầm tĩnh như nước, hiển nhiên là can tướng quan trọng của Trường Ninh Từ thị. Nữ tử tên Vương Lưu Cầm, chính là nữ tử lão ngũ đời thứ 6 chữ Lưu của Bình An Vương thị, cũng chính là ngũ cô của Vương Thủ Triết và Vương Thủ Tín. Mà nam tử kia tên là Từ An Phong, là lão thập tam đời chữ An của Trường Ninh Từ thị. Vương Lưu Cầm, Vương Thủ Tín đều là tộc nhân trực mạch trong cuộc liên hôn giữa Bình An Vương thị và Trường Ninh Từ thị, cũng là mối ràng buộc quan hệ và huyết thống của hai gia tộc. Vương Thủ Tín thân là đại ca của đời chữ Thủ, áp lực và trọng trách luôn rất nặng nề, trước nay tính cách trầm ổn, chưa từng mạo hiểm kích tiến. Cũng bởi vậy, rất nhiều người đều cho rằng Vương Thủ Tín trời sinh có hơi chất phác. Nhưng Vương Thủ Triết biết đại ca Vương Thủ Tín của hắn cực kỳ thông minh, hơn nữa còn rất bình tĩnh. Từ khi 18 tuổi, hắn đã theo phụ thân Vương Định Xuyên làm việc trong Hưng Mậu Tàm Trang, bây giờ đã 53 tuổi rồi, sớm đã có thể một mình chống đỡ rồi. Dưới việc kinh doanh của hắn, mấy năm nay, Tàm Trang luôn phát triển ổn định, đã trở thành một trong những sản nghiệp mang tính trụ cột của Vương thị. Kiểu nhân vật này há có thể đơn giản. Gia chủ Từ An Bang của Từ thị đang đọc một bức thư. Sau khi đọc xong, hắn giãn chân mày, cười ha ha nói, ta đã hiểu ý của Thủ Triết gia chủ. lần này, hai gia tộc chúng ta hợp tác với nhau, thủ triết gia chủ đã ủy thác toàn quyền cho ngươi. Khi đang nói, ánh mắt của Từ An Bang đối với Vương Thủ Tính càng xem trọng thêm mấy phần. Từ trong thư có thể thấy Vương Thủ Triết rất tín nhiệm và coi trọng Vương Thủ Tính, thậm chí còn có thể có dự định bồi dưỡng Vương Thủ Tính thành linh đài cảnh. Nếu nước cờ này thành công, Vương Thủ Tính sẽ trở thành nhân vật có ảnh hưởng lớn trong Vương thị tộc trong hơn trăm năm sắp tới. Từ gia chủ. Sắc mặt của Vương Thủ Tính trịnh trọng, tứ đệ của ta đã từng nói, Trường Ninh Từ thị và Bình An Vương thị chúng ta đã là thông gian hơn trăm năm trước, huyết mạch đã sớm dung hòa. Huống chi, khi Bình An Vương thị chúng ta khó khăn nhất, Trường Ninh Từ thị cũng cực kỳ chiếu cố chúng ta. Chỉ là thu mua phá giá kén tầm sản xuất trong Tàm Trang đã khiến Bình An Vương thị ta khắc ghi trong lòng. Trước giờ, Vương Thủ Triết là một người trọng ân tình. Cho dù hai gia tộc bởi vì nhiều chuyện trong quá khứ mà xảy ra hiềm khích, tình cảm giữa đôi bên cũng nhạt nhòa nhưng suy cho cùng, Trường Ninh Từ thị vẫn niệm tình hương khói năm xưa, chiếu cố Bình An Vương thị. Hắn không thể không nhận phần tình cảm này. Ngoại trừ có vài tác phong nịnh bợ và quá bảo thủ, Trường Ninh Từ thị cũng không có tật xấu gì lớn. Thủ Tính, người vẫn nên gọi ta là Ngũ Bá, đòi ta là gia chủ quá xa lạ. Trong ánh mắt của Từ An Bang lộ ra một tia vui mừng. Tuy trước đây quan tâm đến Bình An Vương thị chỉ xuất phát từ tình hương khói nhưng không hề nghĩ muốn hồi báo. Nhưng một gia tộc có đủ năng lực khắc ghi lòng tốt của ngươi, dĩ nhiên càng thích hợp kéo quan hệ, hợp tác chung hơn so với gia tộc vong ơn bội nghĩa. Sau khi hai bên đã quyết định có nền tảng hợp tác, Từ Định Bang liền tỏ ra ngưng trọng mở miệng nói, thực không giấu gì, Trường Ninh Từ thị chúng ta đã gặp phải phiền phức. Đây cũng là chuyện trong tình lý. Vương Thủ Tính uống linh trà, bình tĩnh nói, Trường Ninh Vệ chỉ là một nơi bé nhỏ như thế này, có hai thiên nhân gia tộc đã khá chen chúc rồi. Bất luận là thiên nhân Hoàng Phủ Thị hay là thiên nhân Lôi Thị đều không quá nguyện ý thấy một thiên ngân gia tộc khác cuộc khởi. Điểm duy nhất khác biệt chính là có thể lộ diện đánh cược hay không, trực tiếp ra tay đánh úp. Trường Ninh Từ thị chúng ta cũng có nhược điểm. Trong lĩnh vực dệt kim đã cày sâu cuốc bẫm gần 200 năm, nhưng phương diện nền móng lại quá yếu. Đấy mới là cơ hội cho Hoàng Phủ Thị đánh úp các người. Theo lời tứ đệ của ta chính là sống quá an nhàn, không hiểu cư an tư nguy. Đây tuy trong lòng Từ An Bang hơi không thoải mái nhưng cũng biết điều đối phương nói là thật. Hắn trầm mặt rất khó coi, Tiền Mã Hoàng Phủ Thị cũng không biết lấy đâu ra công nghệ dệt kim mô hình mới, bất luận là chi phí ươm tơ hay là dệt tơ lụa đều chỉ bằng một nửa của chúng ta. Bây giờ chúng ta bán ra với giá cao hơn 5 phần, tất cả người nuôi kén quanh khu vực đều ép chúng ta không thể không nâng giá thu mua kén, với yêu cầu sản xuất và cung hàng tơ thô và tơ tằm đầy đủ. Nhưng nếu cứ như vậy, chẳng những không kiếm được tiền, chúng ta còn không ngừng lỗ vốn. Nếu đổi lại là bình thường, Trường Ninh Từ thị chúng ta còn có thể chịu được lỗ. Nhưng bây giờ, lão tổ tông của Trường Ninh Từ thị chúng ta đang xoay sở tài nguyên xung kích thiên nhân cảnh, ít nhất còn thiếu 10 vạn càng kim trở lên. Vốn muốn dựa vào thu nhập tơ tầm trong vòng 10 năm đi vay mượn khoản tiền này nhưng lại không muốn bị Tiền Mã Hoàng Phủ thị đánh úp. Từ An Bang lo lắng tiều tụy nói, người cũng biết bây giờ lão tổ tông của chúng ta đã 165 tuổi rồi, càng về sau, tỷ lệ thành công khi xung kích thiên nhân cảnh càng thấp. Ngũ Bá đã từng nghĩ tới việc bán đi một phần lớn tài sản chưa? Vương Thủ Tính nhàn nhạt đề nghị. Thủ Tính, người có điều không biết. Lần đầu tiên Vương Lưu Cầm mở miệng nói, thực ra gia tộc đã bán đi một số tài sản, nếu bán đi nhiều hơn sẽ gây hại đến đại nguyên khí của gia tộc. Lỡ như lão tổ tông xung kích thất bại, Trường Ninh Từ thị sẽ rất có thể chuyển thịnh thành suy. Một khi gia tộc xuất hiện dị tượng suy yếu, rất dễ sa vào trong tuần hoàn ác tính, một đường xuống dốc. Điều mà Vương Lưu Cầm lo lắng không phải là không có đạo lý. Một thiên nhân thế gia muốn hoàn thành thiên nhân giao thế đều không phải là một chuyện đơn giản. Một khi thất bại một lần sẽ đại thương nguyên khí. Nếu thất bại hai lần, thiên nhân gia tộc đó có thể duy trì tiếp hay không đều là vấn đề. Thế gia bá phẩm xông lên thiên nhân gia tộc càng khó, phải dựa vào cơ duyên vận khí, thậm chí là tích góp 100-200 năm. Từ 150 năm trước, Trường Ninh Từ thị đã từng xung kích thiên nhân cảnh, chỉ đáng tiếc lần đó lão tổ tông đã thất bại rồi, giáng xuống thiên kiếp. Mà Trường Ninh Từ thị cũng bắt đầu từ lần đó, vẫn luôn mơ hồ có dị tượng hơi suy thoái. Nếu bán tài sản xung kích thiên nhân thất bại lần nữa, trong vòng 10 năm tới, Trường Ninh Từ thị có thể bảo trì danh hiệu thế gia bá phẩm hay không vẫn là vấn đề. Từ trước tới nay, thế gia đi lên rất khó nhưng muốn đi xuống thì đừng nói nhanh đến cỡ nào. Ý của lão tổ tông là lần này ông ấy nhiều nhất đã nắm chắc một nửa việc xung kích thiên nhân cảnh. Từ An Bang cực kỳ bất đắc dĩ nói, ngay cả lão tổ tông cũng không nguyện ý được ăn cả ngã về không. Nếu không, một khi thất bại, làm gì còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông? Lời này không phải là không có đạo lý, Trường Ninh Từ thị là một gia tộc có lịch sử hơn 300 năm. Nếu việc gì cũng mạo hiểm thì đặt cả gia tộc ở đâu? Xung kích thiên nhân cảnh quan trọng thật nhưng cả gia tộc có thể thái bình, duy trì lâu dài mới càng quan trọng. Từ An Bang hít sâu một hơi, hơi lúng túng nhưng vẫn nói, thủ tín nhà, ngũ bá biết bây giờ Bình An Vương thì các ngươi đang phát triển rất tốt, hiện kim dư của gia tộc cũng khá nhiều. Ngũ bá mặt dày mở miệng hỏi ngươi, Bình An Vương thì có thể cho chúng ta mượn 10 vạn càn kim không, cho lão tổ tông một cơ hội xung kích thiên nhân cảnh. Vương thủ tín nhíu mày, bây giờ vấn đề lớn nhất của Trường Ninh Từ thị là sản nghiệp trụ cột bị đánh úp. Năng lực hoàn trả trong tương lai bị chất vấn. Nếu không phải như vậy, ta tin rằng Trường Ninh Từ thị cũng sẽ không mở miệng với chúng ta. Không sai. Sắc mặt của Từ An Bang hơi chán nản, Hoàng Phủ thị ra tay đánh lén lúc này cũng là đang quyết tâm đả kích lần xung kích thiên nhân cảnh này của lão tổ tông chúng ta. Bọn chúng còn phải người trung gia ra ám thị cho chúng ta, nói là chỉ cần lão tổ tông từ bỏ cơ hội xung kích thiên nhân lần này, chúng cũng không muốn xé rách thể diện của chúng ta, sẽ rút khỏi ngành dệt kim. Thăng lên thiên nhân gia tộc là nguyện vọng chung của mỗi một thế gia bá phẩm. Nhưng bây giờ, Trường Ninh Từ thị lại đối mặt với cục diện tiến thoái lưỡng nan. Ngũ bá, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Vương thủ tín tỏ ra nghiêm túc nói, có vài chuyện một khi đã khơi mào thì rất khó thu về. Có lẽ Hoàng Phủ thị sẽ thực hiện lời hứa, rút khỏi ngành dệt kim trong thời gian ngắn. Nhưng ai có thể đảm bảo, sau 30 năm, 50 năm, chúng sẽ không ra tay lần nữa. Lẽ nào Trường Ninh Từ thị cam tâm, đời đời kiếp kiếp bị áp chế như vậy? Từ An Bang đã nhìn ra, e rằng Vương Thủ Triết của Bình An Vương thị đã sớm lập kế hoạch cho chuyện này. Hắn lập tức nói, thủ tín nhà, ngươi và ta đều không cần vòng vo nữa. Ý của Thủ Triết gia chủ là, chúng ta có thể cho mượn 10 vạn càn kim. Vương Thủ Tín nói, nhưng trong tương lai, Bình An Vương thị chúng ta phải vĩnh viễn chiếm 4 phần cổ phần trong khối ngành dệt kim của Trường Ninh Từ thị. Từ An Bang tái mặt biến sắc, thủ tín, câu này của ngươi quá đáng lắm rồi đấy. Chỉ 10 vạn càn kim đã muốn chiếm 4 phần cổ phần của Từ thị ta, khó tránh hiềm nghi thừa nước đục thả câu nhỉ. Vương Lưu cầm thấy bầu không khí không đúng, vội vàng đứng dậy khuyên, gia chủ bớt giận trước đã. Ta tin thủ triết, thủ tín không phải là kẻ thừa nước đục thả câu, chắc chắn có ẩn tình bên trong. Lúc này, sắc mặt của Từ An Bang mới dịu xuống, chỉ là vẫn giữ thái độ không vui như cũ. Hắn lạnh nhạt nhìn Vương Thủ Tín, muốn nghe xem tiểu tử này rốt cuộc có thể nói ra lời hoa mỹ gì. Thực ra, ngũ bá có điều không biết. Vương Thủ Tín hớt trà vụng, thông dong ném một quả bom, mấy năm nay, Bình An Vương thị chúng ta vẫn luôn nghiên cứu và phát triển kỹ thuật ươm tơ và kỹ thuật canh cửi dệt lụa, nếu không phải chúng ta nhớ đến tình hương khói của Trường Ninh Từ thị, sợ rằng không cần Hoàng Phủ thị ra tay, ngành dệt kim của Trường Ninh Từ thị cũng đã bị loại sớm rồi. Cái gì? Từ An Bang cả kinh suýt chút ném đi ly trà trên tay. Phu thê Vương Lưu Cầm cũng lấm lét không ngừng. Dù cho họ có nghĩ hỏng não cũng không ngờ đến sẽ là tình huống này. Nhưng chuyện này muốn chứng minh cực kỳ đơn giản, Vương Thủ Tín vốn không có lý do lừa họ. Vương Thủ Tín lại tự như đã sớm dự liệu đến phản ứng của họ, vẫn trầm ổn trấn định như cũ. Chuyện trên tàm trang luôn do hắn phụ trách, kỹ thuật mới cũng là tứ đệ chỉ điểm xuống, các quản sự mang theo lên trang đã lần mò từng chút, suy xét ra, trong chuyện này, không có ai có quyền phát ngôn hơn hắn. Hắn chậm rãi giải thích sơ lược về hiệu suất của thiết bị dệt, thiết bị ươm tơ chạy bằng nhân lực hoặc thủy động lực do Bình An Vương thị nghiên cứu ra, sau đó nói, ngũ bá, một khi hai nhà chúng ta hợp tác phát triển, dựa vào kỹ thuật tiên tiến của chúng ta, ngược lại có thể khiến Hoàng Phủ thị hãm sâu trong đó, không thể thoát thân. Sắc mặt của Từ An Bang càng lúc càng phấn khích. Hắn là một vị gia chủ chuẩn mực, cực kỳ hiểu rõ ngành dệt kim là sản nghiệp trụ cột của gia tộc. Nếu thật sự như lời của Vương Thủ Tín nói, há có thể ngăn chặn Hoàng Phủ thị đơn giản như thế? Trong tương lai có thể mở rộng diện tích sản xuất, không ngừng sát nhập phát triển. Như vậy, đừng nói cho 4 phần cổ phần, cho 5 phần, 6 phần, Trường Ninh Từ thị cũng kiếm được hời lớn. Có điều, sau khi hưng phấn, hắn lại trầm mặt, thủ triết gia chủ không hổ là người có năng lực có đủ khả năng chấn hưng Vương thị. Một chiêu này của hắn, sợ là cần chúng ta bảy Hoàng Phủ thị, ít nhất cũng phải chế trụ một bộ phận tinh lực và tài lực của bọn họ nhỉ. Đó là đương nhiên. Nếu không Bình An Vương thị chúng ta dựa vào cái gì phải bỏ ra 10 vạn càn kim mà chỉ chiếm 4 phần. Vương Thủ Tín bình tĩnh nói, hơn nữa ngũ bá cũng không cần quá sợ Hoàng Phủ thị. Thủ triết tứ để có tính toán, có thể khiến Hoàng Phủ thị lần này trộm gà không thành còn mất đi nắm thóc, hãm sâu trong vũng bùn không thể rút lui. Ánh mắt của Từ An Bang sáng lên, giống như muốn đồng ý ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn nói, chuyện này rất trọng đại, ta phải thương lượng với lão tổ tông. An Phong, Lưu Cầm, các người tiễn Thủ Tín về nghỉ ngơi đi. Vâng, gia chủ. Vương Lưu Cầm và Từ An Phong lần lượt lên tiếng nói. Sau đó, Vương Thủ Tín cũng đứng dậy cáo từ. Hôm nay, mục đích của hắn đã đạt được. Đối mặt với sự hấp dẫn như vậy, so với âm thầm oán giận Hoàng Phủ thị, Trường Ninh Từ thị chắc chắn sẽ chọn hợp tác. Sau đó, Vương Thủ Tín lại nói chuyện phiếm cùng Ngũ Cô Cô và Ngũ Cô Phu. Cho đến nửa đêm yên tĩnh, hắn mới trở về trong sương phòng của Lệ Hương Viên. đây là nơi đặc biệt sắp xếp cho hắn và Từ Xuân Vân ở tạm. Nhưng hắn vừa vào cửa, hai chân đã nhũn ra, suýt chút đã co cẳng chạy. Chỉ thấy Từ Xuân Vân uống rượu, gương mặt hơi đỏ ửng, dưới ánh nến đỏ càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp. Nàng câu ngón tay về phía Vương Thủ Tín, mị nhãn như tơ, phu quân, chàng qua đây. Ta không qua. Nàng yêu nghiệt như vậy là muốn ăn người, Vương Thủ Tín lắc đầu như trống lắc. Vương Thủ Tín, tên chó chàng mau qua đây cho lão nương. Xuân Vân, nàng đừng kích động, có gì từ từ nói. Không được, hôm nay ta vui. Đời này của lão nương chưa từng nở mày nở mặt như vậy. Thoải mái. Ta nói rồi, chỉ cần chàng cho ta giành sĩ diện, muốn thế nào thì thế ấy. Nàng đừng làm loạn, cứu Vương thị chủ trạch. Sân diễn võ. Hôm nay là ngày đẹp trời hiếm có dạo gần đây, nền gạch xanh của sân diễn võ không ẩm ướt như trước, đại thụ chuyên trồng xung quanh cũng hiếm khi có tinh thần, lót cả sân diễn võ tự như thêm vài phần sức sống. Trong sân diễn võ, hai vị thanh niên đang so tài. Một người trong đó tương đối non trẻ hơn, trên người mặc y phục huyền vũ già dặn, hai tay nắm chiến kiếm lưỡi to, từng chiêu thức đều có cấu tứ rõ ràng, tựa như khí lực rất lớn. Ngọn gió rít gào, kiếm quang như thủy triều, kiếm mang như mưa. Một người trẻ tuổi khác lớn hơn, trên người mặc cẩm bào ở nhà, tư thái ung dung thoải mái. Chỉ thấy cổ tay hắn linh động, kiếm quang chớp nháy như ngôi sao điểm xuyết, giống như không hề miễn cưỡng nhưng lại đạt đến trình độ cao diệu, ung dung phá bỏ mọi chiêu thức của thanh niên non nớt đó, rất có khí độ bất kể mưa dữ gió cuồng nào của hắn, ta vẫn sừng sững bất động. Cặp thanh niên đang so tài này chính là lão nhị đời chữ Tông khó khăn lắm mới trong họa có phúc mà tỉnh lại, Vương Tông Xương và gia chủ của Bình An Vương thị, Vương Thủ Triết. Tuy hai thúc cháu đều tu luyện Vương thị Huyền Nguyên kiếm nhưng bởi vì tính cách khác nhau, cách đánh cũng khác biệt rất lớn. Vương Tông Xương thích hào sảng một chút, mà kiếm thế của Vương Thủ Triết càng tinh tế tuyệt diệu hơn, mỗi một chiêu thức đều tuyệt đối không lãng phí huyền khí dư thừa. Tứ thúc, thử tiếp chiêu này của ta. Cửu chiến vô công, Vương Tông Xương xoay người liền rơi xuống ngoài trượng dư. Hai tay lập tức nắm chặt chiến kiếm lưỡi to, bày ra một tư thái giữ sức. Bỗng dưng, hắn động rồi, huyền khí cuồn cuộn chợt bạo phát xung quanh hắn, khí kình sao động quanh người hắn, cơ thể cũng giống như lợi tiễn lao tới chỗ Vương Thủ Triết. Chuyện kỳ lạ là tự như có một cổ khí kình vô hình nâng giữ hắn khiến cả cơ thể của hắn đều mơ hồ có cảm giác bồng bềnh, khí tức dày đặc quanh thân thể lại hệt như một cổ gió mát khiến tốc độ khá bình thường của hắn đã tăng lên không ít, thân hình cũng linh hoạt hơn nhiều. Một kiếm vẫy từ dưới lên trên. Kiếm thế như tìm long thoát khỏi vực sâu. Thần tộc mà bá đạo. Tốt lắm. Vương Thủ Triết thấy tình hình cũng khen một tiếng. Đứa cháu này của hắn chẳng những tu luyện khắc khổ, nền tảng vững chắc mà đầu óc cũng cực kỳ linh lợi. Mới vừa khai phá ra huyết mạch thiên bẩm liền dung nhập vào trong chiến đấu rồi. Hắn không hoảng không vội, thuận tay vung ra một kiếm. Kiếm mang tầm thường, không có chút khí thế nào. Nhưng nhát kiếm này lại nhắm chuẩn xác vào nơi yếu nhất trong chiêu thức do Vương Tông Xương vung ra. Keng. Một tiếng kim loại như rồng ngâm vang lên. Kiếm thế hoa lệ đó của Vương Tông Xương nhất thời tan rã như tuyết lở. Hắn bịch lùi về sau mấy bước, suýt chút đã không giữ được kiếm trong tay, khí huyết trong cơ thể cuộn trào không ngừng. Hắn lộ ra nụ cười khổ, tứ thúc, ta không đánh nữa. Thế này cũng quá uất ức rồi, đây là chiêu thức ta khó khăn lắm mới nghĩ ra được. Tứ thúc là đang giúp ngươi kiểm tra. Bất cứ chiêu thức mới nào được sáng tạo ra cũng phải có nhiều thiếu sót, chỉ có trải qua rèn giũa từ từ trong thực chiến. Kiểm tra sai sót mà bù đắp mới có thể trở nên lợi hại hơn. Vương Thủ Triết khẽ cười nói, nào, tứ thúc vừa đánh ra chút hứng thú rồi. Ngay sau đó, hai người lại giao chiến cùng nhau. Sau gần nửa ngày, Vương Tông Xương mệt mỏi suýt chút sụi lơ trên đất, ánh mắt trợn trắng, trong miệng rên rỉ không đánh nữa, không đánh nữa. Vương Thủ Triết lại bày ra dáng vẻ chưa hết ý như cũ, từ sau khi ngủ cô của ngươi đi học viện, đã lâu rồi ta chưa từng đánh tận hứng như vậy. Tông Xương, ngươi phải cố lên, sau này rảnh rỗi thì cứ tìm tứ thúc so tài. Thế này đi, cách 3 ngày, chúng ta lại đấu một lần. Theo tứ thúc thấy, Tốn Phong huyết mạch này của ngươi còn có rất nhiều tiềm lực có thể khai thác. Không sai, sau khi tiểu tử Vương Tông Xương này bị huyết cổ giá y chui vào trong cơ thể, cuối cùng hoàn thành đột biến huyết mạch, trong họa có phúc, thức tỉnh Tốn Phong huyết mạch. Hơn nữa, cấp độ huyết mạch thức tỉnh cũng không thấp. Tuy vẫn chưa dùng trắc linh trận đo thử nhưng dựa vào biểu hiện năng lực của hắn, Vương Thủ Triết đại khái phán đoán được. Từ chất bây giờ của Tông Xương có lẽ khoảng tầm trung phẩm giáp đẳng. Thế này đã tương đối giỏi rồi. Khi Vương Lạc Thu và Vương Lạc Tĩnh không phục dụng dịch cải thiện huyết mạch sơ cấp, từ chất đã ngang ngửa cấp độ này rồi. Đợi sau khi hắn trưởng thành hơn, tham gia thí luyện giành được phần thưởng, rất có thể lại là một vị thiên kiêu trong tương lai. Điều này khiến Vương Thủ Triết khẽ cảm khái trong lòng, nhìn chung đã thoát khỏi khí tức âm thịnh dương suy rồi. Vương Tông Xương khó khăn lắm mới không ngất đi, cảm thấy tứ thúc đã xem hắn thành vật thay thế ngủ cô rồi. những ngày tháng trong tương lai sẽ sống thế nào đây? Hắn lại không ghê gớm như Ngũ Cô Cô, cho dù bị ngược cỡ nào vẫn tràn đầy nguyên khí như thế, tràn ngập dục vọng chiến đấu. Chúng ta đã đánh suốt nửa ngày rồi, bụng hơi đói. Chắc là tứ thẩm của ngươi đã chuẩn bị không ít đồ ngon. Đi đi đi, cùng ta trở về ăn cơm. Vương Thủ Triết lại cười ha ha đề nghị, nói. Sắc mặt của Vương Tông Xương lập tức tái đi, tứ thúc, đây, cái này, ta vẫn chưa đói không, ngươi đói rồi. Vương Thủ Triết vẫn cười híp mắt, ngữ khí lại không cho cự tuyệt. Lần này, Vương Tông Xương không phải là suýt không ngất nữa mà thật sự ngất đi. Vừa bị tứ thúc ngược xong lại phải bị tứ thẩm ngược, ngày tháng này không còn cách nào để sống. Buổi chiều, Vương Thủ Triết nằm trên ghế thái sư của hắn nghỉ ngơi. Xung quanh đều là thực vật màu xanh tươi tốt, che khuất ánh mặt trời khiến trong viện của hắn tỏa ra cảm giác mát mẻ. Cùng với đủ loại kỳ hoa dị thảo, thu hút ong bướm côn trùng bận rộn. Bây giờ, Vương thị gia tộc đã trưởng thành lên rồi, rất nhiều thành viên gia tộc đều có năng lực riêng biệt. Phần lớn thời điểm, hắn chỉ cần bắt to thả nhỏ, tiến hành bày mưu lập kế mà thôi. Vân Vũ linh trà của nương tử gia, nhất là phẩm trà trong những ngày hè nắng chói chang này, ngọt lành mà tình khí ngưng thần. Trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn, cuộc sống vẫn tiêu diêu. Bỗng dưng, Sảo Nhi hoảng hốt chạy đến, gia chủ, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Vương Thủ Triết khẽ cau mày, bình tĩnh nói, gặp chuyện phải tình khí ngưng thần trước, không có vấn đề nào không giải quyết được. Cái này Sảo Nhi thở hổn hển, bình tĩnh lại, Ly Giao tiểu thư ở tộc học đã đốt cháy râu của Vương lão phu tử rồi. Còn cấu kết với một đám bạn học, nhốt lão phu tử trong phòng giáo vụ, nói là hôm nay không trừng phạt ông ấy thì họ của nàng sẽ viết ngược lại. Các tiên sinh trong tộc học không làm gì được, mong người mau chóng tới xem tạ của nàng mà viết ngược lại, chẳng phải vẫn là hội đá. Sau đó, Vương Thủ Triết phản ứng lại, chợt bật dậy, mau chóng lao đến đó. Nhưng mới đi được một nửa, hắn lại vòng lại, kéo Sảo Nhi sang một bên thấp giọng dặn dò, tuyệt đối đừng nói chuyện này cho nương tử biết. Sảo Nhi vội vàng gật đầu, gò má hơi hồng, gia chủ người khí thế bừng bừng kéo ta vào trong góc, còn tưởng người có mưu đồ quấy rối. Sau đó Vương Thủ Triết lại chạy như bay ra. Cho dù là Vương Thủ Triết gặp phải chuyện này cũng có hơi tê rần da đầu, lại cảm thấy dở khóc dở cười. Không ngờ cả đời này còn có thể trải nghiệm cuộc đời bị gọi gia trưởng. Nữ nhi bảo bối nhà mình thật sự khiến hắn không bớt lo được. Vương Thủ Triết đến bến đò ở hậu viện. Nhảy lên trên một chiếc thuyền nhỏ này khá kỳ lạ, không có mái chèo, cũng không có mạn thuyền, so với gọi là thuyền thì càng giống ván trượt trên nước hơn, cực kỳ đơn giản. Huyền khí dày đặc xuyên qua thôi động dưới chân, chiếc thuyền nhẹ nhàng mà cứng cáp đó giống như tiễn trong dây cung mà lao vút đi. Người làm e-book, Zalo 0769417982 thân là tu sĩ linh đài cảnh, đã có thể làm được ngự không và lơ lửng trong thời gian ngắn, lướt qua hơn trăm trượng trong thoáng chốc cũng là bình thường. Nhưng muốn trực tiếp bay qua Hồ Châu Vi, đó chính là kẻ ngốc nói mớ. Hoặc là bảo hắn đạp nước mà đi, bay vút như chuồn chuồn lướt nước xinh đẹp, cũng không phải không làm được. Nếu vượt qua hồ nước vạn mẫu thủy vực này chỉ bằng chuồn chuồn lướt nước, thuần túy chính là tự ngược. Bởi vậy, hắn tham khảo kiểu dáng ván trượt trên nước, tạo ra loại thuyền nhỏ này. Dùng huyền khí để thôi động, chẳng những có tốc độ cực nhanh, dùng ít sức lại phong cách, vẫn có thể xem là một loại đồ chơi thú vị. Hắn chắp hai tay sau lưng, cơ thể khẽ nghiêng như chơi trượt ván, tự như kiếm tiên cưỡi phi kiếm ngao du trên bầu trời, thoáng nghiêng người, khuấy động ra một hàng bọt nước. Chỉ đáng tiếc loại thuyền nhỏ trao lượng trong nước này chỉ có đạt đến linh đài cảnh mới chơi được. Luyện khí cảnh bình thường thì chẳng mấy chốc huyền khí đã đi không nổi rồi. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy nhóm kiến trúc diện tích lớn ở bờ đối diện. Ở đó có sản nghiệp do Vương Thủ Triết dốc sức khai phá, Châu Vi Hào Quyển 1 kỳ 2 kỳ 3 kỳ. Cái này khai thác phù sa từ hồ Châu Vi, công trình lớn lấp sông dựng nhà, trước đây đã tích góp không ít vốn cho Vương Thủ Triết. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, ở đây chính là nơi khởi đầu phát tài của Vương thị. Châu Vi Hào Quyển bây giờ đã sớm không phải là vùng đất hoang trạch như trước nữa. Sự tụ tập đất đai nhà cửa số lượng lớn và nhân khẩu đã khiến nơi đây xuất hiện chợ phiên quy mô nhỏ. Sau đó, Vương Thủ Triết đã gia tăng đầu tư, phát triển ra nhiều sản nghiệp mặt tiền, hình thành trung tâm thương nghiệp, trở nên ngày càng náo nhiệt. Ngay cả nhiều phú hộ ở ngoại trấn và Trường Ninh vệ cũng buôn bán ở đây không ít và làm đầu tư lâu dài. Về sau nữa, Vương Thủ Triết dứt khoát xây dựng Vương thị tộc học mới ở đây. Vương thị tộc học mới có quy mô rất lớn, chỉ là bây giờ khu đã phát triển đã đủ để dung nạp trên ngàn sư sinh. Vương thị tộc học ban đầu chỉ giáo thụ và bồi dưỡng tử đệ Vương thị và tử đệ bàn hệ khá ưu tú. Nhưng bây giờ chỉ cần là dân cư ở Bình An trấn, cho dù là tá điền, bình dân, gia đình thủ công nghiệp hoặc là Huyền Vũ gia tộc không nhập phẩm, nếu thỏa mãn các điều kiện đã nêu ra thì đều có thể xin vào Vương thị tộc học học tập. Rất nhanh, Vương Thủ Triết đã đến bờ hồ đối diện. Ở bên đó đã xây dựng đê dài để phòng ngừa và vành đai cảnh quan, du khách dạo chơi có thể ngắm hồ, còn có một số chiếc thuyền dừng ở bến nhỏ, có thể du hồ thưởng cảnh. Thuyền nhỏ của Vương Thụ Triết đã khuấy đảo một đường bọt nước, soái khí dừng trên bến, thu hút sự chú ý của rất nhiều người xung quanh. Trên bến, một con ô quy to lớn cũng ngẩng cái đầu to tướng nhìn Vương Thụ Triết. Nó đang nghĩ có chuyện gì mà chủ nhận có khế ước huyết mạch với nó lại vội vàng đuổi đến đây như vậy. Không sai, con ô quy to lớn mà cực kỳ linh tính này chính là Nguyên Thủy Linh Quy, linh thú trấn trạch của Vương Thị. Nó của bây giờ đã trở thành một vật biểu tượng và tô đẹp phong cảnh của Hồ Châu Vi, thủy thú nâng cao giá nhà và mặt tiền. Đương nhiên, bây giờ, nhiệm vụ chủ yếu của nó chính là mỗi ngày đưa tiễn Vương Ly Giao tiểu thư và Vương Tông An thiếu gia đi học rồi về nhà. Vương Thụ Triết quy định, tất cả tử đệ gia tộc của Vương Thị, trừ phi có nguyên do đặc thù, bằng không phải học ở tộc học. Trong này cũng đã bao gồm cặp trai gái của hắn. Vương Thụ Triết cho rằng, kết giao với bạn cùng lứa ở tộc học, từng bước hoàn thiện quá trình học tập trưởng thành, sẽ khiến con cái có được một cuộc đời hoàn chỉnh, tinh thần và thể xác cũng sẽ càng khỏe mạnh và tích cực. Lúc này, Vương Thụ Triết không rảnh để ý đến Nguyên Thủy Linh Quy, nhảy lên bến, nhanh chóng đi đến tộc học. Bình An Vương Thị tộc học được xây trên nước. Từ trên lý luận mà nói, nó đã được xem như là Bình An học viện. Nhưng Vương Thụ Triết vẫn áp dụng cái tên Vương Thị tộc học này, bởi vì đứa trẻ được bồi dưỡng từ trong tộc học đều là nhân tài được bồi dưỡng cho cả Bình An trấn, trong tương lai cũng sẽ tiến vào trong các giai tầng của Bình An trấn, trở thành nền tảng và trụ cột. Bình An Vương Thị không phải là tổ chức từ thiện. Mỗi đứa trẻ bước vào tộc học đều phải có người đảm bảo, ký kết giao kèo với gia trưởng. Tất cả mọi thứ mà Vương Thụ Triết làm có mục đích cuối cùng vẫn là muốn biến Bình An Vương Thị trở nên lớn mạnh, biến Bình An trấn càng cường đại hơn. Vương Thị tộc học quy hoạch chiếm đất trên 100 mẫu, trước mắt đã sử dụng 2 phần. Nhưng học sinh theo độ tuổi lớn nhỏ đã vượt quá 500. Những người này đều là nhân tài dự trữ cho Vương Thị trong tương lai. Thứ như nhân tài không chỉ giới hạn ở lực chiến đấu cao đoan mà sẽ thể hiện mọi mặt của cả Vương Thị. Trong bố cục lớn của Vương Thị trong tương lai do Vương Thụ Triết quy hoạch, trước giờ, nhu cầu nhân tài luôn trong tình trạng khan hiếm. Vương Thụ Triết rất nhanh đã đến tộc học mà hắn hao tổn rất nhiều tinh lực gây dựng. Một vị nữ tiên sinh sớm đã đợi ở cổng tộc học, vừa nhìn thấy Vương Thụ Triết đã vội vàng nghênh đón, "Viện trưởng đại nhân, ngài đã tới rồi, mau theo ta đến khuyên Ly Giao tiểu thư." Nàng nói nếu lão phu tử không đứng ra xin lỗi, nàng sẽ đốt trụi cả tộc học. Vương Thụ Triết suýt chút đã tức giận ngất đi, "Vương Ly Giao à Vương Ly Giao, cha ngươi vất vả tích cóp vốn liếng xây dựng tộc học dễ dàng sao? Đã chọc giận ngươi ở đâu mà ngươi muốn thiêu rụi? Đây chẳng phải là hại cha sao?" Hắn vội theo nữ tiên sinh qua đó. Nữ tiên sinh đó khoảng 30 mấy tuổi, tướng mạo cực kỳ thước tha nhiều vẻ, còn lộ ra một cổ tri tính mỹ hiếm có. Nàng là tiên sinh rất có văn hóa hiếm thấy trong các nữ tử, tư tưởng cũng khá cởi mở, chính là người do Vương Thụ Triết bỏ ra số tiền lớn mời tới. Dù sao suy xét đến tộc học ngày càng lớn, nữ hài đọc sách cũng tăng từng ngày, trong tộc học có thêm một số nữ tiên sinh là điều cần thiết. Rất nhanh, Vương Thụ Triết đã nhìn thấy cảnh đó. Trước tầng lầu tộc học mới toanh do hắn bỏ số tiền lớn tu kiến đã tụ tập các nam nữ học sinh ở mọi độ tuổi và giai đoạn, hơn nữa phần lớn còn là nữ sinh. Bọn họ vây quanh một tiểu cô nương khoảng 8-9 tuổi, tướng mạo phấn điêu ngọc trác vô cùng xinh đẹp. Sắc mặt của tiểu cô nương đó lạnh lùng trầm ổn, đứng ở bên đó, tự như có một loại bá khí tung hoành tan tác, quân lâm thiên hạ. Mà bên cạnh nàng còn có một bé trai khoảng 5-6 tuổi, hắn đã sắp khóc rồi, lạnh run cầm cập. "Tỷ tỷ, chúng ta đừng chơi lớn như vậy được không? Nếu bị nương biết được chuyện này, ít nhất phải tẩn cho một trận đòn. Mấu chốt là mỗi lần tỷ tỷ gây họa cũng kéo hắn vào, sau đó nương thân đánh hắn càng dữ. Có người tỷ như vậy, vận mệnh quá ngang trái." Trong lúc Vương Tông An run cầm cập, Vương Thụ Triết đã đuổi đến hiện trường. "Vương Ly Giao." Vương Thụ Triết tức giận quở mắng, "Còn đứng trên đài làm gì?" Còn thế nhưng nửa câu của trách phía sau của hắn lại không thể nói ra miệng. Bởi vì Vương Ly Giao vừa nhìn thấy cha, vẻ trầm ổn và uy nghiêm trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó lập tức biến mất không tung tích, miệng nhỏ mím lại, nước mắt tuôn ra đầm đìa. Sau đó, nàng bổ nhào vào lòng Vương Thụ Triết, uất ức khoa hoa hoa lên, "Cha, cuối cùng người cũng tới rồi." Ô nhìn thấy nữ nhi bảo bối uất ức nghẹn ngào như vậy, lòng Vương Thụ Triết lập tức thay đổi, làm gì còn giận dữ nữa. Hắn vội ôm chặt nữ nhi bảo bối, xoa mái tóc của nàng, đau lòng nói, "Đứa trẻ này, còn đứng trên đài cao như thế, cũng không sợ ngã sao?" "Cha, lão phu tử ông ấy ức hiếp người." Vương Ly Giao chu cái miệng nhỏ, trong ánh mắt ngấn lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tức giận phồng lên. Vương Thụ Triết toát mồ hôi lạnh. Cảnh tượng này, sao ta nhìn thế nào cũng giống như là con đang ức hiếp lão phu tử. Sau đó, Vương Thụ Triết liền răn dạy con trai, "Vương Tông An, con làm cái gì thế? Ngốc nghếch đứng ngay bên cạnh làm gì, cũng không biết phải khuyên tỷ của con." Vương Tông An chợt trợn tròn mắt. đây, thế này cũng trách con. Con mới 5 tuổi, được không? Hơn nữa, rõ ràng con đã khuyên rất nhiều lần rồi nhưng tỷ tỷ có thể nghe con sao? Con còn dám trừng ta? Vương Thủ Triết nghiêm mặt, thân là thiếu tộc trưởng của Bình An Vương thì ta không khống chế nổi cục diện chính là lỗi của con. Trở về sẽ chỉnh đốn con. Được thôi. Vương Tông An bày ra biểu tình cuộc đời không còn gì lưu luyến. Thế này thì một trận đòn là không thể tránh khỏi. Có điều hắn cũng quen rồi, mỗi lần tỷ tỷ gây họa, hắn đều không thoát khỏi bị liên lụy. Thân là đích trưởng tử của Vương thị, hắn thật sự rất khổ sở. Sau đó, Vương Thủ Triết nhìn những học sinh tụ tập gây sự, khi ánh mắt quét qua, bọn họ đều lạnh run. Có điều, lần này, Vương Thủ Triết cũng không có tâm tư so đo với chúng, mà nói, đều giải tán hết đi, nên làm gì thì đi làm đó. Nhưng chuyện khiến Vương Thủ Triết hoàn toàn không ngờ đến là đám trẻ này sợ vẫn hoàng sợ nhưng không nghe lời giải tán mà trơ mắt nhìn Vương Ly Giao. Vương Ly Giao đang trốn trong lòng Vương Thủ Triết khóc lóc kể lể và làm nũng, hùa tay nói, không nghe thấy cha ta nói sao. Đều giải tán đi. Lời vừa dứt, một đám học sinh lớn nhỏ mới đồng loạt giải tán, nên làm gì thì đi làm đó. Chọc Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh. Sao ở trong tộc học này, uy nghiêm của hắn lại không hữu nghiệm bằng nữ nhi? Sau đó, hắn lại nhìn thấy trong đám trẻ đó có vài thân ảnh quen thuộc, đang lén lút trốn khỏi tầm mắt hắn, cố gắng trốn đi. Vương Lạc Lam, Vương Thủ Minh, Vương Lạc Tình, Vương Tông Diệu, Vương Ly Liên. Mỗi lần Vương Thủ Triết nhắc đến một cái tên, trong đám người liền có một người run rẩy, sau đó ngoan ngoãn quay lại. Từ Vương Lạc Lam lớn tuổi nhất đến Vương Lạc Tình bé nhất, xếp thành một hàng trước mặt Vương Thủ Triết, mỗi người đều cúi đầu, không dám nhìn hắn. Vương Lạc Lam. Vương Thủ Triết trừng mắt nói, người đã mấy tuổi rồi? Còn cùng với các cháu trai cháu gái hồ nháo. Tứ ca ca. Vương Lạc Lam cười gượng hai tiếng, yếu ớt nói, còn chẳng phải vì lão phu tử, ông ấy hiếp người quá đáng. Ta cũng chỉ là ủng hộ Giao Giao một chút, không có làm chuyện xấu gì. Tiểu bác Vương Lạc Lam từng ở trong lòng hắn này đã là một đại cô nương 14-15 tuổi rồi, lớn lên cực kỳ duyên dáng, là tiểu mỹ nhân. Hừ. Vương Thủ Triết hừ một tiếng, hơi không vui, ta hiểu lão phu tử, tuy hơi bảo thủ nhưng cũng là lão trưởng bối của Vương thị bàn hệ chúng ta. Nếu thật sự có vấn đề gì, không thể giải quyết êm đẹp sao? Ta thấy ngươi rảnh rỗi buồn chán. Vừa hay tứ tỷ tỷ của ngươi đầu tắt mặt tối bên đó, ngươi sang đó tổ chức một nhánh đội ngũ dân tị nạn, nạo vét mở rộng Hà đạo. Mục tiêu tối thiểu là 30 dặm. Vâng, tứ ca ca. Tuy Vương Lạc Lam hơi uất ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lệnh mà đi. Nàng cũng không phải là lần đầu tiên làm loại công việc như vậy. Hai tử của Vương gia giỏi ở điểm này, tuy cần đọc sách tu luyện nhưng cũng cần tham dự vào trong sự vụ của gia tộc. Không chỉ là Vương Lạc Lam, còn có Vương Lạc Miễu và Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh, trong quá trình đọc sách cũng luôn tham dự vào sự vụ của gia tộc. Việc này sẽ cho các nàng rèn luyện rất lớn, nhanh chóng trưởng thành. Các vị đại tiểu thư của Vương thị, không có ai là thiên kim tiểu thư hoàn toàn ổng eo. Sau đó, Vương Thủ Triết lại dời tầm mắt đến hai người Vương Thủ Minh và Vương Tông Diệu. Hai nam hài này, một người 8 tuổi, một người 9 tuổi, đều là người tiếp diễn Vương thị huyết mạch, nền tảng của gia tộc trong tương lai. Nhất là Vương Thủ Minh, là một vị nam đinh bé nhất của đời chữ thủ, là thứ tử của lục thúc Vương Định Hải, thay thế vị trí nam đinh nhỏ nhất đời thứ 7 của Vương Thủ Nghiệp. Hắn bị Vương Thủ Triết nhìn như vậy liền run lên, ngoan ngoãn nói, tứ ca, ta sai rồi. Tứ thúc, ta cũng sai rồi. Vương Tông Diệu cũng rất sợ, tâm can đều đang run rẩy, tuyệt đối đừng nói với phụ thân của ta. Hắn là thứ tử của nhị ca Vương Thủ Nghị. Tuy nhị ca có tính khí ôn hòa, nhưng yêu cầu đối với con trai con gái lại cực kỳ khắt khe. Nếu chuyện này thật sự lọt vào tai của nhị ca, tên tiểu tử Tông Diệu này không chết cũng bị lột nửa lớp da. Hai người các ngươi đã bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch, tiến vào giai đoạn tu luyện sơ bộ, khí lực không nhỏ hơn so với người bình thường. Vương Thủ Triết nói, vẫn là đi đến doanh tị nạn cho ta, gánh vác công việc phát cháo và trấn an dân tị nạn. Cũng để các ngươi biết cuộc sống là khó khăn như vậy. Hai người nghe xong, không sợ hãi mà còn vui mừng, chắp tay với Vương Thủ Triết, nói, đa tạ tứ thúc, tứ ca. Làm vài chuyện này, chẳng những không cần bị tố với gia trưởng mà còn có thể kiếm chút giá trị công huân. Cuối cùng, Vương Thủ Triết đặt ánh mắt lên người của Vương Ly Liên và Vương Lạc Tình. Hai nữ oa này cũng hơi sợ hãi nhìn Vương Thủ Triết, bày ra dáng vẻ chờ đợi xử lý. Vương Lạc Tình chính là lão cửu đời chữ Lạc, nếu không có gì ngoài ý muốn, e rằng nàng chính là người nhỏ nhất của đời chữ Lạc. Đương nhiên cũng không loại trừ lục thúc Vương Định Hải hồi xuân, lại sinh cho Vương Thủ Triết hắn một muội muội. Bây giờ điều kiện của gia tộc đã tốt lên, áp lực và gánh nặng kinh tế đều giảm đi rất nhiều, tỷ suất sinh dưỡng cũng cao hơn trước đây không ít. Tứ ca ca. Năm nay, Vương Lạc Tình mới 6 tuổi, chớp đôi mắt ngấn lệ nhìn Vương Thụ Triết, dùng giọng điệu trẻ con nói, là Giao Giao tỷ tỷ nói lão phu tử hiếp người quá đáng. Đó là Giao Giao cháu gái của muội, không thể hô loạn vai vế. Vương Thụ Triết sủng ái xoa đầu nàng, hơn nữa, lão phu tử còn có thể ức hiếp muội, à nha đầu này nhỏ tuổi nhất nhưng vai vế lại cao, Vương Tông Vệ đã 30 rồi còn phải ngoan ngoãn gọi nàng một tiếng cửu cô cô. Tứ thúc. Vương Ly Liên cũng hơi uất ức nói, ta cũng cảm thấy Giao Giao tỷ tỷ nói đúng, lão phu tử không nên xem thường những nữ tiên sinh trong tộc học. Vương Ly Liên là trưởng nữ của nhị ca Vương Thủ Nghị, năm nay cũng không quá 7 tuổi. Tuy nàng lớn hơn Vương Lạc Tình 1 tuổi nhưng trên thực tế đều là tiểu cô nương choai choai. Đối với mấy nữ 2 tuổi còn nhỏ, Vương Thụ Triết cũng không nỡ khiển trách nặng, chỉ bẹo má nàng nói, các ngươi a, mục tiêu bây giờ chính là chăm chỉ đọc sách. Nếu thật sự có vấn đề gì thì phản ánh với tứ thúc sẽ giải quyết. Tứ ca ca, chúng ta sai rồi, chúng ta cũng nguyện ý chịu phạt. Vương Lạc Tình rất có trách nhiệm, chúng ta cũng nguyện ý đến doanh tị nạn giúp đỡ. Được, đợi sau khi ta xử lý xong chuyện này, mấy người các ngươi đều không chạy thoát đâu. Vương Thụ Triết nói xong còn trừng Vương Ly Giao một cái, cũng bao gồm cả con, có biết chưa? Biết rồi cha. Vương Ly Giao không sợ bị phạt, con cũng nghe thất cô cô và tứ cô cô nói gần đây những người dân tị nạn đều lũ lượt đến Bình An Trấn, có quá nhiều việc bố trí phải làm. Ngoan thật. Vương Thụ Triết khen nàng một câu, sau đó thả nàng xuống, cùng nàng và nữ tiên sinh đến phòng làm việc của lão phu tử. Trong phòng làm việc, một lão giả khoảng hơn 70 tuổi đang ngồi, dáng vẻ của lão giả cực kỳ thê thảm, bộ râu màu trắng vốn dĩ rất có uy nghiêm đã bị thiêu rụi hơn một nửa, trên mặt cũng đen xám lỗ chỗ, trông khá chật vật. Ông ta chống gậy bằng hai tay, đến lúc này vẫn còn hơi run, tự như vẫn còn hơi kinh hãi chưa bình tĩnh được. Thủ Triết, bình thường ngươi quản con cái thế nào vậy? Xem Vương Ly Giao nhà các ngươi, ngày ngày gây sự sinh phi trong tộc học. Vương lão gia tử, bớt giận, ta tới hỏi thăm tình hình. Vương Thủ Triết cũng cực kỳ tôn trọng lão tiền bối đã dùng nửa đời phục vụ tận tụy cho Vương Thị, nghe vậy vội trấn an ông ta. Lão gia tử này tên là Vương Dương Kiệt, chính là tử đệ bàn hệ của Vương Thị, cũng là một người đọc sách cực kỳ kiệt xuất, đã từng vân du thiên hạ, biết sâu hiểu rộng, thậm chí còn từng phụ trách văn chức yếu viên ở trường Ninh Vệ thành thủ phủ. Nhớ khi xưa, Lung Yên lão tổ đã ra mặt chiêu mộ ông ấy về, phụ trách giảng dạy trong tộc học. Ông ta đã dạy không ít người, ngay cả tiền thân của Vương Thủ Triết cũng là ông ta dạy ra, đời này cũng xem như là vất vả công cao. Do vậy, trong tộc học mới, ông ấy đảm nhiệm chức phó viện trưởng. Còn viện trưởng chính đương nhiên là treo tên Vương Thủ Triết rồi. Chỉ là bình thường hắn bận rộn sự vụ, cơ bản không lo chuyện trong tộc học. Thể diện của gia chủ Vương Thụ Triết vẫn rất hữu dụng. Thấy hắn mở miệng, quả nhiên lão gia tử đã dừng lại. Sau đó, Vương Thụ Triết dời tầm mắt lên người nữ nhi bảo bối. Bây giờ, nữ nhi đã 8 tuổi, sớm đã qua độ tuổi không hiểu chuyện rồi. Chỉ thấy nàng chúng hai tay lại, tức giận, còn có một chút uất ức nói, cha, không phải người vẫn luôn nói con trai và con gái đều giống nhau sao? Nhưng lão phu tử luôn thiên vị đám con trai. Đám con trai kia phạm lỗi, ông ấy chỉ nhẹ nhàng của trách mấy câu. Nhưng nếu con gái trong tộc học phạm lỗi, lão phu tử luôn nói muốn đuổi bọn họ về. Còn nữa, lão phu tử luôn nói trong học viện không nên có những nữ tiên sinh kia, hở tí lại quở mắng bọn họ. Ta tức giận mới chống đối lại ông ấy. Cái này thì Vương Thụ Triết biết. Vương Dương Kiệt lão gia tử quả thực có căn bệnh trọng nam khinh nữ này. Khi xưa, đám người Lạc Thu không thích đọc sách như thế, chưa chắc không có nguyên nhân này. Hơn nữa, ban đầu, hình như Lạc Thu, Lạc Tĩnh cũng không ít lần chống đối Vương Dương Kiệt. Vậy con cũng không thể đốt trâu của lão phu tử, đã có vấn đề thì nên giải quyết vấn đề. Vương Thụ Triết nghiêm mặt, vậy con nói xem nên làm thế nào? Con cảm thấy trong tộc học phải có một phó viện trưởng nữ. Hiển nhiên Vương Ly Giao đã từng nghĩ đến vấn đề này, Vương Thụ Triết vừa hỏi, nàng đã khoanh tay, tỏ vẻ nghiêm túc đỉnh đạt mà nói, còn phải đưa ra quy định rõ ràng, bất luận là ai phạm lỗi cũng phải chịu phạt, không thể đối đãi khác biệt giữa nam và nữ. Có nói có chút đạo lý. Vương Thụ Triết nói, nhưng Giao Giao, cách giải quyết này của con quá khích rồi. Trước tiên phải xin lỗi lão phu tử. Vương Ly Giao rất tôn trọng phụ thân, tuy trong lòng vẫn có ủy khuất, nhưng vẫn ngoan ngoãn xin lỗi. Sau đó, Vương Thụ Triết cũng chắp tay với Vương Dương Kiệt nói, lão phu tử, ta cũng thay tiểu nữ xin lỗi. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Vương Dương Kiệt lập tức hơi hoảng hốt, cũng vội vàng đáp lễ nói, Thụ Triết gia chủ, ta cũng chỉ là nhất thời tức giận mà thôi, không phải là cố ý làm khổ Ly Giao tiểu thư. Vương Thụ Triết của hôm nay đã không phải là tên tiểu tử mà ông ta đã dạy năm đó. Vương Thụ Triết của bây giờ, ở cả Bình An Trấn có thể nói là một tay che trời, chỉ cần một câu nói liền có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của ngàn vạn người, ông ta nào dám nhận lễ này. Có điều đứa trẻ này nói cũng có chút đạo lý. Vương Thụ Triết trịnh trọng nói, Vương thị chúng ta có thể đi đến hôm nay, cũng có không ít nữ tử đã cống hiến rất nhiều. Bất luận là Đại Nương Công Tôn Huệ hay là Lung Yên Lão Tổ, đều là nữ trung kỳ xuất, vãn mong lão phu tử có thể làm được mấy chữ giải quyết công bằng. Vâng, gia chủ. Vương Dương Kiệt không biết tại sao trong lòng lại nhất thời dâng lên một trận khí lạnh, vội vàng trịnh trọng đồng ý, giao giao, xử lý như vậy, còn đã mãn nguyện chưa? Vương Thủ Triết tỏ vẻ nghiêm túc nói. Mãn nguyện. Chỉ cần lão phu tử có thể giải quyết công bằng, con cũng nguyện ý tôn trọng ông ấy. Vương Ly Giao cũng nghiêm túc gật đầu. Đã như vậy thì chúng ta nên trừng phạt cũng phải trừng phạt. Vương Thủ Triết tỏ ra nghiêm túc nói, có câu con gái hư tại cha, là cha bình thường lơ là quản giáo con mới để con trở nên hơi ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Lần này, cha và con còn có An An cùng nhau nhận phạt. Vâng, cha. Vương Ly Giao tự như cũng biết bản thân đã sai, thành thực nhận phạt. Nhưng Vương Tông An lại lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch. Lại bị liên lụy rồi. Thiếu tộc trưởng là ta đây, quá khổ rồi. Trường Ninh Từ Thị là một thế gia bá phẩm lâu đời có lịch sử 300 năm, nội tình chân chính của Trường Ninh Từ Thị tuyệt đối không đơn giản như biểu hiện bên ngoài của nó. Ở nơi sâu nhất trong chủ trạch, có một điện đường cổ lão, gọi là Tàng Linh Điện, chính là từ đường để Trường Ninh Từ Thị thờ cúng liệt tổ liệt tông. Nhưng đây không chỉ là một từ đường đơn giản. Bên trong thờ cúng cội nguồn mà Trường Ninh Từ Thị dựa vào để an sinh lập mệnh, một món bảo vật. Bảo vật này tên là Trấn Long Bi, chính là một món trân bảo tổ truyền của Từ Thị. Phối hợp với đại trận trong Tàng Linh Điện, nó có thể phát huy ra sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cho dù là tu sĩ thiên nhân cảnh xông vào cũng có thể bị trấn áp, cuối cùng giày vò tới chết. Chỉ đáng tiếc, Trấn Long Bi này có khuyết điểm không nhỏ. Một là nó không thể di động, bắt buộc phải phối hợp cùng đại trận mới sử dụng được. Hai là trên bề mặt của nó có vết rạn mờ ảo, hiển nhiên số lần có thể dùng không nhiều. Đây cũng là nghĩa lý nên có, nếu không tại sao Trường Ninh Từ Thị có tư cách đứng vững ở Trường Ninh. Chính là dựa vào một món đại sát khí Trấn Long Bi này mới khiến khắp nơi kiêng dè. Lúc này, dưới Trấn Long Bi, một vị lão giả mặc khôi bào đang ngồi xếp bằng. Râu tóc của ông ta đều trắng, làn da đã không còn nhẵn nhụi như thời trẻ, trên trán đã có không ít nếp nhăn, hiển nhiên đã bước vào trạng thái lão niên chân chính. Thế nhưng khí tức của ông ta lại nội liễm vô đối, khiến người ta không thể cảm nhận được mức độ của ông ta. Ở trước mặt ông ta, một vị nam tử trung niên mặc gấm bào đang đứng, chính là gia chủ gánh vác gia tộc Từ Thị, Từ An Bang. Lão Tổ Tông, chuyện chính là như vậy. Từ An Bang buông thõng tay, cung kính nói, dựa theo phán đoán của ta, lần này, Vương Thị ra tay trông thì có vẻ như là vì chúng ta, thực tế lại có mục đích khác. Khả năng cao mục đích đó là muốn khiến Trường Ninh Từ Thị chúng ta trở thành chim đầu đàn, dây dưa chính diện với Hoàng Phủ Thị, thu hút tất cả hỏa lực của Hoàng Phủ Thị. Nghe xong, vị lão giả huy hoàng đó dần mở mắt, trong ánh mắt vô hỷ vô bi, An Bang, vậy ý của ngươi là? Từ An Bang trầm giọng nói, nếu chúng ta từ chối bình an Vương Thị, trong tương lai chắc chắn phải nhìn sắc mặt của Hoàng Phủ Thị mà sống, phú quý sống chết đều nằm trong một ý niệm. Nhưng nếu chúng ta hợp tác với Vương Thị, sẽ hoàn toàn xé rách da mặt của Hoàng Phủ Thị, từ đây sẽ không cứu vãn được nữa. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn, An Bang không dám làm chủ, vẫn mong lão tổ tông chỉ thị. Trong đáy mắt của lão giả mặc khôi bào xẹt qua một tia dao động, nhìn Từ An Bang, từ khoảnh khắc ngươi bước vào, ta đã cảm nhận ra. Trong lòng ngươi đã có suy nghĩ, chi bằng nói ra xem. Từ An Bang hít sâu một hơi nói, theo ta quan sát, Bình An Vương Thị Vương Thủ Triết không phải là một nhân vật đơn giản. Lần này, sợ là mưu đồ của hắn rất lớn. Hắn nói ra khi bản thân nghênh tiếp đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung lần trước, đã phát hiện vài tình tiết khác thường cùng với sự quan sát và hiểu biết của hắn về Vương Thủ Triết trong khoảng thời gian này. Vương Thủ Triết, người này không để lộ ra chút sơ hở gì, kỳ thực là thận trọng cực kỳ, trước nay không làm chuyện không nắm chắc. Lần này, hắn ra tay với Hoàng Phủ Thị, chắc chắn cũng đã suy nghĩ chu toàn, nói không chừng đã có một kế hoạch hoàn chỉnh nhằm vào Hoàng Phủ Thị. Thú vị trên gương mặt già nua của lão giả mặc khôi bào xẹt qua một ý cười. Nhớ khi xưa, lão tổ Tông Trụ Hiên lão tổ của Bình An Vương Thị cũng là một nhân vật anh hùng giỏi giang. Không ngờ, Trụ Hiên lão tổ qua đời mới vài chục năm, Bình An Vương Thị lại xuất ra một tên nhóc kiệt xuất. Đã vậy, chúng ta cùng tiểu tử Vương gia đó điên cuồng một trận đi. Lão giả mặc khôi bào dứt khoát quyết định. Nghe vậy, trong ánh mắt của Từ An Bang lộ ra vẻ nồng nhiệt, đây cũng là suy nghĩ của An Bang. Trường Ninh Từ Thị chúng ta bị chèn ép lâu như thế, đã đến lúc để Hoàng Phủ Thị nhìn xem chúng ta không phải là người dễ bắt nạt. Lời vừa dứt, khí tức cường đại của Linh Đài Cảnh lập tức bốc lên từ trên người hắn, tràn đầy chiến ý. Trường Ninh Từ Thị là một thế gia bá phẩm lâu đời 300 năm, dĩ nhiên có nội tình và phách lực của riêng mình. Xử lý xong chuyện của tộc học, Vương Thủ Triết liền quẳng hết những chuyện khác đi. Đưa con gái và con trai, với thân phận của một người bình thường, gia nhập vào công tác tu kiến đê sông. Liễu Nhược Lam nghe thấy cũng vội chạy đến, sau khi hiểu rõ ý đồ của Vương Thủ Triết liền gia nhập vào trong đội ngũ. phu thê hai người đều rõ. Bây giờ chính là thời kỳ mấu chốt để con cái trưởng thành, cần phải dạy người thế nào, mình làm thế ấy, cho chúng chịu khổ, hiểu được cuộc sống không hề dễ dàng, xây dựng tam quan chính xác cho chúng. Nếu tam quan bất chính, sống bất chính, trong tương lai dù thành tựu có lớn đến mấy cũng chỉ là lầu cát trong không trung, nói không chừng ngày nào đó sẽ sụp. Cho dù không sụp, khả năng cao cũng là một mối tai họa. Kiếp trước trên trái đất, Vương Thụ Triết đã nhìn thấy, nghe thấy không ít loại chuyện như vậy. Bọn trẻ có suy nghĩ độc lập riêng của chúng, phản đối phương châm và thành kiến giáo dục của lão phu tử, đây vốn dĩ không có vấn đề gì. Nhưng thủ đoạn sử dụng lại không suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào chút tức giận nhất thời mà làm việc, Vương Thụ Triết không tán đồng ở điểm này. Hơn nữa, lão phu tử tuổi tác đã cao, cũng tận tụy cả đời vì Vương thị, cho dù tư tưởng của ông ta thật sự đã lỗi thời, không còn phù hợp với Vương thị của bây giờ nữa, cũng không thể bị đối đãi như vậy. Do đó, phu thê Vương Thụ Triết và Liễu Nhược Lam che giấu thân phận, đưa hai đứa trẻ cùng tu kiến đê sông để chúng cảm nhận chân thức tay không tất sắc, gian khổ khi lập nghiệp, khai hoang khó khăn ở bình an trấn năm xưa của lão tổ tông. Che giấu thân phận cũng là để chúng tiếp xúc nhiều với các bình dân, trẻ con bình thường. Tránh cho chúng cao cao tại thượng, cảm nhận sự ưu việt của việc trời sinh đã là đại tiểu thư, đại công tử. Còn chớ nói trong thời gian này, ngay cả Vương Thụ Triết và Liễu Nhược Lam đều có cảm ngộ rất nhiều về cuộc đời, cảm nhận được nỗi khó nhọc sinh tồn của bình dân. Cũng cảm nhận được bọn họ nguyện ý cùng tu kiến gia viên với bình an Vương thị, kiến tạo một nguyên cảnh hy sinh cho một cuộc sống bình an của các con cháu. Hiển nhiên cũng là cho cặp trai gái học nghiêm túc một tiết, điều này rất có ích trên đường đời trong tương lai của chúng. Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã cuối hạ đầu thu. Dưới sự chủ trì đại cục của đệ tử thân truyền phòng Hữu An ở Tử Phủ Học Cung, hậu quả tai nạn do lũ lụt mang tới cũng từng bước được cải thiện. Dân tị nạn được thu xếp ổn thỏa, vùng chịu nạn cũng bắt đầu trùng tu lại, tất cả đều được sắp xếp đâu ra đó, trồng đống hoang tàn toát ra sinh cơ sục sôi lần nữa. Thế nhưng trong khoảng thời gian 2-3 tháng ngắn ngủi này, cả trường Ninh Vệ lại mạch nước ngầm cuộn trào. Thế gia bá phẩm lâu đời như trường Ninh Từ thị đã hoàn toàn xé rách da mặt của Tiền Mã Hoàng phủ thị, sấn lên. Bọn họ chiến đấu vây quanh phương diện nguyên vật liệu tơ thô này. Ở trường Ninh Vệ và lân cận trường Ninh Vệ, giá của tơ thô cũng nâng cao lên, trong thời gian ngắn đã tăng gấp 3 lần so với ban đầu. Thậm chí, có một số thương nhân khôn khéo đã cố ý vận chuyển tơ thô từ nơi xa tới, nhân cơ hội kiếm hời lớn. Nhưng hai gia tộc này lại tự như không có ý định thu tay, tiếp tục dùng giá cao cướp đoạn tơ thô do tàm trang của các gia tộc sản xuất ra. Trong vòng chưa đầy 3 tháng, nguồn vốn mà hai bên đầu tư đã vượt quá 20 vạn càn kim. Không còn nghi ngờ gì, đây là trận chiến giết địch 1.000, mình tổn thất 800. Điều này đã không còn là hành vi thương nghiệp đơn thuần mà là muốn đưa đối phương vào chỗ chết, hoàn toàn trục xuất ra khỏi ngành nghề này. Cho dù là thành thủ phủ đã điều đình mấy lần, hai bên cũng không hề có ý định dừng tay, giống như là hai tên nghiện cờ bạc, đã thua đỏ mắt nhưng vẫn không ngừng rót vào trong, rót, đến khi một bên không trụ được nữa mà hoàn toàn ngã xuống. Người sáng suốt đều có thể nhìn rõ quyết định của hai bên. Sau lưng Tiền Mã Hoàng phủ thị có Thiên Nhân Hoàng phủ thị chống lưng, mà Trường Ninh Từ thị cũng không tác chiến một mình, sau lưng có gia tộc Thông Gia Bình An Vương thị làm hậu thuẫn. Vương Tông Vệ của Bình An Vương thị chính là sợi dây ràng buộc trong đó. Vài tháng nay, hắn gần như thường trú ở Trường Ninh trấn. Hôm nay, Trường Ninh Bình An Vương thị ngư đáng. Một chiếc xe ngựa xa xỉ chậm rãi đi trên phố. Các tiểu nhị ở cửa hàng xung quanh và những người bán hàng rong đều lần lượt chú ý đến chiếc xe ngựa đó. Đó là xe ngựa của Tông Vệ đại công tử đấy. Có một người bán hàng rong nói, lại chạy đến chủ trạch của Trường Ninh Từ thị rồi. Ôi, hai tháng nay, Tông Vệ đại công tử phong quan rồi. Hắn là sợi dây ràng buộc giữa Bình An Vương thị và Trường Ninh Từ thị. Bây giờ, Trường Ninh Từ thị và Tiền Mã Hoàng phủ thị đang dây dưa giao chiến trên ngành tơ thô lợi hại như vậy, đều dựa vào Bình An Vương thị ở hậu phương bỏ vốn, địa vị của Tông Vệ đại công tử này lên như thuyền gặp sóng lớn. Nếu Trường Ninh Từ thị đứng vững rồi, trong tương lai Tông Vệ đại công tử chính là nhân vật chạm vào có thể bỏng tay đấy. Trong một chuỗi tiếng bàn luận, xe ngựa chạy đến thành đông. Mọi người đều không biết chiếc xe ngựa này không chỉ chở một mình Vương Tông Vệ, còn có một vị nữ tử ăn bận cực kỳ xinh đẹp quyến rũ. Trên người nàng toát ra một cổ mị lực hút người, tự như vừa nở nụ cười đã câu mất hồn phách của người ta vậy. Nhưng Vương Tông Vệ lại ngồi rất ngay ngắn, cúi đầu không dám nhìn nàng một cái. Giống như nữ tử trước mặt chính là một mỹ nhân rắn rết không thể chạm vào. Hắc hắc hắc. Nữ tử xinh đẹp rộ lên ý cười sóng sánh trong ánh mắt, Tông Vệ đại công tử là sợ thiếp thân ăn ngươi sao? Nghe nói gần đây ngươi đã thắng không ít tiền ở sòng bạc phát tài. Cái này Vương Tông Vệ toát mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, hắn chột dạ nói, Mai cô nương chớ nói đùa, ta cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, nếu không đánh chết ta cũng không dám đến sòng bạc. Tuy nàng chỉ là thân phận gia tướng nhưng giữa gia tướng với gia tướng cũng khác nhau. Hơn nữa thủ đoạn của nàng lợi hại như vậy, tự như khắp nơi đều là tai mắt của nàng. nhất cử nhất động đều bị nàng nắm trong lòng bàn tay. Một khi đắc tội với nàng, sợ rằng không sống yên ổn. Được rồi, thấy ngươi căng thẳng thành bộ dạng này, thật sự là cực kỳ nhàm chán. Trong tiếng cười duyên của nữ tử xinh đẹp chợt nghiêm lại, nhưng ngươi chớ xưng hô sai. Bây giờ thiếp thân tên Cơ phu nhân. Vâng, Cơ phu nhân. Vương Tông Vệ ngoan ngoãn đáp một câu, thoáng hơi do dự nói, không biết lần này Cơ phu nhân tới tìm ta là có chuyện gì quan trọng sao? Vừa nói đến chính sự, vị nữ tử xinh đẹp kia cũng nghiêm mặt, trong ánh mắt xẹt qua một tia khí tức cuồng nhiệt, ta đã tiếp nhận mật lệnh của gia chủ, lưới đã bố trí xong, có thể hành động rồi. Đây là mật lệnh văn tư của gia chủ gửi ngươi, bảo ngươi toàn lực phối hợp hành động lớn lần này. Hành động lớn, ánh mắt của Vương Tông Vệ co rút lại, kiểm tra mật lệnh một lượt, xác thực đó là thật. Tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn nghiêm chỉnh nói, vì tiên tổ, vì vương thị cũng vì vợ con của ta. Đành nhờ Cơ phu nhân phân phó. Ha ha ha. Tiếng cười của Cơ phu nhân cực kỳ yêu mị mà mê hoặc, Tông Vệ đại thiếu gia không cần căng thẳng, phần nhiệm vụ của ngươi không khó, giá trị công huân lại rất cao, rất dễ khiến người ta ngưỡng mộ. Tuy tiếng cười đó khiến Vương Tông Vệ hơi sẩn gai ốc, nhưng trong lòng lại thoáng qua một tia cuồng nhiệt. Không sai, giá trị công huân trong nhiệm vụ lần này của hắn rất cao. Nếu kiếm đủ một khoản lớn giá trị công huân, cộng thêm xoay sở một chút liền có thể đổi một viên khởi linh đan và một giọt thạch tủy cho con rồi. Có thạch tủy và khởi linh đan, đứa trẻ thất ninh sẽ khởi bước cao hơn rất nhiều trong tương lai. Sòng bạc phát tài. Một trong ba động tiêu tiền lớn của Trường Ninh Vệ. Nghe nói khi Trường Ninh Vệ mới bắt đầu khai hoang, sòng bạc phát tài đã đứng sừng sững ngay trên mảnh đất này. Một số người tiên phong khai hoang sau khi kiếm được của cải thì vung tiền như rác vào sòng bạc, kết quả tự nhiên phần lớn đều là bi kịch. Ông chủ đứng sau sòng bạc phát tài ẩn nấp rất kỹ, có người nói là thiên nhân của Hoàng Phủ Thị, cũng có người nói là thiên nhân Lôi Thị, còn có người nói là thành chủ đại nhân thế hệ đầu đang kiểm soát phía sau màn. Nhưng không có ai thừa nhận. Xét cho cùng, việc kiếm tiền dựa vào cờ bạc cũng được coi là một vết đen dối với các thế gia cao cao tại thượng. Tóm lại, lai lịch của sòng bạc phát tài này sâu hiểm khó dò. Cho đến nay, cũng không một ai có thể thiếu tiền của sòng bạc phát tài mà không trả. Đến cổng sòng bạc, xe ngựa của Vương Tông Vệ từ từ dừng lại. Đây là một lầu các ba tầng có diện tích khá lớn, rừng cột chạm trổ, một đoàn cẩm tú, cổng vào màu đỏ song cao chót vót cũng khá nguy nga, thoạt nhìn càng giống như một tiểu lầu hơn là sòng bạc. Duy chỉ có tấm vải treo dưới cổng chào, theo chữ cược, khẽ đung đưa trong gió mát đầu thu chứng tỏ thân phận sòng bạc của nó. Tại cửa sòng bạc, vài tráng hán mặc trang phục tiêu chuẩn của sòng bạc đứng chắp tay sau lưng ở hai bên trái phải của bậc cửa, đó là tu sĩ Huyền Vũ chấn nhiếp bọn trộm cắp được bồi dưỡng chuyên môn trong sòng bạc. Tu vi cũng đạt đến luyện khí kỳ tầng 5-6. Cũng không hề yếu. Vương Tông Vệ còn chưa bước xuống xe ngựa, từ bên trong sòng bạc đã có một vị nam tử trung niên tươi cười ra nghênh đón hắn. Phía sau hắn ta, còn có mấy tên hầu cận thực lực không kém đi theo cùng. Nam tử trung niên để hai bên ria mép, có dáng vẻ hòa khó sinh tài, chính là nhị trưởng quỹ của sòng bạc phát tài, Đinh Hữu Đức. Nghe tên và nhìn tướng mạo của hắn, tự như thật sự là một người đức cao vọng trọng, nhưng những người thân quen với hắn ta, hoặc những người từng bị thua lỗ mới biết, tên Đinh Hữu Đức này ăn tươi nuốt sống người ta như thế nào. Tông Vệ thiếu gia. Đinh Hữu Đức tươi cười tiến lên nghênh đón, đích thân đỡ Vương Tông Vệ xuống xe ngựa, đã 7-8 ngày ngươi không tới đây, lẽ nào là ghét bỏ lão ca ca tiếp đại không chu đáo? Nào có. Vương Tông Vệ lúc này đã ngoài 30 tuổi, có để một ít râu nhỏ, nhiễm nhiên ra dáng một nam tử trưởng thành có sự nghiệp thành đạt. Hắn cười nói, chẳng qua là lúc trước đã thắng quá nhiều, ta sợ bị lão ca ghét bỏ, không hoan nghênh ta nữa. Đinh Hữu Đức sửng sốt, lập tức ha ha cười lớn, Tông Vệ thiếu gia thật biết nói đùa. Bọn ta mở sòng bạc, thắng bại đều phụ thuộc vào vận may, làm gì có chuyện tôn khách vừa thắng được chút tiền, bọn ta đã không hoan nghênh. Tông Vệ thiếu gia gần đây khí thế như hồng, vận may che trời, thắng tiền tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Cho dù ngài thắng sòng bạc bọn ta đến mức phá sản thì đó cũng là ngài có bản lĩnh. Nói chơi mà thôi, Hữu Đức lão ca đừng để trong lòng. Vương Tông Vệ điềm tĩnh cười, rồi cùng Đinh Hữu Đức tiến vào sòng bạc phát tài. Sòng bạc phát tài vẫn náo nhiệt như vậy, trong đại sảnh bàn đánh bạc phía trước đã tụ đầy các con bạc nam nữ. Cho dù là lúc nào thì cũng không thiếu các con bạc, luôn có người đắm chìm vào cảm giác kích thích không làm mà hưởng kia. Tông Vệ thiếu gia, ngài muốn làm nóng tay ở đại sảnh trước, hay là để Hữu Đức sắp xếp phòng riêng cho ngài? Đinh Hữu Đức nhiệt tình hỏi. Vận may của con người có hạn, sao có thể dùng ở nơi nhỏ như vậy được? Vương Tông Vệ chắp hai tay sau lưng quét mắt một vòng nhìn đại sảnh, lộ ra vẻ không có hứng thú. Đánh bạc trong đại sảnh đều khá nhỏ, có không ít bàn kết toán tiền cược dựa theo đại đồng, cho dù là những bàn cao cấp hơn một chút, lượng thắng thua trong một ngày nhiều nhất cũng chỉ mười mấy càng kim. Lúc hắn 20 tuổi chính là đang đánh bạc ở bên ngoài. Đúng là như vậy. Đinh Hữu Đức cười híp mắt nịnh nọt nói, tông vệ thiếu gia là thân phận gì chứ? Há lại có thể cùng chơi với đám chân đất này? Dứt lời, hắn dẫn Vương tông vệ đi thẳng đến phòng bao lầu 2. Trang trí ở lầu 2 tinh tế hơn nhiều so với lầu 1, không chỉ tất cả sàn nhà được trải thảm dày mà toàn bộ bàn nhỏ trưng bày trong hành lang cũng đều là gỗ lim vàng, trên tường cũng được treo những bức tranh tự tinh mỹ, so với tầng 1 thì đẳng cấp hơn rất nhiều. Hai bên hành lang là một dãy các phòng bao. Những phòng bao này hiển nhiên đều đã được xử lý cách âm, đứng trong hành lang chỉ có thể lờ mờ nghe thấy tiếng cười la mơ hồ từ trong cửa truyền ra, giọng nói cụ thể thì lại không nghe rõ. Cấp độ của các phòng bao cũng không giống nhau, có các phòng bao chữ nhân với giá khởi đầu 100 càng kim, cũng có phòng bao chữ thiên với giá khởi đầu 1000 càng kim, dùng để thỏa mãn nhu cầu của khách hàng ở các cấp độ khác nhau. Trong 2-3 tháng qua, Vương Tông Vệ đã chơi trong phòng bao chữ nhân, lần lượt đã thắng 1-2000 càng kim. Lần này chơi phòng bao chữ địa. Vương Tông Vệ nói, lần trước cũng đã thắng ở sòng bạc các ngươi không ít tiền, nếu như vận khí hôm nay không tốt thì sẽ thua sạch hết. Dù nói như thế, nhưng trong ánh mắt hắn lại hiện lên một tia tham lam. Rất rõ ràng, hắn cực kỳ tự tin vào vận may gần đây của chính mình. Tông vệ thiếu gia quả nhiên hào khí. Đinh Hữu Đức đang nóng lòng muốn hắn cực lớn một chút, tự nhiên cũng cùng đám hầu cận thổi phồng lên. Trong lúc nói chuyện, nhóm người đã đi đến phòng bao chữ địa. So với hành lang, trang trí trong phòng bao còn sang trọng hơn một chút, không chỉ trải thảm thủ công phức tạp và tinh xảo hơn, mà tranh chữ cổ dùng để trưng bày cũng càng cao cấp hơn. Việc trang trí phòng bao này, riêng những bức tranh chữ cổ chỉ sợ đã tốn không dưới 1-2 ngàn càng kim. Trên chiếc bàn cao dựa vào tường có một chiếc lư hương bằng đồng đỏ, đốt lên khói hương khiến người ta ngạt thở, trong phòng hơi khói lượn lờ, lộ ra hương vị huyền bé mê người, khiến endenen của người ta tăng vọt. Mỗi khách bạc trong phòng bao chữ địa đều có thị nữ xinh đẹp đi theo phục vụ, ngay cả người chi bài ở trước bàn đánh nạc cũng là đại mỹ nhân được đào tạo bài bản, không chỉ có động tác nhanh nhẹn, kỹ thuật điêu luyện mà dáng vẻ càng khiến người ta cảnh đẹp ý vui. Thời gian hôm nay vẫn còn sớm, trong căn phòng chữ địa ngoại trừ thị nữ chi bài thì không còn ai khác. Điều này cũng khó trách, căn phòng chữ địa này động một tí là thắng thua mấy trăm ngàn càng kim, không phải là chỗ ngày nào cũng có hào khách ghé thăm. Mắt Vương Tông Vệ sáng lên, nhìn thị nữ và người chi bài xinh đẹp quyến rũ đến nỗi đôi mắt híp lại, dáng vẻ vô cùng hợp ý, Tông Vệ thiếu gia có hài lòng không? Bên trong ánh mắt đầy vẻ tươi cười của Đinh Hữu Đức, trong lúc lơ đãng lóe lên một tia khinh miệt. Tốt. Trước hãy đổi cho ta 500 càng kim thẻ bạc đã. Vương Tông Vệ tràn trề hứng thú lấy ra một đống kim phiếu. Hai thị nữ xinh đẹp một trái một phải dìu hắn đến bên bàn đánh bạc, thân mật đổi thẻ bạc cho hắn, mang lên một ấm linh trà. Vương Tông Vệ cầm thẻ bạc trong tay, lập tức mở to hai mắt tham gia vào trò chơi đánh bạc. Hai người các ngươi hầu hạ tốt cho Tông Vệ thiếu gia. Đinh Hữu Đức dặn dò một câu rồi cười híp mắt cáo từ, ta không quấy rầy Tông Vệ thiếu gia thắng tiền nữa. Hắn ta cũng biết một khi con bạc đã vào trạng thái thì sẽ không thích có người bên cạnh làm phiền. Quả nhiên là vậy, Vương Tông Vệ phất tay, ngay cả mí mắt cũng không thèm nhấc lên. Sau khi ra khỏi phòng bao chữ địa, Đinh Hữu Đức vung tay ra hiệu cho hầu cận canh giữ ở cửa, rồi đi thẳng lên tầng 3. Tầng 3. Trong một căn phòng được canh chừng cẩn mật, một vị nam tử trung niên mặc hoa phục vẻ ngoài chỉ 40-50 tuổi đang nằm trên ghế thái sư thoải mái hút thuốc lá, thỉnh thoảng nuốt nhả từng ngụm khói. Da mặt của hắn có chút vàng như nến, cơ thể như thể đã bị khoét rỗng. Bên cạnh hắn còn có hai nữ tử xinh đẹp diêm dúa đang ngoan ngoãn kính cẩn phục vụ hắn. Hoàng đại trưởng quỷ. Đinh Hữu Đức dè dặt báo cáo, tên Vương Tông Vệ kia lại tới sòng bạc rồi. Rõ ràng là lần trước chúng ta nhường đã cho hắn nếm được chút vị ngọt. Có điều, lần này hắn vào phòng bao chữ địa, chắc hẳn là muốn thắng một trận lớn đây. Phải giải quyết thế nào, xin Hoàng đại trưởng quỷ chỉ thị. Ánh mắt Hoàng đại trưởng quỷ nhắm hờ, có chút không đếm xỉa nói, thời gian cũng được rồi. Nếu đã đưa hắn tới cửa, vậy thì thu lưới thôi. Vâng, đại trưởng quỷ. Đinh Hữu Đức đáp lại một tiếng, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Vương Tông Vệ à, Vương Tông Vệ, ngươi còn thật sự cho rằng là vận may che trời sao? Đinh Hữu Đức âm thầm cười lạnh không thôi. Lão tử đã tân bốc ngươi gần 3 tháng nay, đã đến lúc phải khiến ngươi hoàn trả cả vốn lẫn lãi rồi. Đồng thời lúc này, bên trong phòng bao chữ địa, vận may của Vương Tông Vệ không tệ, trong chốc lát đã thắng hơn 100 thẻ bạc càng kim. Hai thị nữ xinh đẹp cười tươi như hoa xu nịnh không ngớt, Tông Vệ thiếu gia đúng là may mắn. Xem ra hôm nay lại đại sát tứ phương rồi. Ha ha ha, gần đây vận khí của ta quả thật không tầm thường. Vương Tông Vệ cười lớn không ngừng, thưởng cho hai thị nữ mỗi người một thẻ bạc càng kim. Đa tạ Tông Vệ thiếu gia. Mị sắc giữa lông mày hai thị nữ càng đậm hơn, thân thể bọn họ gần như dán sát lên người hắn. Như thể chứng thực cho lời nói của Vương Tông Vệ, chẳng bao lâu sau, hắn lại thắng hơn 100 càng kim. Dưới sự nịnh nọt liên lục của thị nữ, trong lòng hắn lâng lâng như tiên, rất nhanh đã tiếp nhận đề nghị của thị nữ, nhân lúc vận may tốt gia tăng độ cá cược. Nhưng chỉ trong nháy mắt, còn chưa kịp để ý thì hơn 200 thẻ bạc càng kim vừa thắng được đã thua hết không còn một mảnh. Vương Tông Vệ dường như có chút sốt ruột. Sau khi thua liên tiếp vài ván, hắn lại tăng tiền cược lên, muốn giành lại số thẻ bạc đã thua mất. Nhưng càng như vậy, dường như lại càng không như ý muốn. Sau một nén hương, 500 thẻ bạc mà hắn đã đổi cũng đều đã lấp vào. Vận khí của Tông Vệ thiếu gia hôm nay không tốt. Một thị nữ khuyên nhủ nói, hay là dừng lại ở đây, lần sau lại đến. Vừa nãy chẳng qua chỉ là thất bại nhất thời mà thôi. Một thị nữ khác lập tức nũng nịu thuyết phục, Tông Vệ thiếu gia vận khí che trời, chắc chắn rất nhanh sẽ thắng lại hết. Đổi thêm 1.000 thẻ bạc càng kim nữa. Hơi thở của Vương Tông Vệ có chút gấp gáp, hôm nay đã thua mất 500 càng kim, như thể có chút không cam lòng. Hai vị thị nữ đều nhìn Vương Tông Vệ với ánh mắt sùng bái, Tông Vệ thiếu gia quả nhiên hào khí, ngay cả đích tử của bát phẩm cửu phẩm thế gia cũng không có được khí phách như vậy. Sau khi cầm lấy 1.000 thẻ bạc càng kim, Vương Tông Vệ dường như đã thận trọng hơn rất nhiều, lúc đặt cược cũng tính toán rất kỹ, rồi dần dần, hắn lại thắng được một số. Nhưng khi hai thị nữ tăng thêm lời đường mật, Vương Tông Vệ lại lân lân phơi phới, đánh cược cũng càng hăng hơn. Dưới cục diện thua nhiều thắng ít, 1.000 càng kim ít ỏi cũng chẳng kiên trì được bao lâu, rất nhanh đã thua sạch. Lại lấy thêm 2.000 thẻ bạc càng kim nữa. Vương Tông Vệ hung hăng đập bàn, dường như đã có chút tức giận. Nửa khắc sau, lấy thêm 2.000 càng kim. Tiếng gào trầm thấp của hắn lại vang lên lần nữa. Cứ như vậy, hết lần này đến lần khác, đôi mắt hắn đã đỏ bừng một mảnh, áo choàng gấm đã bị kéo toạc, lộ ra lồng ngực, đầu tóc cũng có chút lộn xộn, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hắn hung hăng uống một ngụm linh trà, bực bội, lấy cho ta thêm 2.000 nữa. Nhưng lần này, hai thị nữ ngoan ngoãn nghe lời không phản ứng lại hắn nữa, mà là lùi sang một bên, không người cúi xuống. Các ngươi Vương Tông Vệ tức giận quay đầu chửi mắng. Tuy nhiên, hắn vẫn còn chưa mắng xong thì đã đột ngột dừng lại. Chỉ bởi vì trong phòng bao chữ địa, Đinh Hữu Đức và một đám hầu cận không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau hắn. Nụ cười của hắn có chút âm trầm, Tông Vệ đại thiếu gia, hôm nay cũng đã được rồi. Hay là đổi ngày khác lại đến chơi? Vương Tông Vệ bỗng nhiên giật mình, như thể cảm nhận được bầu không khí có gì đó không đúng, lập tức lấy lại chút lý trí. Hữu Đức lão ca nói đúng, hôm nay vận khí không tốt, không nên chơi tiếp nữa, vậy tiểu đệ cáo từ trước. Trong lúc nói chuyện, Vương Tông Vệ cúi đầu bước ra khỏi phòng. Chờ đã. Đinh Hữu Đức chắp hai tay sau lưng, cười lạnh nói. Lời nói vừa rơi xuống, mấy tên tráng hán hầu cận đã lập tức chặn cửa lại, chặn Vương Tông Vệ ở lại trong phòng bao chữ địa. Hữu Đức huynh, đây là ý gì? Sắc mặt Vương Tông Vệ hơi tái đi. Tông Vệ đại thiếu gia, sòng bạc của chúng ta có quy tắc của sòng bạc. Đinh Hữu Đức ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh giọng nói, thiếu gia giải quyết số tiền nợ trước đã rồi hãy đi. Tiền nợ? Ta đã nợ bao nhiêu? Sắc mặt Vương Tông Vệ ngày càng khó coi, cảm giác có chút bất an. Đinh Hữu Đức chậm rãi lấy ra một xấp giấy nợ, Tông Vệ đại thiếu gia hôm nay đổi tổng cộng 8.600 càng kim, trong đó có 500 càng kim giả được thanh toán, còn lại 8.100 càng kim. Cảm phiền Tông Vệ đại thiếu gia kết toán sổ sách. Hơn 8.000 càng kim. Vẻ mặt của Vương Tông Vệ vừa chấn kinh vừa tức giận, còn mang theo vẻ không dám tin. Từ đầu đến cuối hắn chỉ mới chơi chưa đầy 2 canh giờ, sao lại có thể thua nhiều như thế? Tông Vệ thiếu gia không ngại có thể xem kỹ lại. Đinh Hữu Đức cười lạnh nói, mỗi một tờ giấy ghi nợ ở đây đều là giấy trắng mực đen, nếu như ngươi không nhận, ta sẽ để các huynh đệ giúp ngươi nhớ lại thật kỹ. Vương Tông Vệ vội và tiến lên, kiểm tra một lượt đống giấy nợ kia. Quả nhiên, mỗi một tờ đều là thật. Hắn bất tri bất giác đã thật sự nợ nhiều như thế. Hắn lập tức toát mồ hôi hột, chắp tay lại nói với Đinh Hữu Đức, Hữu Đức huynh, những tờ giấu nợ này đều đúng cả. Có điều lần này ta ra ngoài vội vàng quá, không đem theo nhiều tiền như thế, hay là hắn còn chưa nói hết câu, đã bị Đinh Hữu Đức phất tay cắt ngang. Hắn ta âm trầm nói, không sao, không sao. Chỉ cần Tông Vệ đại thiếu gia ký một chữ, ta sẽ dẫn các huynh đệ đến Bình An Vương Thị, tìm Vương Thủ Triết đòi món tiền này. Tìm tứ thúc của ta đòi nợ. Toàn thân Vương Tông Vệ run rẩy, vừa sợ vừa giận dữ nói, Hữu Đức huynh, như thế thật quá đáng. Ngươi đây chẳng phải là đang ép ta vào đường chết sao? Ngươi yên tâm, món tiền này ta sẽ mau chóng trả lại. Ta nhổ vào. Đinh Hữu Đức xì mũi coi thường, chỉ dựa vào chút tiền bồi dưỡng của Vương Tông Vệ ngươi, không biết năm nào tháng nào mới có thể trả hết đống tiền này. Có vẻ như, Tông Vệ thiếu gia vẫn còn chưa hiểu rõ tình hình. Ngươi đâu, để cho thiếu gia tỉnh táo một chút. Hữu Đức huynh. Chớ có kích động. À, một loạt tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên trong phòng bao chữ địa. Hoàng hôn dần buông xuống. Bên ngoài thành Trường Ninh Vệ, có một trang viên khiêm tốn nhưng không mất đi vẻ xa hoa. Trang viên này được treo dưới danh nghĩa của một vị phú hào phương xa chưa từng có ai biết đến, trên thực tế lại là hành cung bí mật của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, tộc trưởng của thiên nhân Hoàng Phủ Thị, rất nhiều cuộc đàm phán bí mật đã diễn ra tại đây. Có thể nói, trang viên có vẻ ngoài trông rất bình thường này, thường chi phối sự thay đổi một số kết cấu của trường Ninh Vệ. Trên bầu trời sắc hoàng hôn dần đậm, trong trang viên vẫn vô cùng sáng tỏ như cũ. Tất cả các hành lang đều được treo đèn lồng được chế tác tinh xảo của cung điện, chiếu sáng vài phần sân như ban ngày, cây xanh hoa đỏ, nồng thúy ướt át. Lúc này, trong căn phòng nghị sự ở sâu trong trang viên, có ba người đang ngồi mật đàm với nhau. Ba người hai nam một nữ này tất cả đều mặc áo choàng thổ cẩm, phong thái phi phàm. Trong lưu hương bằng đồng đỏ ở góc tường có những điếu thuốc nghi ngút khói bốc lên, tựa như sương mù mờ ảo, cùng với những món đồ gia cụ tinh xảo lộng lẫy, làm tôn lên căn phòng này giống như tiên cung ngọc cát, cũng làm nổi bật lên ba người đang ngồi ở kia, dường như cũng nhiều thêm một chút tiên khí. Dựa theo đạo lý, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng chính là chủ nhân thực sự của trang viên này, nhưng vào lúc này, ngồi trên ghế chủ vị lại là một vị nữ tử trạc 30 tuổi, phong thái trác tuyệt, xinh đẹp mê người. Nàng ta trời sinh có một đôi mắt đào hoa phong lưu đa tình, ngay cả tư thế khi ngồi cũng lười biếng tận xương, phong thái toàn thân lại giống như thần tiên phi tử kia, mang theo một loại khí chất cách biệt từ trên cao nhìn xuống, như thể tất cả mọi người trời sinh đều phải nghe lời nàng ta. Toàn thân mặc chiếc cẩm bào bằng lụa gấm phong thái hoa lệ, những đường thêu tinh xảo và phức tạp, cùng với những hạt hải linh châu cực lớn được khảm trên đôi giày thêu, đâu đâu cũng đều thấy được thân phận bất phàm của nàng ta. Phía sau nàng ta, có hai vị lão giả một trái một phải trông có vẻ bất hiển sơn bất lộ thủy. Bọn họ có vẻ mộc mạc không phô trương, khí tức nội liễm, nhưng chỉ có cao thủ chân chính mới có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể của bọn họ. Không sai, hai vị lão giả này đều là tu sĩ linh đài cảnh. Đối với một số huyền vũ thế gia bát phẩm cửu phẩm mà nói, một vị tu sĩ linh đài cảnh đều là lão tổ trong gia tộc, địa vị tôn kính, là trụ cột trong gia tộc. Nhưng bọn họ lại đứng phía sau vị nữ tử này, cúi đầu hạ mắt, giống như là hai lão bộc trung thành tuyệt đối. Vì vậy, lại càng làm nổi bật lai lịch bất phàm của vị nữ tử này. Nàng ta cứ thờ ơ như thế mà dựa vào ghế chủ vị, như thể vốn nên là vậy. Mà Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tiếng tâm lừng lấy lại ngồi ở ghế thứ tọa, trên khuôn mặt vốn uy nghiêm lại mang theo một số biểu cảm lấy lòng. Còn về vị nam tử trung niên khác, chính là tộc trưởng của Tiền Mã Hoàng Phủ Thị, Hoàng Phủ Đức Vận. Vị tộc trưởng của bác phẩm thế gia này, phóng tầm mắt ra toàn bộ trường Ninh Vệ cũng được xem như là một đại nhân vật. Nhưng ở chỗ này, vậy mà hắn ta lại kính cẩn ngồi ở vị trí thấp nhất. Trên thực tế, có chỗ ngồi đã là rất tốt rồi. Không nhìn thấy hai vị tu sĩ linh đài cảnh sau lưng vị nữ tử kia đều chỉ có thể đứng như một lão bộc thôi sao? Bởi vậy, Hoàng Phủ Đức Vận cũng không ngồi yên ổn, mà chỉ là đặt nửa mông xuống ghế, toàn bộ nửa thân trên đều hướng về phía trước, trông có vẻ vô cùng cung kính. Không sai, vị nữ tử xinh đẹp mê người, phong thái cao quý bất phàm này, chính là Cơ phu nhân. Khuôn mặt đầy mê hoặc của Cơ phu nhân có chút không hài lòng, Đức Vận gia chủ, lúc trước ngươi đã cam kết là sẽ nhanh chóng quét sạch đối thủ, hoàn toàn kiểm soát ngành tơ lụa trong tay. Còn hứa trong thời gian 20 năm tới sẽ mở rộng nơi sản xuất lụa thô ra toàn bộ trường Ninh Vệ cùng với các vệ thành xung quanh, trở thành một trong những nơi cung cấp hàng của Cơ thị ta. Nhưng hiện tại, một bá phẩm thế gia nhỏ bé như trường Ninh Từ thị cũng phải đấu đá tốn sức như thế, có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích không? Đối diện với sự ép buộc như vậy của Cơ phu nhân, Hoàng Phủ Đức Vận vô cùng hoảng sợ, lau mồ hôi trên trán rồi nói, Cơ phu nhân, trán của trường Ninh Từ thị kia không biết là đã bị cái gì kẹp phải. Đột nhiên lại giống như kẻ điên tranh giành nguyên liệu lụa thô với chúng ta. Có điều ngài yên tâm, rất nhanh thôi bọn họ sẽ không thể cầm cự được nữa. Không cầm cự được nữa. Cơ phu nhân cười lạnh nói, sao ta lại nghe nói, phía sau trường Ninh Từ thị có Bình An Vương thị đang trợ giúp. Bình An Vương thị tuy rằng cũng chỉ là bá phẩm thế gia, nhưng nghe nói bọn họ quyền hạn kinh doanh của bọn họ cực kỳ tốt, tài lực dồi dào. Hoàng Phủ Đức Vận lập tức im bặt, ánh mắt nhìn qua Hoàng Phủ Cẩm Hoàng giống như có ý muốn cầu xin giúp đỡ. Khụ khụ. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng nghi mặt nói, Cơ phu nhân chớ lo lắng. Chẳng qua Bình An Vương thị chỉ là vì chiếu cố đến quan hệ thông gia nên mới âm thầm hỗ trợ tài nguyên cho Trường An Từ thị. Chỉ cần chúng ta tăng cường đấu tranh với bọn họ, sớm muộn gì Trường Ninh Từ thị cũng sẽ không thể chịu nổi, chúng ta cam đoan sẽ không làm chậm trễ lợi ích của Lũng Tả Cơ thị. Hừ. Mong là như vậy. Vẻ mặt Cơ phu nhân nhẹ nhõm không ít, hai vị hoàng phủ gia chủ, Cơ thị chúng ta tin tưởng các ngươi có quyền kiểm soát tuyệt đối ở Trường Ninh Vệ nên mới lựa chọn các ngươi trở thành đối tượng hợp tác. Nếu như các ngươi thật sự không giải quyết được, ha ha. Đến lúc đó đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Dứt lời, Cơ phu nhân nhấc người đứng dậy, phủi tay áo bỏ đi. Còn hai vị lão bộc linh đài cảnh cũng rập khuôn theo sát từng bước, ngay cả mí mắt cũng không hề nhấc lên. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, Hoàng Phủ Đức Vận đứng dậy chắp tay đưa tiễn, Cơ phu nhân, ngài yên tâm. chúng ta sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này. Cơ phu nhân kia cũng không quay đầu lại, dần dần đi xa rồi biến mất khỏi tầm mắt hai người họ. Đợi người đi hết. Vẻ mặt Hoàng Phủ Đức Vận mới có chút khó coi nói, Cẩm Hoàng tộc thúc, nếu như Bình An Vương thị kia quyết tâm muốn giúp Trường Ninh Từ thị, vậy phải làm sao mới tốt đây? Hừ. Ánh mắt Hoàng Phủ Cẩm Hoàng âm tình bất định, cười lạnh nói, có thể có cơ hội hợp tác với cơ thị, trở thành một trong những nơi cung cấp tơ lụa chủ yếu của bọn họ, chính là cơ hội cực kỳ hiếm có của Hoàng Phủ thị chúng ta. Cho dù là ai ngăn cản trước mặt chúng ta, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng ta cũng sẽ không tha cho hắn. Trường Ninh Hoàng Phủ thị là một gia tộc có thể bình thường tiến hành thiên nhân giao thế. Không còn nghi ngờ gì nữa. Vì để đáp ứng thiên nhân giao thế, phần lớn tài nguyên đều sẽ được ưu tiên dùng cho thiên nhân chủng tử. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng hắn tuy rằng là tộc trưởng, nhưng lại không phải là thiên nhân chủng tử kế nhiệm. Trừ khi có nhiều tài nguyên tràn ra, sau khi gia tộc đáp ứng đủ cho thiên nhân giao thế tiến lên lục phẩm, hắn mới có thể có được tài nguyên để tu luyện thiên nhân cảnh. Lũng Tả Cơ thị chính là một lục phẩm thế gia lâu đời nổi tiếng khắp Lũng Tả quận. Tình hình bên trong của gia tộc này thâm sâu khó dò, thiên nhân trong gia tộc rất nhiều, số lượng linh đài cảnh lại càng vô số, khoảng cách với tử phủ ngũ phẩm bất quá cũng chỉ còn nửa bước. Lần này bọn họ hợp tác với bên ngoài, tiến quân vào và nắm bắt ngành tơ lụa, rõ ràng là để bố trí cho gia tộc thăng cấp ngũ phẩm. Chỉ cần ôm chặt cái đùi lớn Cơ thị này, Trường Ninh vệ cùng với một số nơi xung quanh sẽ biến thành một căn cứ lụa thô. Gia tộc Hoàng Phủ sẽ có đủ tư cách để thăng cấp lục phẩm, về phần Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cũng có tài nguyên để đột phá lên thiên nhân cảnh. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng lóe lên một tia nóng rực. Chỉ cần có đủ tài nguyên, hắn cũng sẽ có cơ hội xông vào thiên nhân cảnh, cho dù chỉ có xác suất 20-30% thì cũng không có gì đáng tiếc. Cẩm Hoàng tộc thúc. Hoàng Phủ Đức Vận cau mày nói, việc này con đã suy nghĩ kỹ, vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ lạ. Chúng ta đã có được kỹ thuật tiên tiến của Cơ thị mới dám tăng tiền vốn thu mua. Bây giờ đã cạnh tranh đến bước này, cho dù có kỹ thuật tiên tiến của Cơ thị thì lần này chúng ta cũng sẽ thua lỗ không ít. Nhưng Bình An Vương thị và Trường Ninh Từ thị kia vì cớ gì lại dám to gan như vậy? Ngay cả chúng ta cũng bị lỗ không ít, bọn họ há chẳng phải lỗ đến tận trời sao? Nhưng đã thua lỗ như vậy, tại sao bọn họ còn sống chết cắn chặt lấy chúng ta không buông, tranh giành nguồn nguyên liệu tơ lụa với chúng ta? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng trầm giọng nói, chuyện này quả thực có chút kỳ lạ. Lúc đầu ta còn cho rằng Trường Ninh Từ thị chẳng qua cũng chỉ là vùng vẫy trước khi chết mà thôi, nhưng bây giờ e là mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cũng may là ta đã có sắp xếp, cũng đã đến lúc phải thu lưới rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì về thiếp thân của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tiến vào bẩm báo, nói nhỏ vài câu bên tai hắn. Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩm Hoàng nghiêm lại, nói, mau đi mời người của Hoàng Đại Trưởng Quỷ vào đây. Không bao lâu sau, một chàng trai trẻ già dặn kinh nghiệm bước vào bái kiến Hoàng Phủ Cẩm Hoàng. Lấy ra một sấp mật thư dày cộp đưa lên, hắn ta kính cẩn nói, trưởng quỷ của chúng ta đã nói, may mà không hổ thẹn. Tốt tốt thốt. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vuốt trâu bật cười, ta ngược lại muốn xem, Bình An Vương thị và Trường Ninh Từ thị rốt cuộc đang âm thầm làm trò quỷ gì. Hắn cầm lấy sấp mật thư dày kia, mở ra nhìn xem, nụ cười trên mặt dần đông cứng lại, ngàn càng trở nên âm trầm hơn. Bang. Chiếc bàn bằng gỗ đàn hương thượng hạng đã vỡ tan tành trong tay hắn. Được lắm. Từ thị, Vương thị, các ngươi đây chính là đang tự tìm đường chết. Cẩm Hoàng tộc thúc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Đức Vận hơi lo sợ, cảm thấy có điều không hay. Gần đây, thực sự có rất nhiều thay đổi luôn khiến người ta không kịp trở tay. Hường ngươi tự mình xem đi. Sắc mặt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng rất khó coi, đưa mật thư cho Hoàng Phủ Đức Vận. Hoàng Phủ Đức Vận xem thật kỹ, sau đó sắc mặt lập tức cũng thay đổi, chẳng trách Bình An Vương thị dám liên hợp với Trường Ninh Từ thị đối phó chúng ta. Hóa ra bọn chúng đã sớm đạt được đột phá lớn trên kỹ thuật ươm tơ và kỹ thuật dệt vải. Tuy giá tơ thô đã thổi phồng đến gấp 3 so với giá gốc trong tình hình hai bên giành giật, nhưng bởi vì đột phá về kỹ thuật, bọn chúng vẫn có thể kiếm được một khoản. Khó trách chúng vẫn dám cạnh tranh với chúng ta. Đáng ghét. Hắn lập tức hoảng loạn. Lần này, đặt cược vào hợp tác với Cơ thị, tuy là thiên nhân Hoàng Phủ thị chủ đạo ở trong tối nhưng trên thực tế, tiền mã Hoàng Phủ thị của bọn họ cũng đã gửi gắm nhiều kỳ vọng vào chuyện này, cũng đã đầu tư gần như toàn bộ nguồn vốn. Một khi thất bại, tiền mã Hoàng Phủ thị chắc chắn sẽ đại thương nguyên khí, nội tình cố gắng dành dụng hơn 100 năm bỗng dưng hóa thành hư ảo. Hơn nữa, đây vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Điều tồi tệ nhất là chẳng những hai nhà bọn họ tự liên thủ mà còn kéo theo Kim Sa Từ thị. Kim Sa Trấn vốn có một nhánh sông, vì trong cá sông của Kim Sa Trấn có lẫn hoàng kim nên đã thu hút không ít gia tộc tán tu đãi vàng ở Kim Sa Trấn. Nơi đó đã từng rất hỗn loạn, cũng từng có vô số cuộc chiến. Chỉ có điều, mấy trăm năm trôi qua, Kim Sa ở Kim Sa Trấn đã bị khai thác hết, cộng với đất đai cằn cỗi, phần lớn đất đai không phù hợp trồng trọt, dần trở nên hoang vắng. Duy chỉ có Kim Sa Từ Thị vẫn kiên thủ ở mảnh đất đó, chậm rãi kinh doanh gia tộc. Đến nay, dựa vào bản lĩnh của mình đã từ từ đứng vững. Nếu tất cả những gì nói trong mật thư là thật, sắc mặt của Hoàng Phủ Đức vẫn ngưng trọng, âm trầm, kỹ thuật mới của Bình An Vương Thị lại có thể lợi dụng thủy sa làm động lực, chế biến kén tầm lấy tơ thô. Một nơi nghèo như Kim Sa trấn bởi vì sông Kim Sa, thủy đạo ngang dọc, thủy lưu chảy xiết nên có rất nhiều đất bỏ hoang, ngược lại rất thích hợp để xây dựng xưởng ươm tơ và xưởng dệt. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng cười lạnh, vương thủ triết của Bình An Vương Thị thật sự là một tên tài giỏi. Ta vốn nghĩ đợi sau khi đám người của Tử Phủ Học Cung đi khỏi mới dàn xếp từ từ xử lý chúng, không ngờ chúng lại dám chủ động nhảy ra đối đầu với chúng ta. Đã như vậy thì đừng trách chúng ta độc ác. Trong con ngươi của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng xẹt qua một tia sát cơ. Người đâu, mời em mời tiên sinh đến đây. Vâng, gia chủ. Một tên người hầu đi theo bên mình lập tức nhận lệnh rời đi. M tiên sinh. Hoàng Phủ Đức vẫn kinh ngạc, ánh mắt hơi lo lắng, Cẩm Hoàng tộc thúc. Bây giờ cái vị thân truyền của Tử Phủ Học Cung đó vẫn còn chủ trì chống lũ ở Trường Ninh vệ chúng ta, người mời âm tiên sinh động thủ, liệu sẽ càng vào lúc này, chúng ta càng không dễ bị nghi ngờ. Huống chi chuyện đã đến nước này, chúng ta vẫn còn đường sống để chọn sao? Ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng âm trầm, nếu chuyện này không thu xếp ổn thỏa, cơ phu nhân đó là người dễ đối phó. Tính kiên nhẫn của bà ta không tốt, chúng ta cũng không gánh nổi cơn tức giận của Lũng Tả Cơ thị. Ánh mắt của Hoàng Phủ Đức Vận âm tình bất định, giống như muốn nói lại thôi. Đức Vận, ngươi yên tâm. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng mở miệng trấn an nói, tuy chuyện của Từ Thị và Vương Thị khiến chúng ta chán ghét. Nhưng đổi một góc độ khác để suy nghĩ, chỉ cần xử lý ổn thỏa, ngược lại hai gia tộc của chúng phải làm hỷ phục cho chúng ta. Ngươi nghĩ mà xem, nếu chúng ta có thể có được kỹ thuật ươm tơ và kỹ thuật dệt cao siêu, cùng với lô nguyên vật liệu tơ thô mà chúng ta đã dùng nguồn vốn lớn để tích trữ thì có thể mượn chuyện hợp tác với Cơ Thị để phát triển mở rộng chính mình. Trong tương lai, đừng nói là thế gia lục phẩm, đến cả Tử Phủ thế gia ngũ phẩm cũng có tư cách xông lên. Nói tới đây, trong ánh mắt của Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tràn ngập ý vị cuồng nhiệt. Hắn không cam tâm cả đời này chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh, cũng muốn xông lên thiên nhân cảnh, xem thử phong cảnh khác biệt so với người khác. Nếu có một cơ hội dòm ngó đến Tử Phủ, vậy đời này hắn liền biết đủ. Tương tự, cuộc nói chuyện này cũng mang đến sự kích thích không nhỏ cho Hoàng Phủ Đức Vận. Có gia tộc nào không muốn đi lên, không muốn tranh lấy địa vị, thực lực và thế lực cao hơn? Nếu Trường Ninh Hoàng Phủ Thị có cơ hội trở thành thế gia lục phẩm, vậy Tiền Mã Hoàng Phủ Thị của hắn liền có tư cách trở thành thế gia thất phẩm, tất cả tộc nhân trong gia tộc đều sẽ như gà chó lên trời, cả họ được nhờ. Chẳng mấy chốc, người hầu riêng đã đưa một vị nam tử mặc hắc bào đi vào. Vị nam tử mặc hắc bào đó có khí chất bình thường, chỉ là khuôn mặt được mũ choàng che khuất có một tia trắng bệch, giống như đã không nhìn thấy ánh mặt trời từ rất lâu rồi. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện đôi mắt hắn giống như không hề dao động, tự như là hàng thủy trong hồ sâu vạn năm, tĩnh mịch khiến người ta sợ hãi. Người này vừa tới, hai người Hoàng Phủ Cẩm Hoàng và Hoàng Phủ Đức Vận đều lần lượt đứng dậy, không người hành lễ với hắn, bái kiến âm tiên sinh. Ánh mắt như giếng cổ tĩnh lặng của âm tiên sinh nhàn nhạt quét qua bọn họ, ngữ khí bình tĩnh mà lạnh lão. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, chuyện mấy ngày trước đã ủy thác ngươi điều tra có kết quả thế nào? Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vội vàng nói, M tiên sinh, ngài cũng không phải không biết. Bây giờ đệ tử thân truyền phòng Hữu An của Tử Phủ Học Cung đang tọa trấn ở Trường Ninh vệ ta, có vài chuyện ta thực sự không dám điều tra lộ liễu. Có điều, chuyện đã có chút manh mối rồi. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta chắc chắn có thể tra ra là ai đã cướp bảo vật của công tử. Hừ. Âm tiên sinh cười như không cười, hừ lạnh một tiếng, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, chuyện này đã gần 3 tháng rồi, đến cả Long Gia ngươi cũng không tra ra được. Nếu khi công tử nhà ta đích thân đến Trường Ninh vệ, ngươi vẫn còn chưa tra ra kết quả, cả ngươi và ta đều không có được bất kỳ lợi ích nào. M tiên sinh, ngài yên tâm. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng tỏ vẻ nghiêm túc nói, ta chắc chắn sẽ chú tâm đến chuyện của công tử. Nhưng ở đây ta có một chuyện cũng muốn xin âm tiên sinh giúp đỡ. Lúc nói chuyện, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng đã nói rõ hết chuyện hắn muốn làm với âm tiên sinh. Âm tiên sinh khẽ giật mí mắt, lạnh nhạt nói, Hoàng Phủ Cẩm Hoàng, ngươi vừa mới nói có đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung tọa trấn chỉ huy cứu nạn ở Trường Ninh vệ nhưng lại muốn chúng ta thay ngươi ra tay, gây ra án lớn như vậy. Ngươi quá xem trọng ta rồi, hay là ngươi quá xem thường đệ tử thân truyền của Tử Phủ Học Cung? M tiên sinh hãy yên tâm. Hoàng Phủ Cẩm Hoàng vô cùng tự tin nói, ta đã quyết định nhờ tiên sinh ra tay, dĩ nhiên sẽ thu xếp ổn thỏa mọi thứ. Gần đây, lão tổ tông nhà ta tu luyện Xích Long Chân Quyết có chút thành tựu, vừa mới xuất quan. Vừa hay nhân cơ hội này, chiếm chút tiện nghi của địa chủ, tạ ơn đám người Tử Phủ Học Cung một phen. Đợt này, chẳng những chúng ta sẽ mời người của Tử Phủ Học Cung mà còn mời tất cả gia chủ của thế gia bá phẩm, trong đó cũng bao gồm Trường Ninh Từ Thị, Bình An Vương Thị và Tiền Mã Hoàng Phủ Thị. Như vậy, các ngươi có thể nhân cơ hội này hành sự. Tóm lại, chúng ta tập kích bất ngờ. Với năng lực của Âm tiên sinh và quý thuộc hạ, cộng với hai lão tổ tông linh đài cảnh của Tiền Mã Hoàng phủ thị cùng hành động trợ giúp, lẽ nào chuyện này lại không thành? Dựa theo suy đoán của hắn, bên xưởng của Kim Sa Từ thị nhiều nhất chỉ có khoảng 2 đến 3 tu sĩ linh đài cảnh tọa trấn. Cho dù có dự liệu được địch nhưng nhiều linh đài cảnh cùng ra tay như vậy, cũng có thể đảm bảo không thể sai sót rồi. Sợ Âm tiên sinh không yên tâm, Hoàng phủ Cẩm Hoàng còn cố ý bổ sung một câu, ta sẽ sắp xếp vài đường lui cho Âm tiên sinh các ngài, bảo đảm phòng hữu an không thể tra ra được chút tông tích. Âm tiên sinh khẽ híp mắt, không lập tức đồng ý ngay mà nói, chuyện này nghe có vẻ không khó nhưng tại sao chúng ta lại phải thay ngươi giết người diệt khẩu, rước thêm họa. Hoàng phủ Cẩm Hoàng cười ha ha sảng lãng nói, M tiên sinh nói vậy là sai rồi. Chúng ta là người hợp tác, dĩ nhiên nên tương trợ lẫn nhau. Chỉ cần Âm tiên sinh làm xong chuyện này, Hoàng phủ thì chúng ta cũng sẽ tận sức giúp đỡ chuyện của công tử. Nghe vậy, trong ánh mắt phẳng lặng như giếng cổ của Âm tiên sinh xẹt qua một tia tinh mang. Một lúc lâu, hắn mới đồng ý, Hoàng phủ Cẩm Hoàng, ngươi đừng quên lời nói hôm nay. Ta tin ngươi cũng biết tính tình của công tử nhà ta. Nói xong, Âm tiên sinh khẽ chắp tay rồi xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. Đợi ngươi chuẩn bị xong thì có thể thông báo cho ta bất cứ lúc nào. Sau khi người đi khỏi, ánh mắt của Hoàng phủ Đức vẫn ngưng trọng, lo lắng không ngừng, Cẩm Hoàng tộc thúc, chúng ta luôn dây dưa không rõ với bọn chúng, suy cho cùng quá nguy hiểm. Chuyện này một khi bại lộ ra, sợ rằng cả đại càn đều không có chốn dung thân cho chúng ta. Đức vận, ngươi yên tâm. Hoàng phủ Cẩm Hoàng lạnh lùng nói, ta đã tính toán chuyện này trong lòng từ sớm. Xét đến cùng, vẫn là chúng ta quá yếu. Nếu có thể đến ngũ phẩm, không, lục phẩm thôi, muốn dứt bỏ quan hệ với bọn chúng rất đơn giản. Bây giờ, chúng ta vẫn cần dựa vào sức mạnh của chúng để làm việc. Ngừng một lát, Hoàng phủ Cẩm Hoàng lại dặn dò nói, Đức vận, chuyện này rất quan trọng, ắt phải do hai vị trưởng bối của Tiền Mã Hoàng phủ thì chúng ta chỉ đạo. Chúng ta phải để tất cả mọi người đều biết là đệ tử Âm sát tông Tiện Đường gây án, không liên can đến chúng ta. Một khi thành công chính là ngày hai gia tộc của ta và ngươi cùng cuộc khởi. Hoàng phủ Vận Đức nghiêm mặt, chắp tay nói, vâng, Cẩm Hoàng tộc thúc. Mấy ngày sau, Trường Ninh Vệ xảy ra một chuyện lớn. Một trong hai thế gia thất phẩm của Trường Ninh Vệ, lão tổ tông của Trường Ninh Hoàng phủ thị Hoa Diệp lão tổ xuất quan. Hết chương 512. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.